Vạn Cổ Thần Đế chương 2607 tới chương 2626. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bầu trời hỏa vân một mực thiêu đốt, vào đêm về sau cũng chỉ trở nên ấm trầm hơn một chút. Đứng trên Quý Văn đảo, khắp nơi có thể thấy bầu trời bồng bềnh các loại cổ quái tinh thể, thuyền hạm, cung điện. Trương Nhược Trần đi ra khỏi thần cốc, từ xa trông thấy một đạo ôn nhu tú lệ thân ảnh, đứng tại một gốc huyết lê bảo thụ kết đầy quả, yên tĩnh như nước, nhưng lại phát ra một cổ băng lãnh, bất cận nhân tình. Trong đầu hắn không tự chủ hiện ra hình ảnh năm đó ở Võ Thị Học Cung, trong Tây Viện Võ Tràng, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Ngày xưa đủ loại, lóe lên rồi biến mất. Thần nữ điện hạ. Trương Nhược Trần gọi. Dưới huyết lê thụ, bà Nhược không biết đang suy nghĩ gì, từ trong thất thần tỉnh táo lại, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nhìn chằm chằm thật lâu, ánh mắt nàng không ngừng biến hóa, luôn tràn ngập hương vị phức tạp khó hiểu, cuối cùng lại chỉ bình thản nói, Trương Nhược Trần. Hẳn là ngươi, không sai. Ngươi biến hóa thật nhiều, đều nhanh không nhận ra được. Trương Nhược Trần không biết nàng nói thật hay nói dối, cảm thán, thường thường mấy năm thời gian, ngươi đều có biến hóa cực lớn, huống chi đã ngàn năm trôi qua. Chúng ta đều không còn dáng vẻ tuổi nhỏ, gương mặt đã tang thương, nội tâm đã đục ngầu, thay đổi thật nhiều, rốt cuộc biến không trở về. Đúng vậy à, không mời ta vào trong cốc sao? Hay là không tiện? Bà Nhược nhìn chăm chú Trương Nhược Trần bằng đôi mắt sâu thẳm. Đương nhiên có thể, mời. Trương Nhược Trần cùng bà Nhược sánh vai đi vào thần cốc. Tòa thần cốc này đã hòa làm một thể với huyết hậu thần cảnh thế giới. Những tu sĩ ở nơi xa nhìn trộm, ngắm nhìn, lập tức cái gì đều không thấy, cũng không nghe được gì. Gặp qua thần nữ điện hạ. Hạ Du hướng bà Nhược khẽ chắp tay. Bà Nhược như có tâm sự nặng nề, không nhìn nàng. Hạ Du nhìn chằm chằm hai người đi trong cốc, trong lòng nghi hoặc, luôn cảm thấy hai người này không giống quen biết hời hợt, ngược lại như một đôi tình nhân cũ có chuyện xưa sâu sắc. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, nàng liền lắc đầu. Sao có thể? Bà Nhược thần nữ và Trương Nhược Trần gặp nhau quá ít. Lần gặp duy nhất chỉ có thú thiên chi chiến, nhưng hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh, từng người chết ta sống. Hai người đi thật lâu, không nói gì. Đến khi bà Nhược nhìn thấy Trì Khổng Nhạc ở phía xa, trong ánh mắt băng lãnh vô tình kia hiện ra một vòng đắng chát, thở dài, nếu không có sự kiện năm đó, chúng ta hẳn cũng có một đứa con gái hoặc con trai, hơn phân nửa cũng lớn như nàng. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, nhìn thẳng nàng. Những lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Vận mệnh thần điện nhất định có thần tôn cấp bậc nhân vật đi vào quy khư, và nhất lời này bị hắn nghe được, chắc chắn đưa tới họa sát thân cho nàng. Đương nhiên, nhân vật cấp bậc thần tôn không đến mức nghe lén đối thoại của hai thánh cảnh tu sĩ. Hơn nữa, trong thần cảnh thế giới của huyết hậu, dù là thần tôn muốn nghe lén cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cuối cùng vẫn có phong hiểm lớn. Huống hồ, huyết hậu không hiểu rõ quan hệ của hai người, đột nhiên nghe được lời như vậy, bà ấy sẽ nghĩ gì? 1000 năm tưởng niệm, không ngôn ngữ nào diễn tả được. 1000 năm lo lắng, tra tấn lòng người biết bao. 1000 năm cô độc, có thể cùng ai nói? Sau 1000 năm gặp lại, nội tâm ắt có 10 phần vui vẻ, 100 phần dư vị, 1000 phần cảm khái, vạn phần bất đắc dĩ cùng than thở. Nữ nhân chung quy vẫn là cảm tính, khi tình cảm bộc phát, lý trí khó ngăn chặn tâm tình chập chờn. Bà Nhược nhìn Trì Khổng Nhạc thật lâu, trong mắt có hâm mộ, si mê, hoang mang, thương tâm. Giờ phút này, nàng không còn là thần nữ uy phong lẫm lẫm, chỉ là một nữ tử, một cô gái yếu đuối khát vọng có nhà và người thân. Đáng tiếc, nàng đã không có người nhà, càng không có nhà. Trương Nhược Trần không máu lạnh, ngược lại là một người rất nhớ tình cũ. Nam nhân như vậy thường đa tình, khó xử lý tốt tình cảm của mình. Nói thẳng ra là cạn bã. Trương Nhược Trần không phải người có thù tất báo, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, thường có thể tha thứ. Tỷ như Huyết Đồ, Thất Thủ Lão Nhân, Diêm Vô Thần, Bạch Khanh Nhi, Trì Vạn Tuế, Vạn Triều Ức, Lâm Linh Sang, Tử Thiến. Cuối cùng đều đạt được hòa giải trong nội tâm. Hắn nhìn bà Nhược lúc này, trong lòng xúc động sâu sắc, tự hỏi bản thân, nữ nhân trước mắt là thê tử ngày xưa của mình, có thể hoàn toàn tha thứ nàng sao? Chuyện năm đó, nàng hẳn có nỗi khổ tâm. Hắn muốn ôm bà Nhược vào lòng, hai người thẳng thắn tâm sự, từ đó hòa giải. Hắn biết giờ phút này nội tâm bà Nhược yếu đuối nhất, chỉ cần hắn mở miệng, hai người nhất định sẽ cùng giải, bà Nhược cũng khẳng định sẽ nói cho hắn mọi thứ. Có lẽ nàng sẽ tựa vào lòng hắn, kể ra tưởng niệm và ấy nấy ngày xưa. Nhưng chính trong nháy mắt do dự của Trương Nhược Trần, cảm xúc bà Nhược đã khôi phục, trên mặt không còn khổ sở, giọng thanh lãnh, đến tìm ngươi, không có gì khác, chỉ là khống chế không nổi bản thân, muốn đến nói với ngươi mấy câu. Ta đi, bảo trọng. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng bà Nhược, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Không phải không yêu. nếu không yêu, sao có thể nhớ kỹ sâu sắc như vậy? Hận ý từ lâu đã giảm đi. Hắn biết Bàn Nhược có nỗi khổ tâm. Nhưng vì sao không thể nói ra chữ yêu? Không thể giang hai cánh tay ôm nàng vào lòng. Vì sao? Bàn Nhược đi rất chậm, mỗi bước như đang chờ đợi, nhưng đường trong sơn cốc quá ngắn, đi chậm nữa cũng sẽ đến cuối. Ra khỏi sơn cốc, nàng bay lên. Không biết từ lúc nào, Huyết Hậu xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, cười, vị thần nữ này không tệ. Chuyện bao lâu rồi? Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, nói, ta và nàng không thể nào. Trương Nhược Trần lòng dạ rối bời, không muốn nói nhiều, rời đi. Ai nói không thể? Con ta anh tư tuấn lãng, thiên phú dị bẩm, tương lai ắt thành vương trong thần tôn, muốn cưới một thần nữ chẳng phải việc khó. Bàn Nhược sắp thoái vị. Huyết Hậu cảm thấy rất hứng thú với Bàn Nhược, nói như vậy. Trương Nhược Trần không trả lời. Lam Anh là bất thế kỳ tài của Tu La tộc, danh xưng vũ trụ thần thai, kế thừa Atula kiếm, có tạo nghệ trác tuyệt trên kiếm đạo. Nếu không phải thời đại này gặp Huyết Diêm Vô Thần, hắn hẳn là lãnh tụ của địa ngục giới. Sau ngàn năm tu luyện, hắn không hề tụt lại phía sau, ngược lại tinh tiến tốc độ cấp tốc, trở thành một trong thập đại nhân vật đại diện cấp nguyên hội của địa ngục giới. Giờ phút này, Lam Anh nghênh đón một vị khách. Dung mạo Lam Anh như hài đồng, ngàn năm không đổi, thấy nam thánh đến bái phỏng, biết mục đích của hắn, thanh âm lanh lảnh cười, ngươi cũng vì Trương Nhược Trần mà đến đây sao? Lời đồn còn chưa được chứng thực, các ngươi khẩn trương vậy ư? Nam thánh mỉm cười, còn ai đến tìm ngươi rồi? Lam Anh chỉ tay. Nam thánh nhìn vào trong điện, trong bóng tối thấy một đoàn quỷ hỏa màu u lam. Quỷ hỏa hình thái như ưng. Trong quỷ hỏa lại có một nữ tử trẻ tuổi ngồi. Nam thánh nói, địa sát quỷ thành khẩn trương hơn tử thần điện, Diên cô nương đến trước một bước. Diên là con thứ hai của quỷ chủ, cũng là người có thiên tư cao nhất trong cửu tử của quỷ chủ. Diên nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng giết Diêm Vô Thần, đánh bại Khuyết, nếu hắn thật sự trở về, người khác có thể không coi trọng, nhưng chúng ta thì không. Nam thánh nói, không cần nếu, không cần hoài nghi, chính là hắn, hiện tại có thể khẳng định. Lam Anh cười, coi như thật sự là hắn thì sao? Theo tin tức thiên đường giới truyền ra, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ tu vi vạn tử nhất sinh cảnh. Nhưng hắn giết Thẩm Phán Thần Sứ, trọng thương Ân Nguyên Thần là sự thật. Diên nói, Nam thánh chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, ta biết rõ quá trình, nghe nói Trương Nhược Trần nắm giữ bí thuật, cướp đoạt tinh hồn thần tọa của Thẩm Phán Thần Sứ, lợi dụng sức mạnh của tinh hồn thần tọa mới trọng thương Ân Nguyên Thần. Luật sư bá ta tự mình thôi diễn, thánh cảnh tu sĩ có lẽ có cơ hội ngắn ngủi chặt đứt liên hệ giữa Thẩm Phán Thần Sứ và tinh hồn thần tọa, nhưng muốn cướp đoạt tinh hồn thần tọa cho mình dùng là không thể. Luật sư bá suy đoán vẫn thần đảo chủ lợi dụng tinh thần lực cường đại, giở trò quỷ trong bóng tối. Có thể phân tích chiến lực thật sự của Trương Nhược Trần. Hắn giao thủ với cổ na tiên tử của thiên đường giới, dù ẩn giấu thực lực, vẫn có thể thấy được một hai. Hắn mạnh hơn cổ na tiên tử, nhưng mạnh có hạn, đạt cấp độ nhân vật đại diện cấp chuẩn nguyên hội. Lục đại nhân của thiên nam sinh tử khư đã thôi diễn, Lam Anh và Diên tin tưởng không nghi ngờ. Diên nói, ta nghe nói Trương Nhược Trần mới tu luyện ra 10.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Nếu với cảnh giới như vậy mà bộc phát chiến lực cấp chuẩn nguyên hội, người này thật đáng sợ. Lam Anh luôn mỉm cười, Trương Nhược Trần tu luyện chậm vậy sao? Không nên chứ. Xem ra hắn gặp đại phiền toái trong tu luyện. Nếu không, với thân phận thời không truyền nhân, sớm nên phá cảnh thành thần. Trương Nhược Trần xếp hạng không cao trên thần trữ quyển, xông qua bách gia cảnh và thiên vấn cảnh đã rất khó tin. Diên nói. Lam Anh nói, vậy là không cần sợ hắn. Không. Quyết không thể khinh thị địch nhân. Nam thánh ánh mắt sắc bén, ta cho rằng Trương Nhược Trần là đại địch, phải nhanh diệt trừ, không thể để hắn đột phá vô thượng cảnh. Vô Định Thần Hải là nơi tuyệt hảo để giết hắn, không thể để hắn trở lại địa ngục giới. Diên nói, ta đồng ý, ba ngày sau, khi Ân Nguyên Thần và Khuyết đánh xong, mọi người sẽ lập tức trở về địa ngục giới. Đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất thủ. Phải mời một thần linh đủ nặng ký để dẫn Huyết Hậu đi. Tốt nhất nên liên hợp vận mệnh thần điện, khi đó dù chúng ta giết Trương Nhược Trần, Huyết Hậu cũng chỉ có thể nuốt giận. Ha ha. Nam Thánh nói, có thể thực hiện. Ta nhận được tin tức vận mệnh thần nữ đã gặp Trương Nhược Trần, nhưng trao đổi không thuận lợi. Có tu sĩ thấy vận mệnh thần nữ trầm mặc rời sơn cốc, thần sắc khó coi, chắc đã động tâm giết Trương Nhược Trần. Ban đêm còn một chương nữa ba ngày trôi qua, vô số nhóm tu sĩ đến thần cốc bái phỏng, náo nhiệt vô cùng. Những người đến bái phỏng có Diêm Vô Thần, Khuyết, Diêm Hoàng Đồ, còn có cả những tu sĩ bất tử huyết tộc từng tham gia thú thiên chi chiến ngàn năm trước. Đương nhiên, không thể thiếu La Sinh Thiên đến gây náo loạn. La Sinh Thiên nén một bụng lửa giận, có vài chuyện muốn cùng Trương Nhược Trần làm cho ra lẽ. hắn cùng hoàng muội đính hôn, rồi mất tích cả ngàn năm. Nay khó khăn lắm mới xuất hiện, lại cứ nhất quyết không chịu gặp mặt hoàng muội, thật coi vị hôn thê này là để trưng à. La Sinh Thiên nghe được từ cô xạ tỉnh rằng, Trương Nhược Trần từng buông lời ngông cuồng tại bản nguyên thần điện, muốn vứt bỏ hoàng muội hắn. Không thể nhịn, thực sự không thể nhịn. Càng không thể nhịn hơn là, Thương Hạ sao lại thành tu sĩ quản hàng giới. Quy thuận nguyệt thần. Nếu nói việc này không liên quan gì đến Trương Nhược Trần, hắn, La Sinh Thiên, xin viết ngược tên. Nhưng dù ai đến bái phỏng, dù La Sinh Thiên có gây ầm ĩ thế nào, Trương Nhược Trần vẫn cứ ẩn mình trong cốc. Chỉ có Hạ Du ra mặt, đáp lời mọi người. Sư huynh ta đang bế quan tu luyện, đã dặn là không tiếp khách. Trong cốc có một vị chân thần, họ có thể làm gì chứ? Đương nhiên là chẳng thể làm gì, chỉ có thể lui binh. Với sự giúp đỡ của kẻ hữu tâm, những lời đồn đại lan truyền khắp nơi trong giới đại thánh địa ngục trên đảo Quý Văn. Trương Nhược Trần ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì, đến Khuyết và Diêm Vô Thần cũng không để vào mắt. Hắn là cái thá gì? Ngàn năm trước còn có thể làm ra vẻ ta đây, giờ thì sách dạy cho Khuyết và Diêm Vô Thần cũng không xứng. Khuyết và Diêm Vô Thần được mệnh danh là tuyệt đại song kiêu của địa ngục giới, có sức ảnh hưởng lớn trong giới tu sĩ thánh cảnh. Vô số người sùng bái, ngưỡng mộ, coi họ là mục tiêu và thần tượng. Biết tin họ đích thân đến bái phỏng Trương Nhược Trần, nhưng lại bị từ chối, đương nhiên ai nấy đều bất bình. Nam Thánh sau một buổi yến tiệc đã công khai bày tỏ. Trương Nhược Trần là tu sĩ Côn Lôn giới, không phải đồng đạo địa ngục giới ta, địa ngục giới không nên có đất dung thân cho hắn. Hãy trục xuất hắn khỏi đảo Quý Văn, trục xuất khỏi địa ngục giới. Trương Nhược Trần, chung quy trong người vẫn chảy dòng máu nhân loại, không phải tộc loại bất tử huyết tộc ta. Phó doanh chủ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, Hoắc Hy, nói trước mặt nhiều quân sĩ đại thánh bất tử huyết tộc. Doanh chủ Huyết Hoàng Thần Ma Doanh, Tề Lân Tử, lộ diện, nói. Trương Nhược Trần mất tích ngàn năm sau khi xuất hiện lại đến Côn Lôn giới và Thiên Đình trước, chứ không về bất tử huyết tộc trước. Hắn có thể tung hoành ở Thiên Đình, không phải vì năng lực hắn lớn bao nhiêu, mà là phía sau có cao nhân. Tề Lân Tử nói rất mập mờ, không chỉ rõ. Nhưng tu sĩ địa ngục giới đều biết, hắn đang ám chỉ đảo chủ Vẫn Thần Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần chắc chắn là đắc tội Thiên Đường giới, không thể ở lại Thiên Đình nữa, nên mới như chó nhà có tang, bị ép trốn đến địa ngục giới. Nếu là chó nhà có tang, thì nên khiêm tốn một chút, phải có dáng vẻ của chó chứ. Nam Thánh và tu sĩ Tử Thần Điện cười nói. Lại có tu sĩ lan truyền. Trương Nhược Trần bạc tình bạc nghĩa, đã có hồng nhan tri kỷ ở Côn Lôn giới, căn bản không để vị hôn thê La Sa công chúa vào lòng, càng không coi việc Phúc Lộc Thần Tôn chỉ hôn ra gì. Tu sĩ Tử Thần Điện hô lớn. La Sa công chúa nên chủ động đến từ hôn, chiếm tiên cơ, tránh sau này bị Trương Nhược Trần làm nhục. Trương Nhược Trần không xứng với công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ tài mạo song toàn, khuynh thế giai nhân, thiếu gì phò mã. Chỉ cần công chúa Điện Hạ ra lệnh, ta, Vô Lâm Giác, sẽ xông lên đầu tiên, đấu chiến với Trương Nhược Trần, phế hai tay hai chân hắn. Những kẻ theo đuổi La Sa công chúa lũ lượt xuất hiện, không thiếu bán thần tu vi cường đại, thần tử thân phận tôn quý, thậm chí là người thừa kế của một thần triều nào đó. Thập giới chi chiến trọng đại như vậy, La Sát tộc đương nhiên có bá chủ thần cảnh đến đây. Người đến trước là La Diễn Đại Đế. Trong thần điện, La Diễn Đại Đế ngồi trên vị trí cao nhất, thần khu hòa làm một với không gian. Thoạt nhìn chỉ như người thường, nhưng nhìn kỹ lại tựa như cao 10 triệu dặm, ngang bằng trời đất, vô cùng uy nghiêm bá đạo. Sa Nhi, còn nói một câu đi. Nếu còn thấy uất ức, Phụ Hoàng sẽ sang bằng Huyết Hậu Sơn Cốc, bắt Trương Nhược Trần, mặc con xử trí. La Sinh Thiên đứng một bên, giận dữ đằng đằng, nắm chặt tay. Ăn thịt hắn, uống máu hắn. La Sa dáng người cao gầy, so với ngàn năm trước càng thêm xinh đẹp, lại có thêm vài phần thần bí và mông lung, đó là khí chất đặc biệt khi tu vi trở nên cực mạnh. Nàng liếc xéo La Sinh Thiên. Ngươi muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn, ta biết là vì sao. La Sinh Thiên lập tức có chút chột dạ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. La Sa lại nhìn La Diễn Đại Đế, nũng nịu cầu khẩn. Phụ Hoàng, người là một tôn thần cảnh đại đế, đừng tin những lời đồn nhảm bên ngoài có được không? Chuyện của con biết phải xử lý thế nào? La Diễn Đại Đế hừ lạnh. Ý chí của Phụ Hoàng, há để những thánh cảnh tu sĩ kia chi phối. Nhưng Trương Nhược Trần nếu còn sống, lại đến Quý Văn Đảo, lẽ ra phải đến gặp con trước. Con ngốc ạ, con khổ sở yêu hắn, nhưng hắn chưa chắc đã để con vào lòng. Con cho rằng, hắn thật sự đang bế quan tu luyện. La Sa nói. La Diễn Đại Đế càng thêm tức giận. Tu luyện quan trọng đến vậy sao? Hắn là một tu sĩ thánh cảnh, thiếu tu luyện một canh giờ thì chết à, hắn tu luyện thế nào đi nữa cũng chỉ có vậy, còn vượt qua được Diêm Vô Thần sao? Gần ngàn năm nay, Khuyết và Diêm Vô Thần tuần tự cuộc khởi, không chỉ Huyết Tuyệt Chiến Thần luôn thở dài cảm khái, La Diễn Đại Đế cũng không phải không như vậy. Đặc biệt là Diêm Vô Thần, quá kinh diễm, nghịch thiên tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, tạo nên lịch sử và truyền kỳ, ngay cả trong thế giới thần cảnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn lại nhi tử của mình, La Diễn Đại Đế đôi khi tự hỏi, có phải từ nhỏ mình không đủ nghiêm khắc với hắn hay không? Cho nên mới kém xa Diêm Vô Thần, kém xa Khuyết. Nếu Trương Nhược Trần không mất tích, với chiến tích đánh bại Diêm Vô Thần năm xưa, có một vị con rể như vậy, La Diễn Đại Đế ít nhất cũng có vốn để khoe khoang với các thần tôn, thần vương khác. Việc Trương Nhược Trần còn sống trở về, khiến La Diễn Đại Đế có chút chờ mong. Nhưng Trương Nhược Trần đến Quý Văn Đảo rồi, vậy mà không đến bái kiến nhạc phụ, càng không đến gặp con gái ông. Thật là quá đáng. Thêm vào đó, La Diễn Đại Đế nghĩ, dù Trương Nhược Trần năm xưa có thể đánh bại Diêm Vô Thần, nhưng Diêm Vô Thần hiện giờ đã tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, có thể nói xưa nay chưa từng có. Trương Nhược Trần có gì để so với Diêm Vô Thần? Thời đại này, đích thực là anh tài xuất hiện lớp lớp, người người như rồng, nhưng có Diêm Vô Thần ở đó, anh tài khác nhất định ảm đạm vô quang, chỉ có thể làm nên. Bước ra khỏi thần điện, La Sa mở to đôi mắt linh quang sáng lạng, hỏi La Sinh Thiên. Ai đang huyên náo dữ nhất? Cái gì? La Sinh Thiên ngơ ngác. La Sa lắc đầu. Ngươi không nói, ta cũng đoán được. Chỉ cần suy tính một chút là có kết quả. Ngươi đi nói với những tu sĩ tử thần điện, thanh lộc thần điện, địa sát quỷ thành rằng, Trương Nhược Trần là vị hôn phu của La Sa công chúa ta, ai còn dám nói bậy bạ một câu, ta chắc chắn sẽ nghiền xương nó thành tro. Kể cả Nam Thánh, Lam Anh, Diên, nếu chúng dám đắc tội ta, cũng phải trả giá đắt. Còn đứng ngay ra đó làm gì, đi nhanh đi. Ta là hoàng huynh ngươi đấy, ngươi lại dùng giọng đó nói chuyện với hoàng huynh mình à? La Sinh Thiên ấm ức. Từ khi tu vi bị La Sa vượt mặt, hắn cảm thấy mình từ hoàng huynh biến thành hoàng đệ. La Sa nói. Đúng vậy, chính vì ngươi là hoàng huynh ta, là thần hoàng tử của Thiên La Thần Quốc, nói ra mới có đủ trọng lượng, khiến chúng kiêng kỵ. Nếu cứ để chúng tiếp tục như vậy, Trương Nhược Trần nổi giận rời khỏi địa ngục giới, ta biết làm sao. La Sinh Thiên sầm mặt, cười lạnh. Đi thì đi, hoàng muội ta xinh đẹp, tài giỏi, còn sợ không tìm được một vị phò mã vừa ý sao? Đừng nói là Trương Nhược Trần, với điều kiện và gia thế của muội, chỉ cần hé lời thôi, e là không ít thần linh trẻ tuổi sẽ đến cầu hôn. Tu sĩ khác dù tốt hơn, mạnh hơn thì sao? Dù có thần linh đến Thiên La Thần Quốc cầu hôn thì sao? Ta chỉ thích hắn thôi. Ánh mắt La Sa trở nên u ám, không chút ý cười. Thấy nàng thật lòng như vậy, La Sinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được, nhưng lại không thể làm gì, dậm chân một cái, bước nhanh rời đi. Nếu Trương Nhược Trần dám phụ muội, hoàng tử ta nhất định dẫn 100.000 thánh quân, bầm hắn thành trăm mảnh. Trương Nhược Trần thực sự đã mở đồng hồ nhật quỷ, bế quan tu luyện. 3 ngày thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng hắn phải tranh thủ từng giây, trùng kích 2 cái nguyên hội đếm được cửa ải lớn. Tu luyện 3 năm dưới đồng hồ nhật quỷ, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đã tiến gần hơn đến con số 25.920 tỷ đạo, nhưng vẫn chưa thể vượt qua. Hạ Du đến bên ngoài khu vực đồng hồ nhật quỷ bao trùm, nói: Hôm nay là ngày Khuyết và Ân Nguyên Thần quyết chiến, sẽ quyết định tam sinh giới thuộc về ai. Trương Nhược Trần đứng dậy, tiếng kiếm reo vang. Một đạo kiếm ảnh bay vào tay hắn, chính là Trầm Uyên. Trương Nhược Trần vừa dùng ngón tay vuốt ve mũi kiếm Trầm Uyên, vừa nói: Tam sinh giới quan trọng đến vậy sao? Mà khiến hai vị thiên tài cấp nguyên hội quyết đấu tranh đoạt. Theo lý thuyết, là bên yếu thế hơn, lẽ ra thiên đình nên tránh việc Ân Nguyên Thần và Khuyết quyết đấu mới phải. Dù sao, Ân Nguyên Thần giao thủ với đại diện cấp nguyên hội khác của địa ngục giới, gần như là tất thắng. Hạ Du nói: Tam sinh giới vốn là một tòa đại thế giới khó lường, tài nguyên phong phú, khoáng sản dồi dào, lại có truyền thừa cổ xưa, ít chịu ảnh hưởng của công đức chiến, thế giới bên trong được bảo tồn gần như hoàn chỉnh, vẫn có vô số tu sĩ tu luyện. Quan trọng hơn, tam sinh giới nằm gần Thiên Sơ Văn Minh, ở vị trí then chốt trong một tinh vực, có ý nghĩa chiến lược rất lớn, thiên đình đương nhiên phải chiếm đoạt bằng được. Trương Nhược Trần hỏi: Thập giới chi chiến quyết định 10 tòa đại thế giới thuộc về thiên đình và địa ngục mỗi bên 5 tòa, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, song phương có thể lật lọng không nhận không? Thập giới chi chiến có ý nghĩa phi thường với cả thiên đình và địa ngục, không chỉ đơn giản là cuộc tranh đấu của 20 vị thánh cảnh tu sĩ. Thiên cung chi chủ và 12 thần tôn vận mệnh thần điện đều đã ký tên trên chiến thư. Nếu lật lọng, Hạo Thiên và 12 thần tôn còn mặt mũi nào? Hạ Du đáp. Trương Nhược Trần nói: Vậy thì tốt, đi thôi. Hạ Du luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có gì đó không đúng, không giống như chỉ đi xem chiến đơn thuần. Thập giới chi chiến là một sự kiện lớn nhất trong 100.000 năm qua giữa thiên đình và địa ngục, nơi các cường giả hàng đầu của cả hai thế lực tụ tập, có thể nói là một hội nghị long trọng. Hôm nay, trận chiến cuối cùng đang thu hút sự chú ý của vô số người. Khuyết và Ân Nguyên Thần đều là những thiên tài cấp nguyên hội, trận chiến này của họ chắc chắn sẽ được lưu truyền thiên cổ. Thế nào là thiên tài cấp nguyên hội? Đó là những nhân vật mà một nguyên hội 129.600 năm mới có thể xuất hiện một người, hoặc thậm chí không có ai, mới được gọi là thiên tài cấp nguyên hội. Tuy nhiên, thời đại này phong vân tụ hội, những truyền kỳ xuất hiện lớp lớp, và có vẻ như đã xuất hiện một vài thiên tài cấp nguyên hội. Cùng với sự xuất hiện của một vài thiên tài cấp nguyên hội, còn có một số lượng lớn nhân vật cấp nguyên hội đại diện cho quần hùng nổi lên, tranh giành thiên hạ. Một thời đại lớn với đầy trời tinh thần lấp lánh, giang sơn như vẽ, mỹ nhân đa kiều và nhiệt huyết như ca đang ở trước mắt. Những nhân vật có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa trong thời đại này, dẫm lên xương cốt của vô số anh hùng và trở thành những cường giả cuối cùng chiến thắng, chắc chắn sẽ được hậu thế ghi nhớ. Những tu sĩ đời sau muốn nghe những truyền thuyết về anh hùng và mỹ nhân, những truyền kỳ vô song và những thần thoại từ xưa đến nay. Rõ ràng, thập giới chi chiến nên được ghi lại như một chương lộng lẫy nhất trong thời đại này. Trận chiến giữa Khuyết và Ân Nguyên Thần hôm nay chính là nét đậm nhất trong chương đó. Trên không quy khư mặt biển xuất hiện những thần dương giống như lò lửa. Ánh sáng của chúng nóng rực, chiếu rọi cả thiên địa. Có những thần linh đứng trên thần dương, cúi nhìn xuống biển màu đỏ ngòm. Mặt biển như hộ phách óng ánh, và có những chiến hạm từ các phương chạy tới. Xoạt. Mặt biển sóng lớn quay cuồng, các cường giả thánh cảnh của vận mệnh thần điện điều khiển một chiếc cổ hạm màu xanh ngọc tiến đến. Trên cổ hạm, vận mệnh thần nữ lạnh lùng như băng, Trác Vũ Nông, cường giả số một của Tài Quyết Ti, sát khí trùng thiên, Huyết Đồ, đệ tử của Tử Vong Thần Tôn, bá khí lộ ra ngoài, và Khuyết vẫn thần bí như một bóng đen. Ngoài ra, vận mệnh thần điện còn có một vài đại tế tự hiện thân, cùng với một đội thánh quân đi theo phía sau cổ hạm, như 100.000 âm binh quỷ tướng, chân đạp âm vân màu đen. Một con xích quy dài tới mấy trăm dặm, chở theo một tòa thần điện to lớn, từ một phương hướng khác du động tới. Nam Thánh, đại diện của Tử Thần Điện, đứng trước cửa lớn của thần điện. Hai bên hắn là gần trăm đại thánh vô thượng cảnh của tử tộc. Có những mỹ nhân tuyệt đại như Nguyên Xu Chân Hoàng, cũng có những lão giả xế chiều hình như xương khô, mỗi người đều có khí tức cường hoành. Lam Anh một mình dẫm lên một tòa ma sơn được đắp bằng xương cốt, đứng trên đỉnh núi, độc lĩnh phong tao, ánh mắt bể nghễ, bay xuống. Ma sơn ép vào trong nước, mặt biển chấn động. Khi mặt nước bình tĩnh, ma sơn đã hóa thành một tòa đại đảo đầy bạch cốt. Các tu sĩ Thanh Lộc Thần Điện đuổi theo phía sau, đứng ở bốn phía ma sơn, như chúng tinh phủng nguyệt. Bất Tử Huyết tộc thập đại bộ tộc, La Sát tộc thất đại thần quốc, Tu La tộc 24 thần điện, Cốt tộc thập nhị hải cốt, Quỷ tộc cửu đại quỷ thanh. Các thế lực lớn của địa ngục thập tộc đều có đại diện đến đây, mỗi người đều là những cự đầu uy chấn một phương. Họ tụ tập bên cạnh những nhân vật cờ xí của các tộc, ví dụ như Diên của Quỷ tộc, Lam Anh của Tu La tộc, Cô Xạ Tỉnh của La Sát tộc, Diêm Vô Thần và Diêm Dục của Diêm La tộc. Thiên đình cũng có những tòa tiên sơn, cổ thành, quỳnh điện bay tới, các nhân vật lớn của các giới đều đến. Tuy nhiên, phần lớn các tu sĩ phe Cổ Văn Minh đều không đến Vô Định Thần Hải. Đại chiến chưa bắt đầu, một số tu sĩ đại thánh của cả hai bên đã bắt đầu chửi mắng nhau qua biển. Một số tu sĩ đã xông ra ngoài, chiến đấu và chém giết trên mặt biển bao la, để lại những thi thể. Nhưng tất cả chỉ là những cuộc ẩu đả nhỏ. Những cự đầu thánh cảnh thực sự đều không ra tay, họ biết rõ nhân vật chính của hôm nay là ai. Hạng Sở Nam cưỡi một con kỳ thú giống như linh dương, đứng trên vách đá của một tiên sơn, đồi Thiền Lý Nhãn tìm kiếm trong trận doanh của địa ngục giới. Không cần tìm, không có bóng dáng của hắn. Thanh Ti Tuyết đứng một bên, nói. Hạng Sở Nam thu hồi ánh mắt, nói, ta vẫn khó tin rằng Thư Huynh chính là đại ca. Nếu hắn thật sự là đại ca, vì sao không nói cho ta? Chẳng lẽ hắn ngay cả ta cũng không tin tưởng? Thanh Ti Tuyết lạnh lùng nói, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không nói thân phận cho ngươi biết, với tính cách của ngươi, rất dễ dàng lộ sơ hở. Ngươi phải biết, đối thủ của hắn lúc đó là Thương Tử Cự và Ân Nguyên Thần, ai là kẻ tầm thường? Một chút sơ hở cũng có thể chết không nghi ngờ. Hạng Sở Nam gãi đầu, không thể phản bác. Trước mắt vẫn chưa thể xác định Thư Thiên Si chính là Trương Nhược Trần, dù sao tất cả đều là tu sĩ thiên đường giới truyền, căn bản không có chứng cứ thực chất. Thanh Ti Tuyết nói. Hạng Sở Nam nói, ta ngược lại hy vọng tất cả là thật. Vô luận là cùng đại ca kề vai chiến đấu, hay là cùng Thư Huynh chiến đấu, đều là những điều thú vị trong cuộc đời. Các tu sĩ thiên long giới đứng trên một chiếc thần thuyền được luyện chế từ thi hài của thần long, Ngao Ất, Ngao Hư Không và Linh Lung Tiên Tử đều có mặt. Trong mắt Ngao Hư Không lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói, không biết Khuyết và Ân Nguyên Thần, ai sẽ mạnh hơn một chút khi cả hai đều là đại diện cho các nhân vật cấp nguyên hội. Nghe nói Khuyết Kiếm Đạo và Hư Vô Chi Đạo có thể nói là vô song thiên hạ. Ta càng tò mò, chiến lực của thiên tài cấp nguyên hội có thể đạt đến cấp độ nào? cao hơn Diêm Dục bao nhiêu? Ngao Ất nói. Vài ngày trước, Ngao Ất đại diện cho Thiên Đình xuất chiến, nhưng đáng tiếc là bại dưới tay Diêm Dục, đại diện cho các nhân vật cấp nguyên hội của địa ngục giới. Linh Lung tiên tử không có chiến ý và cảm xúc kích động mạnh mẽ như họ, đôi mắt đẹp của nàng tìm kiếm trong trận doanh địa ngục giới. Nàng cũng rất tò mò, liệu Thư Thiên Si có phải là Trương Nhược Trần hay không? Trong những âm thanh chói tai và huyên náo, dưới ánh mắt mong đợi của các tu sĩ, Ân Nguyên Thần dẫn đầu hét lớn một tiếng, điều khiển cổ vu thần vân hoàn toàn u ám, hạ xuống trung tâm hải vực. Hắn dáng người cao lớn, phong thái tuấn dật, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc cổ hạm của vận mệnh thần điện, cất giọng nói, khuyết, còn không hiện thân sao? Hôm nay, hãy để ta kiến thức hư vô chi đạo của ngươi đến mức nào. Theo tiếng nói này vang lên, vô số quy tắc thánh đạo từ trong cơ thể Ân Nguyên Thần tuôn ra, bao trùm hải vực vạn dặm. Nước biển sôi trào, nổi lên những bọt khí to bằng chậu rửa mặt. Đây là lực lượng của chư thiên. Dù chưa ra tay, uy thế như vậy đã khiến các cường giả thánh cảnh ở đây kinh hãi. Bạch, bạch, bá. Trên mặt biển xuất hiện một bóng đen, không ngừng biến hóa thân hình, kéo gần khoảng cách với Ân Nguyên Thần. Bao gồm không ít đại thánh vô thượng cảnh, phần lớn tu sĩ ở đây không thể nhìn thấy bóng đen đang lóe lên. Cho đến khi khuyết đứng đối diện Ân Nguyên Thần, họ mới phát hiện hai thiên tài cấp nguyên hội đã đối chọi khí thế. Cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến cuộc tranh phong của các thiên tài cấp nguyên hội. Rất nhiều tu sĩ tim đập rộn ràng, giống như họ kích động và nhiệt huyết hơn cả hai người tham chiến. Những nhân vật đại diện cấp nguyên hội hoặc chuẩn cấp nguyên hội ở đây càng nín thở quan sát, không dám chớp mắt. Họ cũng muốn biết phong thái của thiên tài cấp nguyên hội và so sánh xem mình còn kém bao nhiêu. Ngay lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Một chiếc chiến hạm cấp thứ thần lao nhanh vào vòng chiến giữa Ân Nguyên Thần và Khuyết. Cần biết vòng chiến vạn dặm bao phủ các quy tắc thánh đạo của Ân Nguyên Thần và Khuyết, há ai cũng có thể xông vào. Một khi xông vào, chắc chắn sẽ kích động hai người, dẫn đến họa sát thân. Ai vậy, sao gan lớn vậy, dám đến quấy rối thập giới chi chiến? Không muốn sống sao? Các tu sĩ xôn xao. Nhưng cũng có những tu sĩ nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng trên chiến hạm cấp thứ thần, tất cả đều trở nên không bình tĩnh. Lần này, Trương Nhược Trần không sử dụng tinh thần lực để che giấu dung mạo. Oanh! Vô luận là tu sĩ thiên đình hay quỷ sát địa ngục giới, tất cả đều sôi trào. Tin tức Trương Nhược Trần còn sống vẫn luôn chỉ là lời đồn, và số tu sĩ thực sự gặp hắn hiện thân lại càng ít. Giờ phút này, hắn công khai lộ diện, có thể nghĩ sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Người này là ai vậy? Sao mọi người có vẻ giật mình vậy? Một vị đại thánh trẻ tuổi chỉ mới vài trăm tuổi hỏi. Một vị trưởng giả bên cạnh hắn, từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cảm thán nói, người không biết hắn, nhưng chắc chắn đã nghe qua tên của hắn. Hắn từng đánh bại Khuyết, giết chết Diêm Vô Thần, là nhân vật kinh diễm nhất của thời đại ngàn năm trước. Gia Gia nói là Trương Nhược Trần. Người này không phải đã chết rồi sao? Hắn đến chiến trường thập giới chi chiến làm gì? Ai biết được? Có lẽ tiếp theo sẽ có những trò hay đặc sắc hơn để xem. Chiến hạm cấp thứ thần xâm nhập chiến trường, kích động quy tắc thánh đạo của Khuyết và Ân Nguyên Thần, phá vỡ sự cân bằng vi diệu trong thời cơ của hai người. Cần biết, cường giả đỉnh cao giao phong không thể có bất kỳ sai lầm nào, tinh thần cần duy trì độ tập trung cao độ. Thời cơ vừa vỡ, thần kinh căng thẳng của hai người lập tức phản ứng, gần như cùng lúc xuất thủ. Nhưng không phải công về phía đối phương, mà là công về phía vị trí thời cơ bị phá vỡ, chính là chiếc chiến hạm cấp thứ thần của Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Trong hư không, vô số quy tắc thánh đạo cuốn quýt nhau, hấp dẫn lực lượng thiên địa, ngưng tụ thành bóng dáng của Ân Nguyên Thần và Khuyết. Hai bóng dáng này bộc phát tốc độ kinh người, công về phía chiến hạm cấp thứ thần, vạch ra hai đường sáng trên bầu trời. Trương Nhược Trần đứng trên chiến hạm, đứng yên bất động, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một bóng dáng, như lưu tinh bắn ra ngoài, song chưởng đánh ra. Ầm ầm. Thân ảnh của Ân Nguyên Thần và Khuyết va chạm với hai chưởng của Trương Nhược Trần. Nước biển chìm xuống, hình thành một cái bồn địa. Bành. Dằng có một khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh toàn bộ vỡ nát, khiến không gian vững chắc của Vô Định Thần Hải kịch liệt chấn động, xuất hiện những vết nứt không gian to bằng sợi tóc. Phá vỡ thời cơ của hai người, Trương Nhược Trần cười nói, ta thấy hai người các ngươi dằng có mãi không xuất thủ, thật sự là đợi không kịp. Ta đoán, có lẽ các ngươi không có hứng thú với Tam Sinh Giới. Nhưng ta thì có hứng thú. Hay là trận chiến này để ta làm đài chủ? Nếu các ngươi thực lực chỉ có vậy, tu vi không tốt, bại dưới tay ta, Tam Sinh Giới sẽ thuộc về ta, thế nào? Ánh mắt của Khuyết và Ân Nguyên Thần đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sắc bén như đao kiếm. Nam Thánh mừng rỡ trong lòng, cố ý khơi gợi sát ý của Khuyết và Ân Nguyên Thần, để họ mượn sức lực của họ thu thập Trương Nhược Trần, vì vậy cười lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi khẩu khí quá lớn, cuồng đến không biên giới, dám nói thực lực của bọn họ chỉ có vậy,

Trác Vũ Nông đi đến sau lưng bà Nhược, nói, thần nữ điện hạ, Trương Nhược Trần đích thật đang nhiễu loạn trật tự thập giới chi chiến. Nếu không ta dẫn đầu thánh quân, trấn áp hắn. Hoặc là, có thể nhân cơ hội này. Trác Vũ Nông làm một động tác gạt bỏ. Huyết Đồ đứng một bên, lòng rung lên, nhìn chằm chằm bà Nhược. Bà Nhược ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ngoại phóng, nói, thương tử cự bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Đây là mượn đau giết người, không nhìn ra sao? Huyết Đồ phụ họa, không sai, rõ ràng là mượn đau giết người. Trác Vũ Nông nói, nhưng vận mệnh thần điện cũng không thể tùy ý hắn ở đó nháo sự. Thập giới chi chiến là vận mệnh thần điện khởi xướng, là một việc nghiêm túc và có ảnh hưởng to lớn. Nếu vì Trương Nhược Trần làm rối mà ảnh hưởng đến kế hoạch của địa ngục giới, trách nhiệm này ai gánh nổi? Tài Quyết Ti luôn xem Trương Nhược Trần là mầm họa của vận mệnh thần điện, muốn gạt bỏ hắn trước khi thành thần. Bà Nhược đáp, dù nói thế nào, Trương Nhược Trần hiện tại xem như tu sĩ địa ngục giới. Nếu vì vài câu nói của thương tử cự mà vận mệnh thần điện dốc sức đối phó hắn, dù có trấn áp hoặc giết được Trương Nhược Trần, cũng sẽ bị tu sĩ các giới thiên đình chê cười. Nếu không trấn áp được Trương Nhược Trần, trò cười còn lớn hơn. Huyết Đồ phụ họa, Trương Nhược Trần là thời không chưởng khống giả, không sợ vây công. Thánh quân có lẽ đánh bại được hắn, nhưng muốn giết chết hoặc trấn áp, bản hoàng thấy không phải chuyện dễ. Trác Vũ Nông nói, nếu chiến thần hoàng cùng ta tiến vào thánh quân đại trận, đừng nói Trương Nhược Trần, Ngụy Thần cũng trấn áp được. Đó là tự nhiên. Huyết Đồ có chút tự đắc, vừa nói ra liền nghĩ tới điều gì, vội khoát tay, nhưng không được a, mấy ngày trước đánh với Trấn Nguyên một trận, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Thương thế của Huyết Đồ tự nhiên đã khỏi hẳn. Nhưng hắn thấu hiểu Trương Nhược Trần, biết vị sư huynh này thủ đoạn lợi hại cỡ nào, ngàn năm sau trở về khiến hắn lo sợ. Khi thấy Trương Nhược Trần một kiếm trọng thương Nam Thánh, Huyết Đồ càng bất an. Trác Vũ Nông kéo hắn cùng đối phó Trương Nhược Trần, Huyết Đồ cảm thấy có ý hố hắn, tự nhiên cự tuyệt. Bản hoàng hiện tại là đệ tử của Tử Vong Thần Tôn, lại là cường giả số một, sợ hắn làm gì? Bản hoàng không sợ hết thảy. Huyết Đồ nghĩ vậy, đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị. Vận mệnh thần điện không hành động, nhưng một chi thánh quân của Thiên Cung lại tập kết tới. Chi thánh quân này gồm 100.000 bán thánh, 3.000 thánh giả, 600 thánh vương, 100 đại thánh, 3 vị vô thượng cảnh đại thánh. Họ mặc bạch ngân thánh giáp, một tay cầm chiến cung luyện từ không gian thánh ngọc, một tay cầm phù tiễn. 100.000 dây cung kéo ra, hào quang sáng tỏ bộc phát trên người họ, như hóa thành tinh hải óng ánh. Lực lượng của 100.000 chiến cung, dưới sự dẫn động của Minh Văn, hoàn toàn nối liền, không gian đột nhiên sụp đổ, như hóa thành một tấm không gian chi cung vô hình, thu nạp lực lượng cuồn cuộn của thiên địa. Uy hiếp từ một chi thánh quân bộc phát ra, đôi khi có thể khiến Ngụy Thần kinh sợ thối lui. Mà một chi tiễn đạo thánh quân, uy hiếp càng đáng sợ, dù là Ngụy Thần cũng không dám trêu chọc, một khi trêu chọc, trốn cũng không thoát. Trương Nhược Trần cảm ứng được mình bị tiễn đạo thánh quân của Thiên Cung khóa chặt, không gian xung quanh như ngưng kết, áp lực khí tràn cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới. Nhưng không biết vì sao, tiễn đạo thánh quân không phát động công kích, chỉ duy trì tư thế mở cung. Thương Tử Cự nhíu mày, nhìn chằm chằm ba vị vô thượng cảnh đại thánh trong tiễn đạo thánh quân, lộ vẻ dò hỏi. Ba vị này là thống soái thánh quân, hai vị là bán thần, một vị là bán thần đỉnh phong, Thương Tử Cự đều nhận biết. Nhưng ba vị thống soái đều không trả lời hắn. Trương Nhược Trần dường như đã sớm đoán được kết quả, càng thêm cuồng vọng, thập giới chi chiến, ta Trương Nhược Trần tất yếu tham gia, ai cũng không cản được. Không cho tham gia, ta liền đánh, ta liền chiến. Đánh đến khi vận mệnh thần điện đồng ý, chiến đến khi Hạo Thiên thừa nhận. Nếu vận mệnh thần điện thần tôn, hoặc Hạo Thiên, muốn bất chấp lệnh cấm thần cảnh không được nhúng tay vào thế tục, tự tay trừng trị ta, ta tự nhiên không có gì để nói. Trương Nhược Trần chỉ tay vào tiễn đạo thánh quân của Thiên Cung, cất giọng, đến a, bắn ta đi. Ta Trương Nhược Trần cửu thiên thập địa tru thần tru ma, lục hợp bát hoang bất tử bất diệt, sao lại để bọn sâu kiến các ngươi vào mắt. Ba vị thống soái tiễn đạo thánh quân giận đến phát cuồng, hận không thể lập tức hạ lệnh bắn thủng Trương Nhược Trần. Nhưng có nhân vật cấp chiến thần truyền âm cho họ, bảo họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Thập giới chi chiến đã tiến hành 9 trận, thiên đình chỉ thắng 3 trận. Trận cuối cùng, Ân Nguyên Thần và Khuyết giao chiến, nếu thắng, thiên đình còn có thể giữ được chút thể diện. Nhưng vạn nhất thua, sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến sĩ khí cho đại chiến thiên đình và địa ngục. Trương Nhược Trần nhảy ra nháo trò, đối với thiên đình lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất, nếu Trương Nhược Trần thật sự có thể đánh bại hết anh hùng thiên hạ, đoạt hết thập giới, vậy thiên đình và địa ngục đều là kẻ bại. Trong tình huống thiên đình đã định sẵn thất bại, tự nhiên hy vọng thấy kết quả này. Đều là kẻ bại, chẳng khác gì hòa, ảnh hưởng đến sĩ khí là ngang nhau. Thứ hai, trong thập giới, có vài giới ở vị trí chiến lược quan trọng trong tinh không, để Trương Nhược Trần trở thành thập giới chi chủ, dù sao cũng mạnh hơn việc tuyệt đại đa số đại thế giới rơi vào tay địa ngục giới. Thứ ba, nếu Trương Nhược Trần thảm bại hoặc chết thảm, thiên đình không tổn thất gì, ngược lại địa ngục giới mất một nhân vật tuyệt đỉnh thế tục. Thương Tử Cự thông minh, thấy ba vị thống soái Tiễn Đạo Thánh Quân không trả lời, đã giật mình nhận ra. Trương Nhược Trần cất giọng, Tử Cự con ta, cha ngươi nghe nói, thập giới chi chiến ngươi cũng thắng một trận, ngược lại có tư cách cùng vi phụ một trận chiến. Đến, đến, đến, chớ sợ, giết ngươi lúc, tuyệt đối cho ngươi thống khoái. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã vung kiếm chém ra. Thương Tử Cự không bị lời nói của Trương Nhược Trần ảnh hưởng, kỳ thật hắn hận Trương Nhược Trần tận xương, rất muốn quyết nhất tự chiến với hắn. Nhưng hắn biết, một khi tự mình ra tay, chiến đấu bộc phát, chẳng khác gì giúp Trương Nhược Trần đạt được mục đích. Điều này khiến lòng hắn mâu thuẫn khôn nguôi. Gặp Trương Nhược Trần vung kiếm chém tới, Thương Tử Cự lập tức thi triển thần thông diệu pháp, bước chân lướt ngang, tránh né. Như vậy mà cũng chịu được. Trương Nhược Trần hoài nghi Thương Tử Cự có phải đã bách nhẫn thành Phật, đốt hắn, có thể đốt ra Xá Lợi Tử hay không? Một bên tránh né công kích của Trương Nhược Trần, Thương Tử Cự một bên lui về phía trận doanh tu sĩ các giới thiên đình. Thương Tử Cự, ngàn năm trước, ngươi cao ngạo cỡ nào, bây giờ sao biến thành đồ hèn nhát vậy? Ngay cả tự tin đánh với ta một trận cũng mất. Trương Nhược Trần đuổi sát không buông, công kích càng nhanh. Bất đắc dĩ, Thương Tử Cự gọi ra Xích Tử Kiếm, bị động ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, muốn phá tâm cảnh của Thương Tử Cự, dùng Liễm Hy là tốt nhất. Nhưng hắn không muốn liên lụy Liễm Hy, coi nàng như công cụ để sử dụng. Nếu làm vậy, tình cảnh của Liễm Hy sau này tại Quang Minh Thần Điện và Thiên Đường Giới sẽ rất gian nan. Hắn và Liễm Hy đã trả hết thù hận. Thương Tử Cự có thể nhịn, không có nghĩa tu sĩ khác cũng có thể nhịn. Ân Nguyên Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt âm độc. Ngàn năm trước, bại dưới tay Trương Nhược Trần, khiến hắn mất cơ hội được tu sĩ Thiên Đường Giới thừa nhận, không thể trở thành lãnh tụ phe phái Thiên Đường Giới, chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, là một sát thủ giả danh giả họ. Mà Thương Tử Cự thực lực tu vi không bằng hắn, lại trở thành nhân vật được toàn bộ tu sĩ phe phái Thiên Đường Giới kính ngưỡng, chư thánh đi theo, mỹ nhân ái mộ, bạn bè vô số. Ngàn năm sau, hắn cho rằng Hồng Trần Đại Hội là một cơ hội, thập giới chi chiến là một cơ hội, có thể chứng minh lại bản thân, từ góc tối tăm, đứng dưới ánh mặt trời, được thiên hạ tu sĩ kính ngưỡng, chấp chưởng quyền lợi hiệu lệnh toàn bộ tu sĩ phe phái Thiên Đường Giới, thu hoạch tất cả những gì thuộc về hắn. Nhưng tại Hồng Trần quần đảo, hắn lại lần nữa bại dưới tay Trương Nhược Trần, bị bại thảm hại, mất hết mặt mũi. Cảm giác đó như một người cơ khổ hành tẩu trong bóng tối, vất vả lắm thấy ánh rạng đông, một bước phóng ra lại rơi xuống vực sâu vạn trượng. Bây giờ cơ hội leo ra khỏi vực sâu, thoát khỏi bóng tối đang ở trước mắt, hắn sao có thể bỏ lỡ. Hắn phải đánh bại Trương Nhược Trần, phải chứng minh với thiên hạ tu sĩ Thương Tử Cự tu vi mạnh hơn Nam Thánh. Nam Thánh cường đại ở chỗ tinh thần lực và phù đạo. Tu vi đơn thuần, số lượng thánh đạo quy tắc tu luyện được chỉ vừa mới vượt qua 30,000 tỷ đạo, so với nhân vật chuẩn nguyên hội cấp cũng không chiếm nhiều ưu thế. Thương Tử Cự lại khác. Tinh thần lực, nhục thân, tu vi, thánh thuật thần thông đều đạt tới đỉnh tuyệt chi cảnh, không có thiếu khuyết. Thêm vào đó, hắn không đối kháng trực diện với Trương Nhược Trần, một lòng lui tránh, trong thời gian ngắn Trương Nhược Trần hoàn toàn không làm gì được hắn. Hiển nhiên, giết một tu sĩ trốn tránh lui chiến khó hơn rất nhiều so với giết một tu sĩ nguyện ý cùng ngươi liều chết một trận chiến. Tự như sói muốn ăn một con thỏ chạy trốn khác với ăn một con thỏ muốn cùng nó vật lộn. Thương Tử Cự lui với tốc độ cực nhanh, khoảng cách với Tiễn Đạo Thánh Quân càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm thở dài, đang muốn rút lui thì bỗng dưng cảm ứng được một cổ nguy cơ cường đại, cấp tốc tới gần. Tu sĩ các giới thiên đình dường như nhìn thấy cái gì, toàn bộ đều hét lên kinh ngạc. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hải vực xoay tròn đứng lên, liên tiếp hướng lên bầu trời, trên mặt biển hình thành một mảnh bóng râm, thôn phệ hắn vào trong. Rầm rầm. Trong nước biển xoay tròn lên, xuất hiện một tôn minh cổ vu thần lớn như núi. Nó do nước biển ngưng tụ thành, bên trong tràn ngập thánh đạo quy tắc và minh cổ tuyệt diệt tử lực. Ngực bụng nó khảm nạm một khối bia cổ lão mà tang thương, bì văn hiện lên màu tím đen. Minh cổ vu thần gào thét, nhô ra móng vuốt dữ tợn dài đến trăm trượng, hướng Trương Nhược Trần đè xuống. Trương Nhược Trần cùng mặt biển cùng nhau chìm xuống, không gian bốn phía móng vuốt kia xuất hiện tiếng nổ vang lốp bốp. Một cổ cổ vận ăn mòn mà thần bí đập vào mặt, phản phất kéo Trương Nhược Trần về thời đại minh cổ. Bạch. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kiếm khí quang trụ, xuyên thấu móng vuốt minh cổ vu thần, bay đến độ cao ngàn trượng so với mặt biển, huy kiếm chém ngang ra ngoài. Đây là hai kiếm. Một dọc, một ngang. Dựng lên xông phá móng vuốt minh cổ vu thần, quét ngang chém về phía cổ minh cổ vu thần. Sau khi trọng thương Nam Thánh, Trương Nhược Trần lần thứ hai thi triển loại kiếm pháp này. Lúc ban đầu, đám người chỉ cảm thấy đây là một loại thánh thuật cao minh, thậm chí có thể là thần thông cấp. Thế nhưng, ở đây không thiếu hạng người thông minh tuyệt đỉnh, không thiếu người nhãn lực cao minh, nhìn ra một chút mánh khóe. Đứng trên mặt biển, Khuyết nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, khó có thể tin nói, chẳng lẽ hắn thành công? Tu sĩ khác có lẽ đã quên Trương Nhược Trần có một viên đế phẩm thánh ý đan. Nhưng Khuyết tuyệt sẽ không quên. Bởi vì viên đế phẩm thánh ý đan kia vốn nên thuộc về hắn, lại bị Trương Nhược Trần cướp đi. Đế phẩm thánh ý đan dùng để làm gì? Đối với thiên kiêu cấp bậc như Trương Nhược Trần mà nói, chỉ có một tác dụng, chính là trùng kích đơn nhất một loại thánh đạo tam phẩm thánh ý soạt. Trương Nhược Trần một kiếm chém ngang này khí thế như hồng, giống như một đạo thiên địa chi quang, chiếu sáng 10 vạn dặm, chặt đứt đầu lâu minh cổ vu thần, phá vỡ tường nước xoay tròn. Trong không gian xuất hiện gợn sóng. Ân nguyên thần từ trong gợn sóng lăng tăng xông ra, thừa dịp Trương Nhược Trần vung kiếm ra, chính là lúc khí kiệt, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, chém vu thần kiếm ra ngoài. Một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần quang diệu 10 vạn dặm, mà một kiếm này của hắn lại quang ám 10 vạn dặm, bộc phát ra lực lượng tử vong âm u, còn cường hoành hơn tử tộc của Nam Thánh. Một sáng một tối, giống như ban ngày đêm tối giao thế. Xoạt. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra tàn sơn ma kính, mặt kính hóa thành một tòa đại lục ngàn dặm, dâng lên trùng điệp ma sơn, chỉ tồn chi lực hóa thành trạng thái khí giang hà lưu động trong dãy núi. Bành bành. Dãy núi sụp đổ, chỉ tồn chi lực tán loạn. Vu thần kiếm và tàn sơn ma kính trùng điệp va vào nhau, như hai tòa đại thế giới đối oanh, bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần xem tàn sơn ma kính như tấm chắn, một chưởng đánh vào mặt sau tấm gương. Vẫn không cách nào cản, một kiếm này của ân nguyên thần không thể địch nổi. Phù phù. Trương Nhược Trần và tàn sơn ma kính đồng thời rơi xuống biển, như thiên ngoại vẫn thạch đánh vào mặt biển, nhấc lên sóng lớn cao 100 mét. Ân nguyên thần xuất thủ không chỉ khiến tu sĩ các giới thiên đình cùng kêu lên hô to hò hét, kích động đến sôi trào, mà ngay cả những tu sĩ địa ngục giới không vừa mắt Trương Nhược Trần vì hắn quá phách lối cũng lộ ra ý cười lạnh lùng. Nên hung hăng giáo huấn Trương Nhược Trần một chút, thật ngông cuồng, còn muốn làm thập giới chi chủ, thật sự coi mình đã vô địch thiên hạ. Nguyên hội cấp thiên tài đạt tới vô thượng cảnh, tu luyện ra 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc mới có nghĩa vô địch. Rất hiển nhiên, ân nguyên thần đạt đến cảnh giới này, còn Trương Nhược Trần thì chưa. Thương Tử Cự lẻ loi một mình, đứng trên mặt biển, nhìn thoáng qua các giới tu sĩ cảm xúc kích động, trong lòng ý thức được sự nhẫn nhịn vừa rồi của hắn đã khiến những tu sĩ này âm thầm xem thường. Ngược lại, ân nguyên thần ngang nhiên xuất thủ, thắng được sự tôn kính và tán đồng của bọn họ. Không hề nghi ngờ, nếu ân nguyên thần có thể chém giết Trương Nhược Trần, đánh bại Khuyết, sau này không chỉ thay thế hắn trở thành lãnh tụ phe phái thiên đường giới mà còn trở thành lãnh tụ thế tục toàn bộ thiên đình. Xoạt. Một đạo hỏa quang vọt ra khỏi mặt nước, bay lên giữa không trung. Ánh sáng nóng rực như thể sánh ngang với từng ngôi sao lơ lửng trên 9 tầng trời. Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, thi triển kiếm thập nhất, chữ nhất tam phẩm kiếm ý trong nháy mắt hòa nhập cùng kiếm pháp, chém ngang về phía ân nguyên thần. Không phải chém ra kiếm khí mà là người và kiếm đồng thời bay đi. Kiếm hoành bình, cắt không gian ra. Đến hay lắm. Ân nguyên thần hét lớn một tiếng. Ân nguyên thần không hề khinh thường Trương Nhược Trần, biết rõ tạo nghệ chân lý của Trương Nhược Trần không thể coi thường, có thể bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích trong nháy mắt. Bởi vậy, hắn thi triển thần thông cổ pháp, trên vu thần kiếm trong tay hiện ra lít nha lít nhất huyết văn. Vu thần thông thiên kiếm. Đây là kiếm pháp hắn tự sáng tạo, dung hợp cổ vu thần thông và thông thiên thánh ý, thần kiếm rũ xuống, sau đó rút kiếm dương lên. Ầm ầm. Hai kiếm va vào nhau, không gian phương viên hơn 10 trượng sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ không gian. Chấn động không gian hình thành gợn sóng lan tràn ngàn dặm. Mỗi đạo ánh sáng phát ra từ chỗ mũi kiếm đối kích đều sắc bén hơn kiếm khí. Ánh mắt phát ra từ hai người cầm kiếm còn sắc bén hơn kiếm quang. Trương Nhược Trần bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích nhưng vẫn bị ngăn trở. Tốc độ của ngươi quá chậm, dù bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích ta vẫn có đủ thời gian thi triển thần thông cổ pháp đối kháng. Ngươi không điều động chân lý chi đạo dung nhập thánh thuật thì tốc độ có thể rất nhanh, nhưng lực lượng lại không uy hiếp được ta. Trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Ân Nguyên Thần nói vậy, muốn đánh tan Trương Nhược Trần trước về mặt tâm lý. Bành. Hai người lùi nhanh ra ngoài, ngay sau đó đồng thời xông ra, lại một lần nữa huy kiếm đối kích. Đem chân lý chi đạo dung nhập thánh thuật đích thật có thể bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích. Nhưng chân lý chi đạo chỉ là một thủ đoạn, dù là thủ đoạn đứng đầu nhất nhưng không phải duy nhất. Tỷ như, tu luyện thánh thuật cũng là một trong các thủ đoạn để tu sĩ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Thánh thuật càng mạnh, lực công kích càng mạnh. Tu sĩ thánh cảnh thi triển thần thông, lực công kích bộc phát ra cũng là chồng chất nhiều lần. Chiến pháp hình thành từ chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần chỉ có thể nói là cao minh hơn thủ đoạn của tu sĩ khác rất nhiều, thậm chí cao minh nhất dưới thần cảnh. Thế nhưng, tu sĩ khác cũng không hoàn toàn không có cách đối phó. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần đã giao thủ trên trăm hiệp. Đối với tu sĩ ở đây, giao phong cấp bậc này không thua gì quyết đấu đỉnh cao giữa Ân Nguyên Thần và Khuyết. Sự cường đại của Trương Nhược Trần vượt xa dự đoán của đám người. Nguyên lai Trương Nhược Trần đã đạt đến vô thượng cảnh, tu vi không kém chút nào Ân Nguyên Thần. Ai nói Trương Nhược Trần vẫn là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh? Nếu Trương Nhược Trần là vạn tử nhất sinh cảnh, ta sẽ uống khô nước vô định thần hải này ngay tại chỗ. Không ít tu sĩ các giới thiên đình nhìn về phía Thương Tử Cự với ánh mắt có thể là tức giận, có thể là khinh thường. Tức giận vì Thương Tử Cự rắp tâm hại người, không ai biết mục đích, lừa gạt tất cả mọi người. Khinh thường vì sở tố sở vi của hắn, thêm vào đó hắn nhát gan sợ phiền phức, căn bản không xứng làm lãnh tụ phe phái thiên đường giới, càng không xứng đại biểu công đức thần điện. Sao hắn lại đột nhiên mạnh đến thế? Chẳng lẽ trận chiến bên bờ thiên hà, hắn cố ý diễn kịch lừa ta? Hắn thật đã đạt tới vô thượng cảnh. Thương Tử Cự nhìn ra thái độ chuyển biến của đám người, nỗi lòng không còn bình tĩnh như trước, mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang kịch chiến với Ân Nguyên Thần, âm thầm tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Trước đó Trương Nhược Trần tự mình công bố muốn làm thập giới chi chủ, muốn đấu chiến với tất cả tu sĩ tham gia thập giới chi chiến, vậy nên đám người dù liên thủ đối phó hắn cũng hợp tình hợp lý. Mặc kệ các loại khiêu khích của Trương Nhược Trần có mục đích gì, chỉ cần giết hắn là có thể kết thúc tất cả. Đừng nói Thương Tử Cự, ngay cả Nam Thánh cũng di động bước chân, tìm kiếm cơ hội một kích giết chết Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần đương nhiên nhìn ra mục đích của Thương Tử Cự và Nam Thánh, trong lòng cười lạnh, thét dài một tiếng, nếu tài năng của ngươi chỉ có thế, sang năm lúc này chính là ngày giỗ của ngươi. Từ mi tâm Ân Nguyên Thần, 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc bay ra, bao phủ phương viên vạn dặm, hóa thành một tòa đạo vực. Trong đạo vực, một gốc thông thiên thần thụ mọc ra, phiến lá là thế giới hình thức ban đầu, trái cây là tinh cầu hình thức ban đầu. Khí tức cổ lão đến từ Minh Cổ Hòa là một thể với một cổ lực lượng bá đạo trong huyết mạch Ân Nguyên Thần. Áp lực của Trương Nhược Trần tăng mạnh, ý thức được Ân Nguyên Thần rốt cuộc phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Nói cho cùng, Ân Nguyên Thần không phải hạng người hời hợt mà là thiên tài nguyên hội cấp, dù kinh diễm như Diêm Vô Thần, nếu không phá vào vô thượng cảnh cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Đạo vực sao? Ta cũng có. Ân Nguyên Thần, ngươi thật rất mạnh, là một đối thủ khó được, là tu sĩ đầu tiên bước ta thi triển đạo vực đại thành. Dưới chân Trương Nhược Trần, hỗn độn chi khí tuôn ra, tràn ra. Vù vù. Vô số thánh đạo quy tắc bay ra từ thể nội Trương Nhược Trần, tuôn về bốn phương tám hướng. Tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn về phía Trương Nhược Trần, muốn xem hắn đã tu luyện được bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc. Có thực lực ngang hàng với Ân Nguyên Thần hay không? Bao gồm một chút thần linh cũng ngưng mắt chằm chằm. Bọn họ không thể suy tính Trương Nhược Trần, hơn nữa hắn lại giấu mình cực sâu. Nếu không tự mình đi dò xét thì dù là bọn họ cũng chưa biết tiểu gia hỏa thánh cảnh này đến cùng ở trình độ nào vượt qua 25.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Đây là một con số kinh khủng, thiên hạ chúng sinh đếm mãi không hết, vạn giới anh kiệt nhiều như bùn cát, có thể đem tu vi tăng lên tới trình độ như vậy ít càng thêm ít, đều xưng là tuyệt thế. Thế nhưng, so với Ân Nguyên Thần 40.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, lại yếu đi mấy cái cấp độ. So với nguyên hội cấp nhân vật đại biểu Nam Thánh, Thương Tử Cự, cũng kém một mảng lớn. Sao lại mới 25.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn đang ẩn giấu thực lực? Có thể là vừa đột phá đến vô thượng cảnh không lâu, còn chưa dơ cao đến đỉnh tuyệt chi cảnh. Trương Nhược Trần tu vi mới trình độ như vậy, liền có thể cùng Ân Nguyên Thần ngắn ngủi địa vị ngang nhau, thực sự nhìn mà than thở. Thời đại này, lại thêm một cái Hô Phong Hoán Vũ nhân vật cái thế. Đã tới bọn hắn loại đỉnh tiêm cấp độ này, bất kỳ một chút thiếu khuyết nào đều sẽ dẫn đến bại cục. Huống chi, chênh lệch về cảnh giới, khó mà đền bù. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là lòng dạ cạn một chút, chưa vô địch, liền dám đi làm sự tình vô địch, hôm nay hơn phân nửa kết cục thảm bại. Thảm bại. Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Nam Thánh bọn hắn sao lại chỉ làm cho hắn bại? Đúng vậy a, bại, chính là chết. Tại từng vị đại thánh cường giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diêm Vô Thần lại là mắt hổ mở to, song quyền chăm chú nắm lại, nói, không có khả năng, làm sao có thể. Giờ phút này, cùng hắn nói ra lời giống vậy, còn có Khuyết, Bàn Nhược, Đồng Hoa Đế Quân, Diêm Dục, Trấn Nguyên, Thương Tử Cự. Ánh mắt của bọn hắn sáng chói như hằng cổ bất diệt thần đăng, toàn bộ dừng lại trên người Trương Nhược Trần. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần phóng thích ra thánh đạo quy tắc trong nháy mắt, bọn hắn đã thấy rõ, Trương Nhược Trần không có tu luyện ra vô thượng pháp thể, cũng không phải là tu vi vô thượng cảnh. Đây là cỡ nào làm cho người rung động? Không phải vô thượng cảnh, làm sao có thể tu luyện ra hơn 25.000 tỷ thánh đạo quy tắc? Bọn hắn đều cho rằng nguyên hội số 12.960 tỷ là vạn tử nhất sinh cảnh cực số, là tu sĩ tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý mới có thể xông qua được. Diêm Vô Thần mạnh hơn bọn họ một mạng lớn, hắn cho rằng vạn tử nhất sinh cảnh cực số là 20.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Vì phá cửa ải này, hắn tại Hắc Ám Thâm Uyên khô tọa 1.600 năm. Xông qua cửa ải về sau, Diêm Vô Thần tự cho là đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, dù cho là ngày xưa đối thủ Trương Nhược Trần, sợ cũng bị hắn bỏ lại đằng sau. Thế nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần thả ra số lượng thánh đạo quy tắc, đơn giản giống như một chậu nước lạnh, dội tại đỉnh đầu Diêm Vô Thần, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giống như kiếm của Trương Nhược Trần đã đâm vào trái tim của hắn. Diêm Vô Thần còn như vậy, huống chi là những người khác. Trên không hải vực, địa ngục giới chư thần tụ tập tại Tài Quyết Tôn giả thần cảnh thế giới, trao đổi sự trí Trương Nhược Trần như thế nào. Nhưng, dù cho là bọn hắn, lúc này cũng đều an tĩnh lại. Trong thần cảnh cường giả đỉnh cao, đã sớm nhìn ra Trương Nhược Trần hư thực, lộ ra bình tĩnh tự nhiên. Càng nhiều thần linh lại không thể tin được sự thật này, từng cái nỗi lòng chấn động, như là thánh cảnh tu sĩ, như là phàm nhân đồng dạng, kịch liệt tranh luận. Không có khả năng. Nguyên hội số chính là vạn tử nhất sinh cảnh đạt tới cực hạn, Trương Nhược Trần tên tiểu bối này làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Diêm Vô Thần được coi là nhất đẳng kinh diễm nhân vật, thâu thiên thiết đạo, tu lục đạo luân hồi, tại vạn tử nhất sinh cảnh cực số cũng mới 20.000 tỷ đạo. Xoạt. Xoạt. Chân trời một mảnh huyết vân cuồn cuộn mà đến, như biển gầm, như thần phong. Trong huyết vân, nương theo một đạo quen thuộc tiếng cuồng tiếu, truyền vào trong tai mọi người, các ngươi những hạng người bình thường này, tại thánh cảnh lúc, đều không có mấy ai có thể chạm tới cấp độ nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, làm sao có thể minh bạch chỗ độ cao mà ta ngoại tôn đạt tới. Nguyên hội số, là cực số của thiên tài cấp nguyên hội. Ngoại tôn ta, chính là kỳ tài vạn cổ không một, cực số hẳn là hai cái nguyên hội số. Huyết tuyệt chiến thần đến rồi. Dưới chân hắn dẫm lên một mảnh huyết vân rộng lớn, khí độ hùng vĩ bá đạo, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười phách lối đến không ai bì nổi, quả thực là có chút đắc ý vênh váo. Vốn là hướng Tài Quyết Tôn giả đề nghị, muốn xử trí Trương Nhược Trần mấy vị thần linh, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Huyết tuyệt chiến thần sao đột nhiên tới Vô Định Thần Hải? Nếu như chỉ là huyết hậu tại Vô Định Thần Hải, lấy thân phận tân thần cùng thực lực của nàng, căn bản chi phối không được ý chí của Tài Quyết Tôn giả. Huyết tuyệt chiến thần lại khác, không chỉ tu vi cường đại đến biến thái, càng có thân phận đại tộc tể của Huyết Thiên bộ tộc, tôn hiệu một trong 13 chiến thần của Bất Tử huyết tộc. Còn muốn lấy cớ nhiễu loạn thập giới chi chiến, muốn thần phạt Trương Nhược Trần, đã là việc không thể nào. Huyết tuyệt chiến thần liếc mắt nhìn về phía Ngũ Thanh Tông, cất giọng nói, người không phải rất phách lối sao? Công bố hậu bối kia của ngươi cổ kim vô song, tu lục đạo luân hồi, thành tựu nhất phẩm thánh ý, tương lai nhất định trở thành áo nghĩa chủ thần, phong vương xưng tôn. Hắc hắc, hiện tại xem ra, cũng còn chưa vô địch. Cái gọi là nhất phẩm thánh ý, hơn phân nửa chỉ là ngụy nhất phẩm. Cái gì là chân chính nhất phẩm thánh ý, cái gì là cổ kim vô song? Còn phải nhìn hậu bối này chảy xuôi huyết mạch huyết tuyệt gia tộc ta. Ha ha. Ngũ Thanh Tông bình tĩnh tự nhiên, rất muốn phản bác một câu, những lời này, bản tọa căn bản không có nói qua, đều là chính ngươi não bổ ra. Diên, chính là một trong thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu của địa ngục giới, càng là dòng dõi đáng tự hào nhất của quỷ chủ. Đúng là như thế, thập giới chi chiến, quỷ chủ mới tự mình chạy đến tòa trấn. Quỷ chủ không thể thấy huyết tuyệt chiến thần cuồng vọng như vậy, nói, đã nhìn ra, là hậu bối huyết tuyệt gia tộc các ngươi, nếu không cũng sẽ không cuồng đến vô pháp vô thiên như vậy. Nhưng, dù tiểu tử kia lại lợi hại thế nào, cuối cùng mới là vạn tử nhất sinh cảnh, cẩn thận chết yểu ở nơi này. Lời này ngược lại nói đến trong tâm khảm huyết tuyệt chiến thần, hắn kỳ thật cũng cảm thấy Trương Nhược Trần quá mạo hiểm. Không nói trước tu sĩ khác, vẹn vẹn chỉ là ân nguyên thần, liền không phải tu sĩ vạn tử nhất sinh cảnh có thể chiến thắng. Nhưng hắn cũng minh bạch nguyên nhân Trương Nhược Trần làm như thế. Bởi vì, Trương Nhược Trần còn chưa xông phá hai cái nguyên hội đếm được cực cảnh. Nếu là vạn tử nhất sinh cảnh, tự nhiên chỉ có trong tuyệt cảnh tử vong mới không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, đạt tới tầng thứ cao hơn. Hoặc là trở nên mạnh hơn, hoặc là chết. Trương Nhược Trần nếu muốn liều, hắn tự nhiên toàn lực ủng hộ. La Diễn Đại Đế cùng Tài Quyết Tôn giả bình khởi bình tọa, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, nếu Tài Quyết Tôn giả thật sự muốn thần phạt Trương Nhược Trần, hắn khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng, nếu huyết tuyệt chiến thần cuồng đồ này tự mình chạy đến, hắn đường đường đại đế, tự nhiên phải gìn giữ phong độ, lặng lặng xem kịch là được. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn thấy chiến trường trên mặt biển phía dưới, kinh dị một tiếng. Cổ vãn kim lai, vạn cổ quy nhất. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, đem đạo vực diễn hóa ra. Trên thời gian trường hà, phá vỡ thiên vấn cảnh mà vào, sau khi tu luyện ra đạo vực, đây là lần đầu tiên Trương Nhược Trần diễn hóa ra đạo vực hoàn chỉnh trong lúc giao thủ cùng người. Vạn cổ quy nhất đạo vực. Đây là thể hiện hoàn chỉnh một thân tu vi của Trương Nhược Trần, trong đạo vực, dung hợp vũ trụ vô biên chân lý giới hình, không gian chân vực, lĩnh vực hư thời gian. Một đầu thời gian Trường Hà uốn lượn, hiển hiện ở trong đạo vực. Đứng phía trên thông thiên thần thụ, Ân Nguyên thần phát giác đạo vực của mình gặp trùng kích, thời gian, không gian, quy tắc thiên địa đều đang vặn vẹo cùng cải biến. Không thể chờ đợi thêm, nhất định phải đoạt công. Thân thể Ân Nguyên thần hóa thành một đạo thần quang bay về phía Trương Nhược Trần, Vu thần kiếm trong tay, dẫn động lực lượng trong cả tòa đạo vực, vùng chém ra. Một tòa tử vong quốc độ hiển hóa ra ngoài, bày biện cảnh tượng quỷ dị, Long Thi, Quỷ Thành, Cốt Sơn, Âm Hà, vân vân. Những người quan chiến ở chỗ xa xa, bị khí tức tử vong quốc độ ảnh hưởng, từng người lòng sinh sợ hãi, cấp tốc trốn ra sau. Trương Nhược Trần nghênh chiến, lấy tàn sơn ma kính hộ thể, dẫn động đủ loại quy tắc trong đạo vực, một kiếm bổ nghiêng ra ngoài. Theo một kiếm này thi triển, không chỉ bày biện hư ảnh một đầu thời gian Trường Hà, càng hiện ra hình ảnh từng thời đại, có Bất Động Minh Vương Đại Tôn đỉnh đầu 27 trọng thiên, có Thiên Ma vận chuyển 36 tòa thần bia, có Kiếm Tổ ngồi xếp bằng đỉnh núi, có Thủy Tổ Bất Tử huyết tộc đứng ở tinh không. Cái gọi là vạn cổ quy nhất, không phải một tòa đạo vực trạng thái tĩnh, mà là đem hết thảy từng thời đại từ xưa đến nay hội tụ ở trong đó. Thụ thời gian ảnh hưởng, một kiếm này của Trương Nhược Trần nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại nhanh đến cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là loại tương phản này, cơ hồ muốn làm cho Thương Tử Cự cùng Nam Thánh ngay tại quan chiến phun ra máu tươi. Ân Nguyên thần lại càng thêm khó chịu, bị đạo vực của Trương Nhược Trần khi thì lôi kéo tiến thái cổ hồng hoang, khi thì lại xuất hiện tại thượng cổ thịnh thế, khi thì lại rơi vào vực sâu minh cổ. Trong đạo vực của Trương Nhược Trần, lực lượng không gian cùng thời gian biến hóa khó lường, lại có giới hình vũ trụ vô biên, không ngừng trùng kích đạo vực của hắn. Bạch. Ân Nguyên thần vung ra một kiếm tuyệt thế, không thể gây tổn thương cho Trương Nhược Trần. Thế nhưng, một kiếm bổ nghiêng của Trương Nhược Trần lại từ biên giới trán của Ân Nguyên thần xẹt qua, lưu lại một đạo miệng máu thật sâu, lộ ra xương sọ trắng héo. Ân Nguyên thần đang muốn phản kích, thân thể nhẹ bẩn, bị kéo xuống dưới thân Bất Động Minh Vương Đại Tôn, ánh mắt hướng hai mắt Đại Tôn nhìn lại, lập tức tâm thần gặp chấn nhiếp. Bạch. Trương Nhược Trần một kiếm chém vào eo phải của Ân Nguyên thần, bị Ân Nguyên thần giật mình tỉnh lại huy kiếm ngăn trở. Dù vậy, áo giáp chỗ eo phải của Ân Nguyên thần vẫn xuất hiện một đạo đường vân thật sâu, thân thể bị xung kích chi lực vén bay ra ngoài. Trương Nhược Trần huy kiếm lại chém, chung quanh thân kiếm thời gian ấn ký, giống như đom đóm bay múa. Những người quan chiến của Thiên Đình cùng Địa Ngục tu vi không đủ cường đại kia, rất khó trực quan cảm nhận được lực lượng thời gian khủng bố, càng khó có thể lý giải đạo vực của Trương Nhược Trần rõ ràng chỉ do 25.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, vì sao lại có thể áp chế đạo vực của Ân Nguyên thần. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có Ân Nguyên thần một lần lại một lần bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, áo giáp trên người cơ hồ muốn bị chém nát, máu tươi trên mặt tuôn chảy không thôi. Ân Nguyên thần lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ân Nguyên thần sao ngay cả Trương Nhược Trần cũng đánh không lại. Thiên tài cấp nguyên hội hữu danh vô thực a, rất nhiều tu sĩ trào phúng nói. Duy chỉ có tu sĩ tu vi đạt tới đỉnh phong bán thần trở lên, cả đám đều lặng im im ắng, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn nhìn ra đạo vực Trương Nhược Trần bất phàm, bị rung động thật sâu. Bởi vì bọn hắn biết, đổi lại bọn họ ở vào vị trí của Ân Nguyên thần, chỉ sợ căn bản ngăn không được một kiếm của Trương Nhược Trần. Ân Nguyên thần có thể chèo chống lâu như vậy, có thể mỗi một lần tránh được tử vong yếu hại, đã là phi thường khó lường. Hắn làm thế nào được? Đây là việc căn bản không thể nào. Ánh mắt Diêm Dục thâm thúy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hãi. Diêm Hoàng Đồ chưa từng thấy nhị ca thất thố như vậy. Diêm Dục nói, đạo vực của tu sĩ khác có thể đạt tới tầng thứ cao nhất, cũng chính là diễn hóa ra một tòa thế giới, hoặc là một tòa hình thức ban đầu vũ trụ. Đạo vực của Trương Nhược Trần lại bao hàm cảnh tượng vũ trụ từng thời đại từ xưa đến nay, tự như vô số tòa vũ trụ bày biện ra tới. Có thể gọi là tuế nguyệt, cũng có thể xưng là từ xưa đến nay, biến hóa thiên địa đều ở trong đó. Đạo vực hiển hiện chính là tâm tượng của tu sĩ. Lão Ngũ, người nói tâm của Trương Nhược Trần, lớn đến bao nhiêu? Là hùng tâm, hay là giả tâm? Diêm Hoàng Đồ lắc đầu, nói, không biết. Ta chỉ biết, có thể tu luyện được đạo vực dạng này, dù là hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, đã rung động phi thường, vượt qua cấp độ chúng ta có thể lý giải, thậm chí vượt qua ý nghĩa tồn tại của đạo vực. Có lẽ, chỉ có chư thần mới có thể hiểu ý nghĩa cùng ảo diệu trong đó. Đột nhiên, Diêm Dục nói ra một câu, để Diêm Hoàng Đồ ngoài ý muốn, ta cũng muốn chiến. Đêm nay còn có một chương tài quyết tôn giả thần cảnh thế giới lờ mờ mà âm trầm. Từng tòa thiết ngục lơ lửng trong hư không, trấn áp đủ loại sinh linh, tử linh, dị loại, thậm chí cả thần linh. Tài quyết tôn giả thần khu cao tới 8.000 trượng, ngồi trên một tòa ghế sắt. Thi thái thân thể phát ra âm u mà thần bí, mang theo lực ăn mòn, phản phất ngưng tụ từ những vật chất chí ám chí quế giữa thiên địa. Thần linh bình thường không thể tới gần. chư thần đưa thân vào thần cảnh thế giới này, nỗi lòng lại một lần nữa dao động. Đạo vực của Trương Nhược Trần quá mức quỷ dị và thần diệu, lại đại khí bàn bạc, có không gian trưởng thành không thể tưởng tượng, khiến chân thần cũng phải ghen ghét. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng vừa tới, làm sao biết Trương Nhược Trần lại ngộ ra được đạo vực kinh thiên động địa như vậy? Dung vạn cổ vào một thân, thông vạn tượng biến hóa. Cho dù là hắn năm đó, cũng không dám nghĩ như vậy. Một cái mao đầu tiểu tử tu hành mới bao nhiêu năm, làm sao có thể biết được thiên địa vũ trụ, làm sao có thể minh bạch từ xưa đến nay? Theo bản thân thấy, kẻ này hẳn là Tu Di Thánh Tăng chuyển thế, nói không chừng còn giữ lại một phần ký ức của Tu Di Thánh Tăng. Không thể lư. Không thể lư. Một quỷ tộc thần linh âm trầm nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần Nguyên Đình Nhạc Trì trợn mắt nhìn Vu Hải lão quỷ. Bản tọa thấy ngươi rất giống tàn hồn của thập kiếp Vấn Thiên Quân tu luyện mà thành, hôm nay không giữ lại ngươi được. Huyết khí ửng đỏ từ dưới chân Huyết Tuyệt Chiến Thần tuôn ra, cuốn lấy quỷ tộc thần linh kia, kéo về phía mình. Quỷ tộc thần linh kia vừa chống cự huyết vụ, vừa rống to, ngươi ngậm máu phun người. Tài quyết tôn giả ở đây, ngươi mơ tưởng muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể tùy tiện mở miệng nói xấu, bản tọa vì sao không thể? Huyết Tuyệt Chiến Thần trong nháy mắt xuất hiện trước Vu Hải lão quỷ, một quyền đánh ra, trên nắm tay thần điện ngàn vạn đạo, đánh cho quỷ thể của vị quỷ tộc chân thần này nổ tung, hóa thành một mảnh quỷ vụ. Quỷ thể của Vu Hải lão quỷ lại ngưng tụ ra, cấp tốc thối lui về phía Tài Quyết Tôn giả, vẻ mặt kinh hãi, thầm nghĩ, từ Ngọc Hoàng giới trở về, Huyết Tuyệt Chiến Thần trở nên mạnh hơn, bản thân hoàn toàn không có lực phản kích. Huyết Tuyệt Chiến Thần đuổi tới, phía trước lại vọt tới từng sợi quỷ vụ, ngưng tụ thành thần khu của quỷ chủ. Huyết Tuyệt, Vu Hải chỉ nói ra một loại khả năng, ngươi giận dữ như vậy muốn giết hắn. Ngươi đang che giấu chân tướng gì sao? Quỷ chủ nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần sao có thể không nghe ra giả tâm ẩn chứa trong lời nói của quỷ chủ, cười lớn, tốt. Một đám thần linh lại độ lượng như vậy, chỉ vì ngoại tôn của bản tọa quá mức ưu tú, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đến đi, hôm nay ta xem ai có bản sự này. Tiếng long ngâm chói tai vang lên. Huyết Long Chiến Kích bay đến tay Huyết Tuyệt Chiến Thần, Tài Quyết Tôn giả thần giới thế giới đều rung động một chút. Học Chi Cổ Thần hắn giọng, Tài Quyết Tôn giả tu vi tuyệt thế thông thiên, chẳng lẽ còn nhìn không thấu lai lịch của một tiểu bối thánh cảnh, cần các ngươi tranh cãi ở đây. Huyết Tuyệt Chiến Thần và quỷ chủ ánh mắt đối mặt, phong mang tất lộ, không ai nhường ai. Lúc này, Tài Quyết Tôn giả mở miệng, Tu Di Thánh Tăng đã vẫn lạc, thần hình câu diệt, việc này không cần nhắc lại. Quỷ chủ cất giọng, Trương Nhược Trần dù sao cũng là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, lại là tội nhân chi tử của vận mệnh thần điện, nhiễu loạn thập giới chi chiến, đã là tội chết. Còn vọng tưởng hạ chiến thư, đoạt thập giới, xin thập giới chi chủ, hắn căn bản không có tư cách này. Ngàn năm trước, trong Thú Thiên chi chiến, quỷ chủ nhắm vào Trương Nhược Trần không phải vì để mắt tới hắn, mà là đấu pháp từ xa với Huyết Tuyệt Chiến Thần. Trong mắt hắn, chỉ có Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nhưng giờ phút này nhắm vào Trương Nhược Trần, là quỷ chủ thực sự coi Trương Nhược Trần là uy hiếp, không còn xem hắn là sâu kiến thánh cảnh. Nhiễu loạn thập giới chi chiến, tổn hại uy nghiêm của vận mệnh thần điện, xác thực nên nghiêm trị. Lại có thần linh mở miệng, thần này đến từ Minh Điện. Thanh Lộc Thần Vương hiển hóa ra thân hình, thiên tư cao không thể trở thành tư cách phá hoại quy củ. Tu vi mạnh càng không thể áp đảo quy tắc. Chiến thần, người luôn bao che khuyết điểm, có hại vô lợi cho hắn. Một vị lại một vị thần linh đứng dậy, nhào nhào góp lời với Tài Quyết Tôn giả. Đề nghị của bọn họ, dù không khởi động thần phạt xử tử Trương Nhược Trần, cũng phải bắt hắn lại, không thể mặc hắn tiếp tục phá hoại thập giới chi chiến. Rõ ràng, Trương Nhược Trần bày ra tư chất nghịch thiên, đã khiến bọn họ coi trọng. Nếu không, thần vương cấp bậc nhân vật không đến mức tự mình ra trận, nói ra lời như vậy. Đối mặt với chư thần kẹp chen vây công, Huyết Tuyệt Chiến Thần không có ý thỏa hiệp, cười như điên, nói thật cho các ngươi biết, Trương Nhược Trần là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, nhưng trong thể nội cũng chảy dòng máu Huyết Tuyệt gia tộc. Hắn là tội nhân chi tử, nhưng cũng là ngoại tôn của ta, Huyết Tuyệt. Mặc kệ hôm nay các ngươi có đáp ứng hay không, nếu Trương Nhược Trần đã hạ thập giới chiến thư, chiến đấu đã bộc phát, ai cũng không thể ngăn cản. Không cho tham gia thập giới chi chiến, chúng ta sẽ đánh, đánh long trời lở đất. Nếu Trương Nhược Trần thắng thập giới chi chiến, không đem thập giới cho hắn, chúng ta sẽ giết. Ai dám đi đón tay thập giới, giết kẻ đó. Thế tục hắn vô địch, thần cảnh ta sẵn sàng nghênh tiếp. Đương nhiên, nếu hắn bại, chứng tỏ hắn không xứng làm thập giới chi chủ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đưa hắn rời khỏi thập giới chiến trường, tuyệt không ngại mắt các ngươi. Quỷ chủ cười lạnh, chỉ là một đại thánh, muốn 10 tòa đại thế giới, ăn được, giữ được sao? Cũng không sợ ăn bể bụng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, tốt. Nếu quỷ chủ ngươi cũng đáp ứng để Trương Nhược Trần thử một lần, tin rằng thần linh khác không có ý kiến, việc này quyết định như vậy. Quỷ chủ thần mục nộ trừng, nghiến răng nghiến lợi, đang định mắng Huyết Tuyệt Chiến Thần vô sĩ, thì nghe phía trên truyền đến thanh âm của La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần dù sao vẫn đại diện cho địa ngục giới, hắn bày ra thực lực phi phàm, có lẽ thực sự có thể đấu chiến thiên hạ anh kiệt. Nếu hắn có thể đem toàn bộ thập giới thắng được, thập giới sẽ thuộc về địa ngục giới. Chẳng phải là một chuyện tốt. La Diễn Đại Đế là nhân vật ngang hàng với Tài Quyết Tôn Giả. Ông vừa mở miệng, chư thần mới nhớ tới, Trương Nhược Trần tự hồ có thân phận con rể của La Diễn Đại Đế. Năm đó, hay là Phúc Lộc Thần Tôn ban hôn? Lần này không dễ làm. Thanh Lộc Thần Vương đa mưu túc trí, ý thức được với thân phận của mình, không thể cưỡng cầu nữa. Huyết Tuyệt Chiến Thần và La Diễn Đại Đế, một kẻ trời không sợ đất không sợ, một kẻ không sợ trời không sợ đất, đều không phải nhân vật dễ trêu chọc, không cần thiết chính diện khiêu chiến. Hắn âm thầm truyền âm cho Lam Anh, Trương Nhược Trần muốn mượn chiến đấu, xông phá cực số của quy tắc thánh đạo, không thể để hắn thành công, tìm cơ hội giết hắn. Quỷ chủ cũng truyền âm cho Diên, Trương Nhược Trần đã thành khí hậu, giết hắn không thể đơn đả độc đấu, liên hợp hết thảy minh hữu có thể liên hợp, tìm kiếm thời cơ thích hợp, cần phải chém hắn tại Vô Định Thần Hải. Quỷ chủ cười lạnh, Huyết Tuyệt, ngươi cứ thỏa thích đắc ý đi. Chờ một lát nữa, sẽ là thời điểm ngươi đại hỷ đại bi Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực, cùng Ân Nguyên Thần Thông Thiên đạo vực, bao trùm vạn dặm hải vực, dẫn tới nước biển quay cuồng không ngớt, hóa thành mấy chục đầu giang hà, phóng tới trời cao. Thiên đình vạn giới, địa ngục thập tộc, tất cả thánh cảnh tu sĩ đều hướng nơi xa tránh lui. Ân Nguyên Thần trên người áo giáp là một kiện không tầm thường phòng ngự chí bảo, liên tiếp ngăn cản Trương Nhược Trần mấy chục kiếm. Lấy Trầm Uyên cổ kiếm chi lợi, cũng khó có thể đem nó phá vỡ. Đông Hoa Đế Quân danh xưng thiên đình đệ nhất cường giả, nhãn lực tự nhiên không kém, nói: "Tiếp tục giằng co nữa, Ân Nguyên Thần sẽ đổi bị động làm chủ động." Hắn đã dần dần thích ứng Trương Nhược Trần đạo vực biến hóa. Bàn cổ giới tu sĩ đều tụ tập tại Đông Hoa Đế Quân bên cạnh, trong đó bao quát Phong Nham cùng Phong Hề. Đông Hoa Đế Quân lại nói: "Ân Nguyên Thần sở dĩ rơi vào hạ phong, không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đạo vực huyền diệu, càng ở chỗ Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp đã đạt tới kinh hải thế tục tình trạng. Ai nghênh đón đều tránh không khỏi, tránh không khỏi. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần tu vi, chung quy là không bằng hắn, sức mạnh bùng lên có hạn, cho nên không phá được phòng ngự của hắn." Phong Nham nhẹ gật đầu, nói: "Thánh đạo quy tắc số lượng, dù sao cũng là có chênh lệch cực lớn. Không vẹn vẹn là về số lượng chênh lệch." Đông Hoa Đế Quân lắc đầu, ngữ khí cảm khái mà nặng nề, nói: "Trương Nhược Trần còn hay là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, hắn thánh đạo quy tắc cường độ, có lẽ đã không kém gì ta, Trấn Nguyên, Thương Tử Cự bọn người. Thế nhưng là, cùng Ân Nguyên Thần so ra, nhưng lại yếu đi một chút. Đại Thánh, năm cái cảnh giới. Mỗi đột phá một cảnh giới, thánh đạo quy tắc cường độ đều sẽ tùy theo tăng lên một cái cấp độ. Loại tăng lên kia, giống như gan đến tinh cương chuyển biến. Trương Nhược Trần không có đạt tới vô thượng cảnh, không chỉ có chỉ là yếu tại không có vô thượng pháp thể, yếu hơn tại thánh đạo quy tắc cường độ, thiếu một lần tăng cường. Nhưng, cho dù không có vô thượng pháp thể, cường độ nhục thể của hắn cũng có thể cùng nguyên hội cấp thiên tài vô thượng pháp thể địa vị ngang nhau. Cho dù thánh đạo quy tắc thiếu một lần tăng cường, cường độ cũng có thể đạt tới Đông Hoa Đế Quân bọn hắn cấp độ dạng này. Có thể nói, nghịch thiên tới cực điểm. Bao quát thần linh đều rất khó tưởng tượng, Trương Nhược Trần nếu là một khi đột phá đến vô thượng cảnh, ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, thánh đạo quy tắc lần nữa tăng cường đằng sau, đến mạnh đến cái tình trạng gì. Bàn cổ giới tu sĩ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, sau đó tập thể xôn xao. Trương Nhược Trần thế mà còn là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Cái này khiến thân là nguyên hội cấp thiên tài Ân Nguyên Thần làm sao chịu nổi. Nguyên hội cấp thiên tài chẳng lẽ không phải là một cái nguyên hội lộng lẫy nhất chói mắt nhất nhân vật, chẳng lẽ không phải là truyền kỳ cùng thần thoại đồng dạng tồn tại. Vì sao hiện tại, cùng một vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, chỉ có thể đánh thành cục diện như vậy? Đại ca, cuối cùng vẫn là đại ca. Phong Nham trong lòng cảm khái một tiếng, khóe miệng hiện ra một đạo ý cười. Đồng Hoa Đế Quân nói: "Trương Nhược Trần cũng không phải là hoàn toàn không có chiến thắng Ân Nguyên Thần cơ hội, kiếm đạo của hắn phi thường đặc thù, đã đạt tới vô thượng cảnh đại thánh đều không thể với tới cấp độ. Mà lại, hắn hẳn là ở trong chân lý chi sơn, đạt được một loại nào đó cơ duyên, dẫn động chân lý chi đạo có thể bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích. Dù cho là Thanh Ti Tuyết, Nhiêu Quảng, Hàng Sở Nam dạng này chân lý điện chủ đích truyền, cũng đều làm không được. Đây là Trương Nhược Trần phá Ân Nguyên Thần phòng ngự biện pháp duy nhất. Nếu không, chiến cuộc tiếp tục mang xuống, chắc chắn sẽ xuất hiện nghịch chuyển." Ân Nguyên Thần nhận tính và ý chí nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Mỗi một lần, Trương Nhược Trần coi là có thể một kiếm giết hắn thời điểm, hắn đều có thể kịp thời thi triển ra cách đối phó, ngăn trở tuyệt đại đa số công kích, cùng tránh đi yếu hại. Liên tiếp thân trúng mấy chục kiếm, hắn nhưng như cũ chiến ý dâng cao, khí thế cùng sức phán đoán không có một tia trượt. Mà lại, vạn cổ quy nhất đạo vực đối với hắn ảnh hưởng đã là càng ngày càng yếu. Trương Nhược Trần minh bạch, không có khả năng lại mang xuống, dưới chân dẫm lên thời gian ấn ký hội tụ thành trường hà, uốn lượn xoay quanh bay lên, phóng hướng thiên khung. Bị Trương Nhược Trần dày đặc kiếm pháp đánh cho không hề có lực hoàn thủ Ân Nguyên Thần, giờ phút này, cuối cùng là có thể chậm một hơi. Ân Nguyên Thần thể nội minh cổ tuyệt diệt chi lực vận chuyển, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, có thể trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh. Nhưng, thời gian hỗn loạn, không gian vặn vẹo, hắn khó mà phân rõ, giờ phút này nhìn thấy Trương Nhược Trần, đến cùng ở vào lúc nào không? Thời gian kiếm pháp đệ lục trọng cảnh giới, tứ quý kiếm pháp. Đông kiếm. Trương Nhược Trần hướng phía dưới lao xuống, trầm uyên cổ kiếm đâm thẳng. Tứ quý kiếm pháp, Trương Nhược Trần là trên thời gian trường hà ngộ ra, so thời gian kiếm pháp đệ ngũ trọng cảnh giới huyên nguyệt như ca, càng huyền bí cùng cao thâm. Đông, đại biểu, giá lạnh, tử vong, túc sát, kết thúc. Đông kiếm vừa ra, trên mặt biển, bông tuyết phiêu linh, vạn dặm hải vực hóa thành vô tận sông băng. Đông kết, nào chỉ là mặt biển. Còn có thời gian. Thời gian tại thời khắc này, phản phất hoàn toàn đứng im. Ân Nguyên Thần không hổ là cái thế kỳ tài, thời gian có thể đứng im, lại không cách nào ngăn cản suy nghĩ của hắn đứng im, càng không cách nào đứng im trong cơ thể hắn lực lượng. Trong cơ thể hắn huyết dịch hoàn toàn giang hà đồng dạng lưu động, tất cả lực lượng đều phóng tới hai tay. Hắn thét dài một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, tránh phá thời gian áp chế. Trong tay Vu Thần kiếm đâm về trời cao, tinh chuẩn tới cực điểm, cùng trầm uyên cổ kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức dẫn động chân lý chi đạo gấp 30 lần lực công kích. Thu kiếm, lại đâm. Ngay tại Trương Nhược Trần thu kiếm trong nháy mắt, Ân Nguyên Thần cắn chặt răng răng, đem thả ra ngoài thánh đạo quy tắc đều thu hồi, Vu Thần kiếm cùng trầm uyên cổ kiếm đồng thời đâm ra. Hắn thi triển chính là thần thông cấp kiếm pháp, Vu Thần thông thiên kiếm. Một kiếm đâm ra, tử vong quốc độ cùng thông thiên thần thụ đồng thời hiện ra. Bành, bành, bành. Trương Nhược Trần kiếm pháp càng thêm huyền diệu, tại gấp 30 lần lực công kích gia trì dưới, xé rách tử vong quốc độ, đem thông thiên thần thụ từng đoạn xuyên thấu. Cuối cùng, cùng Vu Thần kiếm mũi kiếm lướt qua, mà sát ra chói tai kiếm thanh. Ầm ầm. Tại Ân Nguyên Thần dưới ánh mắt kinh hãi, trầm uyên cổ kiếm mũi kiếm đâm vào đỉnh đầu của hắn. Mà hắn đâm ra Vu Thần kiếm, lại đâm vào trong không gian vặn vẹo, không có thể gây tổn thương cho đến Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần thân thể dẫm phá băng mặt, hướng đáy biển cấp tốc rơi xuống, đỉnh đầu áo giáp khó mà ngăn cản đợt trùng kích này, hiện ra càng ngày càng nhiều vết rách, bành một tiếng nổ tung, hóa thành mảnh kim loại. Lúc này, Ân Nguyên Thần cùng Trương Nhược Trần thân thể đã là chìm vào đáy biển 10 vạn mét. Áo giáp bị phá, kiếm treo đỉnh đầu. Dù cho là thần linh, ở vào Ân Nguyên Thần vị trí, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, Trương Nhược Trần lại không sinh ra vẻ vui sướng, ngược lại cảm nhận được một cổ đáng sợ nguy cơ. Xoạt. Ân Nguyên Thần đỉnh đầu tản mát ra sáng tỏ đến cực điểm kim quang, bay ra lít nhà lít nhít phạn văn cùng kỳ dị đạo đồ, đảo ngược trùng kích trên người Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần chết chắc. Trương Nhược Trần một kiếm này đủ để kinh diễm một thời đại, trọng tân định nghĩa kiếm đạo, ngụy thần đều được lui tránh. Diên nói như thế ra một câu, ánh mắt hướng Lam Anh chầm chầm đi, hai người liếc nhau một cái. Lấy hai người bọn họ chi lực, lại liên hợp Nam Thánh, đủ để săn bắn Trương Nhược Trần. Năm đó, cô xạ tỉnh, Nguyên Thiên Mạch, Huyết Linh Tiên ba người liên thủ, có thể chống lại thực lực cùng Ân Nguyên Thần tại sàng sàng với nhau Bạch Khanh Nhi. Diên, Lam Anh, Nam Thánh ba người liên thủ, chiến lực hiển nhiên càng tại lúc trước cô xạ tỉnh, Nguyên Thiên Mạch, Huyết Linh Tiên phía trên. Có thể đạt tới nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ, mỗi một cái đều có cùng nguyên hội cấp thiên tài ngắn ngủi đối kháng thực lực. Ba vị liên thủ, nguyên hội cấp thiên tài cũng khó địch nổi. Nhưng, khiến cho người giật mình ngoài ý muốn phát sinh, trong chiến trường phiến vạn dặm sông băng kia hòa tan, hải vực biến thành màu vàng, như là hòa tan hoàng kim hải, sau đó, ầm vang nổ tung. Một tôn to lớn vô cùng Phật tháp màu vàng, xông phá mặt biển, bạo phát đi ra cường đại kình lãng, đem Trương Nhược Trần chấn động đến bay rớt ra ngoài. May mắn Trương Nhược Trần sớm phát giác được nguy cơ, dẫn động tàn sơn ma kính ngăn tại trước người, mới không có thụ thương. Phật tháp màu vàng cùng Ân Nguyên Thần cột sống cùng xương đầu hòa là một thể, bị Trương Nhược Trần một kiếm đâm trúng, lập tức bạo phát ra, xông ra Ân Nguyên Thần thân thể. Phật tháp màu vàng như là một tòa ngọn thần sơn màu vàng ống, cao không thể chạm, khí thế bàn bạc, lại có Phật lực cùng ra vẻ xen lẫn, dẫn tới giữa thiên địa vang lên mênh mông khó hiểu Phật âm. Phật âm rất như là từ quá khứ xa xôi truyền đến, ẩn chứa thần bí nói để ý, chấn nhiếp Trương Nhược Trần tâm linh, rung chuyển Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực. Một gốc thông thiên thần thụ cùng Phật tháp màu vàng hòa là một thể, lẫn nhau xoay quấn cùng xen kẽ, giống như trời sinh liền sinh trưởng ở cùng một chỗ. Thông thiên phù đồ. Thông thiên phù đồ thế mà lại một lần nữa hiện thế thế gian. Tây Thiên Phật giới một vị lão tăng kinh hô, sau đó chắp tay trước ngực, đọc lên vô danh kinh văn. Thiên đình vạn giới tu sĩ, có không ít đều nghe qua thông thiên phù đồ món chí bảo này truyền thuyết. Truyền thuyết, thông thiên phù đồ là thời kỳ thượng cổ, ngũ tổ cùng Côn Lôn giới một vị chư thiên cấp nhân vật, liên thủ luyện chế ra đến, là định dùng đến trấn áp chư thiên vạn giới yêu ma, có không giống bình thường uy lực. Nếu như trong thông thiên phù đồ, lưu lại có ngũ tổ cùng Côn Lôn giới vị thiên kia lực lượng, liền đáng sợ. Có lẽ không phải thật sự thông. Thiên phù đồ, chỉ là một kiện hàng nhái. Chưa hẳn không phải thật sự thông thiên phù đồ, ta nghe nói, thông thiên phù đồ bị Côn Lôn giới vị thiên kia, truyền cho thập kiếp Vấn Thiên Quân. Về sau, Vấn Thiên Quân lại đưa nó, truyền cho nữ nhi của mình thần ba công chúa. Nghe nói, thần ba công chúa bị cầm tù đằng sau, chỉ có ân nguyên thần thường xuyên đi xem nàng, cho nên ân nguyên thần thâm thụ vị tổ mẫu này yêu thương. Một cái cơ khổ nữ nhân, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có cháu trai thường xuyên hầu ở bên người, nàng không đem thông thiên phù đồ truyền cho ân nguyên thần, truyền cho ai? Thiên đường giới một vị lão bối bán thần, nói như thế. Thông thiên phù đồ vừa ra, Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực, lập tức lắc lư không ngừng, xuất hiện đủ loại sơ hở. Tùy thời một bên nam thánh, nắm lấy cơ hội, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Lần này, hắn học thông minh, không có đi cùng Trương Nhược Trần cận chiến, mà là nâng lên đôi cánh tay, ống tay áo phồng lên đứng lên, ống tay áo khói xanh rải rác. Ao! Đếm mãi không hết phù lục, từ trong hai cái vân tụ bay ra, hóa thành hai đầu phù hà màu xanh, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Thương Tử Cự tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội này, trên thân nổ bắn ra ngũ thải quang hoa, màu đỏ như máu xích tử kiếm lơ lửng đến đỉnh đầu. Tại ngón tay hắn kiếm quyết dẫn động dưới, xích tử kiếm bay ra ngoài. Nhất kiếm hóa vạn kiếm hóa kiếm triều, bay vào Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực. Một trận thiên hạ anh kiệt liên thủ tru sát Trương Nhược Trần đại chiến, rốt cuộc mở màn hai đầu phù hà màu xanh, bao hàm hàng vạn tấm phù lục, phóng tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trên phù lục hiện ra quỷ dị âm văn, phóng xuất ra tối tăm mờ mịt tử linh tà khí. Tử linh tà khí nhanh chóng xoay quấn, hóa thành một cái móng vuốt dài đến hơn 10 dặm, móng vuốt mọc đầy lân phiến, trong khe hở giữa các lân phiến, thả ra khí tức âm lãnh không gì sánh được. Phù đạo thiên sư dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, bạo phát ra chiến lực không thể coi thường. Huống chi, Nam Thánh còn có tu vi của nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, cùng thân phận truyền nhân thiên nam sinh tử khư. Trương Nhược Trần lơ lửng trên mặt biển, đánh ra chưởng ấn, bộc phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm đinh tai nhức óc. Long ảnh cùng hổ ảnh xuyên thẳng qua, cùng cự trảo đụng nhau. Ầm ầm. Long ảnh, hổ ảnh, cự trảo toàn bộ vỡ nát, hình thành lực trùng kích bài sơn đảo hải, khiến Trương Nhược Trần đánh lui về sau, trên thân xuất hiện tử linh tà khí quấn quanh. May mắn mặc hỏa thần khải giáp, ngược lại không bị tử linh tà khí xâm lấn thể nội. Công. Công. Tranh. Thương Tử Cự bắt lấy cơ hội không sai chút nào, vạn kiếm tề động, lấy tốc độ lưu quang phi điện, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không sợ hắn vạn kiếm, 100.000 kiếm thì như thế nào? Chỉ là kiếm khí, kiếm ảnh, kiếm ba, không phá được phòng ngự của hỏa thần khải giáp. Thế nhưng, Trương Nhược Trần kiên kỵ xích tự kiếm bản thể, uy lực bạo phát ra từ một kiện chí tôn thánh khí không phải trò đùa, một khi bị đánh trúng, coi như hỏa thần khải giáp gánh vác được, lực xuyên giáp vẫn có thể trọng thương hắn. Trong chớp mắt này, ánh mắt Trương Nhược Trần đã nhìn chằm chằm vào ngàn vạn phù lục trên bầu trời một lần nữa ngưng tụ thành bốn cái cự trảo dữ tợn, lại dùng chân lý chi nhãn nhìn thấu xích tự kiếm bản thể. Nhìn xích tự kiếm bay tới, ánh mắt Trương Nhược Trần như điện, dẫn động vô cực thánh ý, muốn cướp đi quyền khống chế thanh kiếm này từ tay Thương Tử Cự. Chỉ cần lấy được nó, không thể nghi ngờ là bẻ gãy một tay của Thương Tử Cự. Thế nhưng, ai có thể trở thành nhân vật đại biểu cấp nguyên hội mà không phải hạng người tuyệt đỉnh thông minh? Dưới tình huống biết được Trương Nhược Trần tinh thông thủ đoạn quỷ dị, sao có thể không đề phòng? Thương Tử Cự càng là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh. Để phòng ngừa xích tử kiếm bị Trương Nhược Trần cướp đi, Thương Tử Cự đem một hồn của mình dung nhập vào kiếm thể. Xích tử kiếm liền có thể do bản tôn Thương Tử Cự điều khiển, nếu mất liên hệ với bản tôn, một hồn trong kiếm thể đủ để tiếp tục điều khiển chiến kiếm giết địch. Rất hiển nhiên, đối đầu với Trương Nhược Trần, đại địch tuyệt thế này, Thương Tử Cự đã kéo căng thần kinh đến cực hạn, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Khi Trương Nhược Trần phát hiện không cách nào cướp đoạt xích tử kiếm, mũi kiếm chỉ còn cách hắn không đến 3 mét. Ngàn vạn kiếm ảnh và kiếm khí của xích tử kiếm càng sớm đã va chạm với đạo vực của hắn, phát ra những tiếng bành bành vang vọng, đâm rách phòng ngự đạo vực ngoài tầng. Nguy hiểm hơn, bốn cự trảo ngưng tụ từ lực lượng phù lục màu xanh trên không đã đè ép xuống. Mỗi một cự trảo đều không phải dễ dàng ngăn cản. Trương Nhược Trần không thể không nhìn Ân Nguyên Thần và Thương Tử Cự, đi trước đánh giết Nam Thánh đang đứng ở đằng xa. Cũng không thể không nhìn Nam Thánh, chỉ phòng Ân Nguyên Thần và đối địch Thương Tử Cự. Trong chớp mắt, chỉ tồn thánh khí Kim Cương Nguyệt Luân của Trương Nhược Trần từ thể nội bay ra, hóa thành một tòa cung điện lớn như vậy, xoay tròn cấp tốc, va chạm vào bốn cự trảo đang đè xuống trên không. Đồng thời, Xích Tử kiếm đâm tới đối diện, chịu ảnh hưởng của thời không, trì hoãn trong nháy mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, Trương Nhược Trần đã vung chém Trầm Uyên Cổ kiếm ra, cùng thân kiếm Xích Tử kiếm tấn công, bộc phát ra âm thanh điếc tai như thần sơn va chạm. Bành! Hỏa hoa tràn ra một mảng lớn. Xích Tử kiếm bị ném đi. Ngoại nhân làm sao có thể cảm nhận được nguy cơ Trương Nhược Trần gặp phải, chỉ cho rằng hắn hời hợt, liền phá giải công kích liên thủ của Nam Thánh và Thương Tử Cự, cả đám kinh động như gặp thiên nhân. Bạch! Xích Tử kiếm xoay tròn một vòng, lần nữa bay tới. Cự trảo trên không sau khi bị đánh nát, lại lần nữa ngưng tụ. Phù lục không nát, công kích không thôi. Đứng trước thông thiên phù đồ, Ân Nguyên Thần ném Vu Thần kiếm ra, mặc nó lơ lửng ở một bên. Ân Nguyên Thần nằm sấp thân thể, hai tay bóp ra một đạo thập tự Phật ấn thần dị, hai tay giao nhau, lập tức thể nội hiện ra từng vòng kim mang gợn sóng. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trong thông thiên phù đồ, bay ra lít nhà lít nhíp phạn văn, tiến vào mũi của hắn. Kim mang trên người càng thêm sáng chói. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kim vân ngàn dặm, xoắn ốc chuyển động, Phật âm mịt mờ, khí thế to lớn mà kinh người. Hồng! Một tiếng rống phun ra từ miệng Ân Nguyên Thần. Sóng âm cường hoành, khiến không gian rung mạnh, nước biển bốc hơi mảng lớn, vô số phản văn màu vàng cùng sóng âm hòa là một thể, cấp tốc tuôn ra. Sóng âm hóa thành hình thái thực chất, hiển hiện một tôn bóng người vàng ống cao mấy ngàn thước, như thần như ma như sư. Tuy là sóng âm, tốc độ truyền bá còn xa thắng vận tốc âm thanh vạn lần. Ngũ Tổ Thần Ma Sư Tử Hống. Trong trận doanh Tây Thiên Phật giới, từng vị kim thân Bồ Tát đều kinh hãi không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng thần thông trong truyền thuyết của Phật môn lại do Ân Nguyên Thần phát huy ra. Phật Tổ từng làm Sư Tử Hống, nhiếp lui đầy trời quần ma, thập phương thần quỷ, điều này có ghi lại trong điển tịch của Tây Thiên Phật giới. Đáng tiếc, phương pháp tu luyện Thần Ma Sư Tử Hống, đi theo Ngũ Tổ, sớm đã biến mất trong thượng cổ. Từ Hàng Tiên Tử như minh bạch điều gì, tự nhủ, phương pháp tu luyện Thần Ma Sư Tử Hống hẳn là bảo tồn trong Thông Thiên Thần Điện. Ân Nguyên Thần có thể tu luyện thành công pháp này, tâm tính kiên định, đủ để sánh ngang thần Phật. Nhục thân và tạng phủ cường đại, hiếm thấy xưa nay. Đây mới là thiên tài cấp nguyên hội, thực lực chân chính. Bóng người vàng ống như thần như ma như sư ngưng tụ từ sóng âm, chưa vọt tới trước người, ngũ tạng lục phủ của Trương Nhược Trần đã kịch liệt chấn động, màn nhĩ hai tay sụp đổ, da dẻ nứt rách. Không thể thi triển không gian na di để lui trốn, thông thiên phù đồ đã trấn trụ không gian. Trương Nhược Trần sừng sững không sợ, chiến ý trong mắt tăng vọt, hét lớn, các ngươi rốt cục có chút bộ dáng. Chiến. Vượt quá dự đoán của tất cả tu sĩ, Trương Nhược Trần không lui trốn, ngược lại nhanh chân nghênh đón, hai tay triển khai, phát huy thần ma trấn ngục. Một tôn bóng dáng thần ma to lớn, dâng lên trước người hắn, cao lớn như bóng người vàng ống như thần như ma như sư đang vọt tới phía trước. Trương Nhược Trần điên rồi sao, dám đụng nhau với Thần Ma Sư Tử Hống. Thần Ma Sư Tử Hống hiển nhiên là thủ đoạn cuối cùng của Ân Nguyên Thần, pháp này vừa ra, dưới thần cảnh ai dám liều mạng. Chỉ có lui trốn, tránh né mũi nhọn, mới là cách làm đúng đắn. Đừng nói những tu sĩ thánh cảnh này, ngay cả không ít thần linh cũng cảm thấy đây thuần túy là Trương Nhược Trần đang tìm cái chết. Khí tức bạo phát ra từ bóng dáng thần ma trước người Trương Nhược Trần vốn dĩ ở vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng, bỗng nhiên, lực lượng giữa thiên địa liên tục không ngừng bị điều động tới, rót vào. Bóng dáng thần ma trở nên càng ngày càng ngưng thực, khí thế huy hoàng mà bàn bạc, như một thần ma chân chính đứng ở đó. Ầm ầm. Hai tôn thân ảnh thần ma to lớn đụng vào nhau, bộc phát ra sóng lực lượng như núi kêu biển gầm, nhấc lên nước biển vạn dặm hải vực, đẩy lùi Thương Tử Cự và Nam Thánh. Trong thế giới thần cảnh của Tài Quyết Tôn giả, Huyết Tuyệt Chiến Thần hơi ngưng mắt, âm thầm tự nhủ, thế mà thật sự đón lấy, thánh ý của tiểu tử này, tựa hồ không đơn giản như âm dương ngũ hành. Với độ cao của Huyết Tuyệt Chiến Thần, tự nhiên nhìn ra được, bây giờ Trương Nhược Trần muốn chiến thắng Ân Nguyên Thần gần như là không thể, muốn đón đỡ Thần Ma Sư Tử Hống, càng không khác gì chịu chết. Đúng là như thế, cho dù là hắn, vừa rồi cũng âm thầm lau mồ hôi cho Trương Nhược Trần. Nhưng, Trương Nhược Trần dựa vào thánh ý điều động thiên địa chi lực, lại bù đắp sự chênh lệch này, sinh sinh đánh nát Thần Ma Sư Tử Hống. Đây không phải là thánh ý âm dương ngũ hành có thể làm được, mà là điều động lực lượng thiên địa đến cực hạn. Trong thế giới thần cảnh, xôn xao một mảnh. Chư thần ở đây gần như không nhìn rõ thánh ý của Trương Nhược Trần. Tức giống như âm dương ngũ hành viên mãn, lại như đã siêu việt âm dương ngũ hành viên mãn. thần linh nhìn không thấu một đại thánh, cái này. Có thần linh của bất tử thần điện hỏi huyết tuyệt chiến thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh ý nhất phẩm mà Trương Nhược Trần tu luyện ra, chẳng lẽ có thể dung nhập 7 loại thánh ý trở lên? Quỷ chủ, Thanh Lộc Thần Vương và các thần linh khác âm thầm lắng nghe, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tu vi của bọn hắn tuy cao thâm mạc trắc, nhưng dưới tình huống không tự mình bắt Trương Nhược Trần xem xét kỹ càng, tạm thời vẫn không thể hiểu được loại thánh ý nhất phẩm phi phàm này. Huyết tuyệt chiến thần khiêm tốn nói, đương nhiên không thể. Nào có 7 loại? Chỉ có 6 loại, thánh ý âm dương ngũ hành không hoàn chỉnh, nhị phẩm mà thôi, không phải nhất phẩm. Thế gian trừ Diêm Vô Thần, làm sao có tu sĩ có thể tu luyện ra thánh ý nhất phẩm? Chư thần giận dữ. Lúc trước ngươi nói Trương Nhược Trần tu luyện ra thánh ý nhất phẩm chân chính, hiện tại lại không nhận. Ngươi đường đường là một đại tộc tể, tại sao có thể trợn mắt nói lời bịa đặt? Giả bộ có chút quá mức. La Diễn Đại Đế suy nghĩ sâu xa một lát, trên mặt hiện ra ý cười, mọi người đều từ cảnh giới đại thánh mà lên, hẳn là minh bạch dung hợp thánh ý khó khăn thế nào. Muốn dung hợp 5 loại thánh ý đã là cực hạn. Bản tọa cũng cho rằng Trương Nhược Trần hẳn là giống như Diêm Vô Thần, chỉ dung hợp 6 loại thánh ý, không ít thần linh cười lạnh, không hỏi nữa. Thanh Lộc Thần Vương và quỷ chủ các thần linh lại suy nghĩ trong lòng, có nên tạm thời giữ lại một mạng cho Trương Nhược Trần không? Chờ tương lai tìm cơ hội bắt hắn, điều tra tỉ mỉ bí mật thánh ý của hắn. Bởi vì lực lượng thánh ý mà Trương Nhược Trần vừa thể hiện khiến bọn họ cảm ứng được một tia khí tức bản nguyên thiên địa, thậm chí có vận vị thiên đạo. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Trương Nhược Trần phá vỡ thần ma sư tử hống, nhưng thân thể chịu thương thế nghiêm trọng, nhục thân trong hỏa thần khải giáp máu me đầm đìa, tạng phủ trong thể nội đều vỡ vụn. Nhưng không tổn thương đến bản nguyên, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, nhiều nhất 10 hơi thở là có thể khỏi hẳn. Với nhãn lực của Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Nam Thánh, sao có thể không nhìn ra điều này? Đừng nói 10 hơi thở, một hơi thở cũng không cho hắn. Thương Tử Cự bộc phát ra tật tốc, hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang, bắt lấy Xích Tử kiếm, thẳng hướng cận thân Trương Nhược Trần công kích. Dưới thần cảnh, ngoại trừ Diêm Vô Thần, Ân Nguyên Thần, Khuyết, chỉ còn Thương Tử Cự dám cận thân công kích Trương Nhược Trần. Bởi vì thân thể hắn chính là ngũ thải công đức thần bia. Vả lại, đạo mà Thương Tử Cự nhập thần chính là Lưu Quang chi đạo. Nếu Nam Thánh là cường giả tinh thần lực số 1 số 2 dưới thần cảnh, Thương Tử Cự có được tốc độ số 1 số 2 dưới thần cảnh. Cho dù là thiên tài cấp nguyên hội cũng chưa chắc nhanh bằng hắn. Thiên hạ thánh thuật thần thông, duy khoái bất phá Thương Tử Cự đạt đến tốc độ cực hạn, nhanh như một vệt hồng quang. Khi đám người quan chiến còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung kiếm chém xuống Trương Nhược Trần. Tuy Trương Nhược Trần mang thương tích, tốc độ phản ứng vẫn thuộc hàng đỉnh cấp. Hắn vung kiếm chặn lại, hóa giải phần lớn lực lượng từ Xích Tử kiếm, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thương Tử Cự đuổi sát theo. Bành bành. Thương Tử Cự và Trương Nhược Trần xuất kiếm nhanh như chớp giật, mỗi kiếm một nhanh hơn. Thân pháp di động, kiếm quang đầy trời. Trên mặt biển, xuất hiện hàng trăm đạo tàn ảnh hình người, hàng vạn đạo kiếm quang, hàng triệu đạo kiếm khí. Xích Tử kiếm trong tay Thương Tử Cự được luyện từ dị chủng ma thiết, thích nuốt máu tươi. Để rèn thành chí tôn thánh khí, nó cần hấp thu máu của 800.8888 vạn trẻ sơ sinh. Xích Tử chính là ấu anh. Vì vậy, Xích Tử kiếm ẩn chứa lực lượng cổ quái, có thể hút, kéo và chấn động huyết dịch trong cơ thể đối thủ. Nếu là đại thánh thông thường, Thương Tử Cự không cần xuất kiếm, chỉ cần thúc dục chí tôn minh văn của Xích Tử kiếm, có thể hút cạn máu trong cơ thể đối phương. Hiện tại, Trương Nhược Trần vết thương chưa lành, giao đấu với Thương Tử Cự, tự nhiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ Xích Tử kiếm, thương thế có dấu hiệu chuyển biến xấu. Thương Tử Cự không phải kẻ yếu. Trong đám nhân vật nguyên hội cấp, hắn thuộc hàng tương đối mạnh. Ngay cả Ân Nguyên Thần và Khuyết, đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Trương Nhược Trần trọng thương mà vẫn giữ tốc độ không kém Thương Tử Cự, khiến Khuyết đứng bên quan chiến thầm giật mình. Ở một hướng khác, Nam Thánh há miệng phun ra một đạo thanh ngọc cổ phù. Thanh ngọc cổ phù này do Nam Thánh tự tay khắc họa và luyện chế. Chất liệu lại là cổ liệu được bồi dưỡng nhiều năm, mang vẻ cổ kính, thần khí ung dung. U quang vạn lý, thánh hồn tuyệt diệt. Đầu ngón tay Nam Thánh bắn ra một giọt máu, rơi lên thanh ngọc cổ phù. Phù lục quang mang tăng vọt, bên trong bay ra từng đạo thần văn và dị đồ, bao trùm vạn dặm. Hải vực nơi tứ đại cường giả giao thủ, không khí ngưng kết trong nháy mắt, nước biển chuyển sang màu đen. Cái gì? Nam Thánh luyện được thần phù. Một vị phù đạo địa sư của Thiên Đình Thất Thanh. Chỉ có thần phù mới có thần văn và dị đồ, kết hợp với phù đạo minh văn, có thể diệt thánh thành, sát chúng sinh, dưới thần cảnh không ai có thể ngăn cản. Chiến tranh thập giới có nhiều quy tắc, không cho phép tu sĩ mang theo chiến bảo cấp thần phù, cũng không được mang theo áo nghĩa quá 1%. Nếu không, mất đi ý nghĩa giao chiến. Nhưng, tu sĩ dựa vào lực lượng bản thân, luyện chế ra phù lục, lại được phép sử dụng. Thần phù. Chẳng phải Nam Thánh có thực lực trấn áp nguyên hội cấp thiên tài vô thượng cảnh. Thần phù từng xuất hiện ở băng vương tinh, phá hủy một tòa thần nữ thành. Lúc đó, vô số cường giả thánh cảnh tụ tập, nhưng không thể ngăn cản. Nếu bị thần phù đánh trúng, nguyên hội cấp thiên tài chắc chắn tan thành mây khói. Một vị phù đạo thiên sư lắc đầu, không phải thần phù. Tinh thần lực không đạt cấp 70, sao luyện được thần phù? Nhưng Nam Thánh phù đạo tạo nghệ quả thực lợi hại, đạt đến cực hạn dưới thần cảnh. Tấm U Quang Tử Hồn phù này, xem như nửa tấm thần phù. Trương Nhược Trần bị tam đại chí tôn cao thủ vây công, tài kiếp khó thoát. Trương Nhược Trần phát giác khí tức U Quang Tử Hồn phù từ xa, cảm giác nguy cơ tăng cao. Trong khoảnh khắc phân tâm, Thương Tử Cự vung kiếm xẹt qua bên cạnh hắn. Quang hoa từ mũi kiếm ma sát hỏa thần khải giáp, tạo thành một vệt lửa dài. Giao đấu với ta mà còn dám phân tâm. Thân thể Thương Tử Cự chia làm ba. Ngoài chân thân ở giữa, Thương Tử Cự bên trái toàn thân bốc lửa, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Thương Tử Cự bên phải thân thể âm u, thả ra đạo vực, biến không gian hàng trăm dặm thành đêm tối. Thương Tử Cự tu luyện công pháp Tam Thi Luyện Đạo trên Thái Ất Thần Công Bản. Dù bị Trương Nhược Trần giết chết ngàn năm trước, Tam Thi tận vong, tu vi và nội tình công pháp vẫn còn. Dựa vào công pháp thần diệu và tu vi nội tình, Thương Tử Cự luyện ra hai bộ phân thân cường đại. Tên là Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên. Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên là hai loại linh thể, sinh ra tại Thương Khâu từ 12 linh hoa đằng do Thương Tổ con thứ ba Dịch Thiên Quân trồng. Chúng có chiến lực cường đại, tâm niệm tương hợp với Thương Tử Cự. Thương Tử Cự cho rằng thời cơ giết Trương Nhược Trần đã đến, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Ba Thương Tử Cự mang theo lửa giận vô biên, điên cuồng công kích. Sở dĩ phẫn nộ, vì Thương Tử Cự nghĩ rằng, nếu không phải Trương Nhược Trần hủy Tam Thi, với thiên tư của hắn, chưa chắc không thể trùng kích nguyên hội cấp thiên tài. Dù không thể thành nguyên hội cấp thiên tài, với Tam Thi cường đại, hắn cũng có thể so tài với nguyên hội cấp thiên tài. Nhưng giờ, thực lực Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên so với chân thân hắn chung quy kém hơn. Lực lượng phân thân sao sánh được với Tam Thi? Âm Minh Thần Chưởng, Viêm Đế Quyết. Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên thi triển tuyệt đỉnh thánh thuật, từ hai bên trái phải công kích Trương Nhược Trần. Chân thân Thương Tử Cự đối diện Trương Nhược Trần, không dùng kiếm pháp, mà để xích tử kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu. Hai tay Thương Tử Cự kết ấn, gần 350.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc lưu động giữa hai tay. Đại Đạo Thiên Hoang ấn. Phía sau hắn xuất hiện ráng mây chói lọi. Trong ráng mây, một thủ ấn như có như không nhô ra. Trung tâm thủ ấn có từng đạo vân tay tương hợp với quy tắc thiên địa. Không chỉ thiên đình chư thánh kinh hãi, một số thần linh cũng động dung. Không biết ai rung giọng thì thầm, Thiên Hoang. Bát Kỷ. Thiên Hoang Bát Kỷ là tuyệt học của Thương Tổ, do Thương Tổ lĩnh hội thiên địa, tu luyện vạn đạo mà sáng lập ra, có thể nói là tinh túy tu vi cả đời. Tương truyền, 300.000 năm trước, Thương Tổ tranh thiên vị với Long Chúng, thi triển ra Thiên Hoang Bát Kỷ một kích mạnh nhất Thiên Hoang Địa Lão, ngang ngửa vạn Long Triều Tông của Long Chúng. Đại Đạo Thiên Hoang Ấn mà Thương Tử Cự thi triển lúc này là một trong Thiên Hoang Bát Kỷ. Đây là tuyệt đỉnh thần thông mà thần linh cũng khát vọng được quan ngộ. Bất kỳ loại Thiên Hoang Bát Kỷ nào cũng khó tu luyện đến cực điểm. Trong dòng dõi và đệ tử của Thương Tổ, không thiếu cự đầu thần cảnh, nhưng chỉ có Tam Tử Dịch Thiên Quân tu luyện được 4 kỷ trong số đó, trở thành thần cảnh chi vương nhất đẳng của thiên đường giới. Thương Tử Cự lấy đại thánh chi cảnh thi triển Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, dù chỉ là gia long, ngộ tính và tư chất đã kinh người đến cực điểm. Với Trương Nhược Trần, lúc này có thể nói tứ bề thọ địch, vạn phần hung hiểm. Trước có Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, trái có Âm Minh Thần Chưởng, phải có Viêm Đế Quyết, đáng sợ hơn là U Quang Tử Hồn Phù do Nam Thánh đánh ra phong kín đường lui. Ân Nguyên Thần tuy chưa động thủ, nhưng lại áp chế tàn nhẫn nhất. Hắn điều khiển Thông Thiên Phù Đồ, định trụ không gian, trấn áp vạn cổ quy nhất đạo vực. Hơn nữa, hắn là sát thủ đỉnh cao, không ai biết khi nào sẽ tung ra một kích chí tử. Trương Nhược Trần thương thế chưa lành, không muốn liều mạng với Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, nên chọn phá vây bên trái. Tay trái hắn xoay chuyển, một chưởng ấn ra ngoài, va chạm với Âm Minh Thần Chưởng của Hàng Dạ Thiên. Ầm ầm. Hàng Dạ Thiên như đạn pháo, bị Thái Thanh Thôi Vân Thủ của Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Nhưng, Trương Nhược Trần đánh giá thấp sự huyền bí của Đại Đạo Thiên Hoang Ấn, cũng như tinh thần lực truy tung của Nam Thánh. Hắn phóng về bên trái, vẫn không thể tránh được Đại Đạo Thiên Hoang Ấn. Bàn tay nhô ra từ ráng mây kia nhìn như chỉ dài vài chục thước, nhưng lại lớn vô biên vô hạn. Dù Trương Nhược Trần phóng về bất kỳ hướng nào, nó vẫn trấn áp đến. Chiến. Trương Nhược Trần không còn lùi tránh, định trụ thân hình trên mặt biển. Tàng Sơn Ma Kính, Kim Cương Nguyệt Luân, Ô Kim Chiến Thiên Trụ, ba chí tôn thánh khí bay ra đánh về thủ ấn đang đến gần. Ầm ầm. Tốc độ đại đạo thiên hoang ấn chậm lại một chút, nhưng vẫn di chuyển về phía Trương Nhược Trân. Thương Tử Cự nghiến răng, hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ ở hai tay, trên da hiện ra từng bi văn. Ngay cả bi văn cũng bị ép ra, có thể thấy Thương Tử Cự đã dốc hết toàn lực. Trương Nhược Trân liên tục lùi về phía sau, thân thể lặn xuống nước. Hỏa ma đế phóng về phía Trương Nhược Trân, ngón tay bóp quyền, tung ra một quyền ấn to bằng ngọn núi nhỏ với nhiệt độ hàng chục vạn độ. Nhưng bị một dây leo từ lưng Trương Nhược Trân quất bay. Phía sau, lực lượng U Quang Tử Hồn Phù ngưng tụ thành một lỗ thủng đen đường kính vài chục trượng, ngày càng gần Trương Nhược Trân. 10 dặm, 9 dặm. Thương Tử Cự cười dữ tợn, Trương Nhược Trân, tử kỳ của ngươi đến. Hắn biết Trương Nhược Trân còn chiêu ác chủ bài Thực Thánh Hoa, nhưng không cho rằng Thực Thánh Hoa chống được nửa tấm thần phù. 5 dặm, 4 dặm. Khi U Quang Tử Hồn Phù đến gần, đừng nói Trương Nhược Trân, ngay cả Thương Tử Cự cũng có cảm giác thánh hồn muốn bị hút đi và nghiền nát. La Sa đang quan chiến bỗng đứng lên, dáng người cao gầy, trong mắt đẹp lộ vẻ giãy giụa. Nàng sớm đã muốn xuất thủ, dù sao vị hôn thê giúp vị hôn phu chiến đấu là lẽ đương nhiên. Nhưng nàng biết mình không được ra tay. Trận chiến này, Trương Nhược Trân muốn đẩy mình vào tử cảnh, trùng kích cực cảnh vạn tử nhất sinh. Nếu nàng xuất thủ, sẽ phá hủy kế hoạch của Trương Nhược Trân. Nhưng bây giờ, Phượng Thanh Ly nói, Trương Nhược Trân độc chiến ba cao thủ, khiến ba người thi triển ác chủ bài mạnh nhất. Dù vẫn lạc, cũng đủ để lịch sử lưu danh. Phượng Thanh Ly là khuê mật của La Sa, luôn không vừa mắt Trương Nhược Trân. Nhưng trận chiến hôm nay khiến nàng rung động sâu sắc, thay đổi ấn tượng về Trương Nhược Trân. Mạnh đến mức này, đủ để giành được sự kính sợ và tôn trọng của bất kỳ tu sĩ nào. Ít nhất phải tôn trọng lực lượng của hắn. La Sinh Thiên nhìn La Sa, thấy nàng chậm rãi ngồi xuống. Trên gương mặt xinh đẹp của La Sa không có nụ cười, nghiêm túc không gì sánh được, ngón tay ngọc khấu chặt, lẩm bẩm, ta nên tin tưởng hắn. La Sa ngồi xuống, nhưng Lam Anh và Diên luôn chờ cơ hội lại bay lên. Hai người dựng lên vận mệnh chi môn, dẫn động vận mệnh chi quan, trấn áp Trương Nhược Trân. Bọn họ cũng nhìn ra đây là thời cơ tốt để giết Trương Nhược Trân hai tòa vận mệnh chi môn chiếu sáng vạn dặm, khiến nước biển biến thành ngân quang sắc. Vận mệnh áp chế lực lượng không chỉ tác dụng lên người Trương Nhược Trân, mà còn giáng xuống trên Thương Tử Cự, kẻ ở gần Trương Nhược Trân nhất. Thương Tử Cự ý thức được sự bất ổn. Bởi vậy, khi U Quang Tử Hồn Phù chỉ còn cách Trương Nhược Trân vài trăm mét, Thương Tử Cự quyết đoán thi triển Lưu Quang Tật Tốc, hướng phía sau tháo chạy. Hắn muốn tránh khỏi lực hủy diệt từ nửa tấm thần phù bạo phát, kẻo giết chết Trương Nhược Trân rồi lại hại luôn cả hắn. Nếu Thương Tử Cự liều đến đồng quy vu tận, không hề lùi bước, e rằng Trương Nhược Trân hôm nay lành ít dữ nhiều. Nhưng sự thối lui của Thương Tử Cự lại mở ra một tia hy vọng sống cho Trương Nhược Trân. Khi Thương Tử Cự lùi về phía xa, sức mạnh của Đại Đạo Thiên Hoang ấn suy yếu nhanh chóng. Trương Nhược Trân thúc giục ngàn vạn tinh thần trong cơ thể, diễn hóa thành một mảnh hỗn độn tinh hải, dùng chân lý chi đạo đối kháng với lực lượng từ hai tòa vận mệnh chi môn. Đồng thời, 12 chiếc kim dực mọc ra sau lưng hắn, hóa thành một đạo kim mang phóng lên tận trời. Ngón tay bóp thành kiếm quyết, trầm uyên cổ kiếm bay ra trước một bước. Công. Tiếng kiếm reo chói tai, vang vọng đất trời. Trầm uyên cổ kiếm xoay tròn cấp tốc, đánh mạnh vào lòng bàn tay của Đại Đạo Thiên Hoang ấn, liên hợp ba kiện chí tôn thánh khí, xuyên thủng nó, hóa thành từng sợi ráng mây. Nhưng chưa kịp để Trương Nhược Trân đào tẩu. Ầm ầm. U Quang Tử Hồn Phù, dưới sự dẫn động của Nam Thánh, vỡ vụn mà ra, bộc phát một đạo kinh người lực lượng hủy diệt. Tử vong chi khí màu đen, từ phù lục làm trung tâm, khuếch tán ra tứ phương hải vực. Vô số nước biển bốc hơi trong nháy mắt. Bên ngoài hải vực nhấc lên sóng lớn, hóa thành tường nước cao trăm trượng, nước biển biến thành màu đen chết chóc, như mực đặc hôi thối. Nhiều tu sĩ trông thấy U Quang Tử Hồn Phù nổ tung, Trương Nhược Trân ở trong vòng trăm thước, lại không kịp trốn vào không gian bên trong chí tôn thánh khí. Thương Tử Cự đã tránh lui đến 500 dặm bên ngoài, nhưng lực lượng từ phù lục vẫn trùng kích lên người hắn, khiến thánh bào trên người nát thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể hắn như trúng phải một quyền nặng nề, bị kinh khí hất bay ra ngoài ngàn dặm, mới ổn định lại được. May mắn thân thể Thương Tử Cự phòng ngự cường đại, có thể xưng bất tử bất diệt, nên không bị thương. Nhưng hồn linh lại nhận trùng kích, não hải nhói đau. Thương Tử Cự quay đầu nhìn lại, toàn bộ hải vực trở nên đục ngầu, đồng thời sủi bọt khí. Lực lượng tử vong tràn ngập, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Gặp công kích như vậy, Trương Nhược Trân dù mạnh hơn, hẳn là cũng thần hình câu diệt. Thương Tử Cự âm thầm thở dài, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Đứng trên mặt biển tràn ngập tử khí, hắn lại cảm giác thế giới sinh cơ bừng bừng, suy nghĩ tràn ngập dễ dàng cùng hài lòng. Ma chướng trong lòng, quét sạch mà đi. Số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đang chậm rãi tăng trưởng. Ha ha. Cuối cùng kết thúc, giết chết Trương Nhược Trần chung quy là ta. Nam Thánh trong lòng thoải mái, vuốt chòm râu bạc rủ xuống, có chút xuân phong đắc ý, có người vui vẻ, cũng có người bi thương. Hạng Sở Nam 10 ngón tay nắm chặt, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Lòng hắn đau khổ khó chịu, nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét dài. Thanh Ti Tuyết vỗ vai hắn, thở dài một tiếng. Trong Thiên Long giới, Ngao Ất cảm khái, phù dung sớm nở tối tàn, sát na phong hoa. Ngao Hư không biết Trương Nhược Trần là Thư Thiên Si, trong lòng có một phần kính ý, chua xót nói, nếu Trương Nhược Trần phá cảnh đến vô thượng cảnh, không biết mạnh đến mức nào. Lại khiến bao nhiêu tu sĩ kinh diễm. Trong trận đại chiến trước đó, Trương Nhược Trần đã bị dồn đến cực hạn, nên nhiều tu sĩ nhận ra hắn chưa ngưng tụ vô thượng pháp thể, vẫn chỉ là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh. Đã không còn khả năng đó. Ngao Ất nói. Linh Lung Tiên Tử hàm răng cắn nhẹ môi, đôi mắt đẹp gần sóng nhìn về nơi tử khí dày đặc nhất, thầm mong chờ điều gì đó, nói, hắn bị cả thiên đình và địa ngục cùng nhau giết chết, thế gian thật không có đất dung thân cho hắn sao? Ngao Ất ý vị thâm trường, có lẽ, chính hắn không muốn dung nhập thiên đình hay địa ngục. Nếu hắn chọn một trong hai, đã không đến nỗi cả thế gian đều là địch. Dù sao, đó là con đường hắn đã chọn. Có thể khiến ngũ đại cường giả liên thủ đối phó, dù chiến tử, cũng đã rung động một thời đại. Tu sĩ vận mệnh thần điện tụ tập trên cổ hạm, bà Nhược và Huyết Đồ đều lộ vẻ khó tin, luôn cảm thấy tất cả không phải sự thật. Sẽ không? Còn có biến số gì chứ? Huyết Đồ mấp máy môi, không biết là đang mong chờ biến số, hay lo lắng biến số xuất hiện. Bà Nhược hai tay kết thành chưởng ấn, đồng thời ấn ra ngoài, lập tức gió lốc mạnh mẽ tuôn ra, thổi tan tử vong tà khí trên mặt biển. Nàng không tin đây là sự thật, Trương Nhược Trần tuyệt không thể vẫn lạc trong tay một nam thánh tầm thường. Khi tử vong tà khí giảm bớt, tầm mắt mọi người trở nên rõ ràng hơn. Trên mặt biển, xuất hiện một đạo ánh lửa lúc sáng lúc tối. Đó là... Nụ cười trên mặt nam thánh ngưng kết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo hỏa quang kia. Chỉ thấy ánh lửa đang nhanh chóng bay về phía hắn. Không tốt. Sắc mặt nam thánh kinh biến, nội tâm rung động cực độ. Hắn thực sự không hiểu vì sao Trương Nhược Trần có thể sống sót trong u quang tử hồn phù. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn dán hai tấm phù lục lên chân, cấp tốc phi độn về phía xa. Đạo hỏa quang kia càng lúc càng sáng tỏ, chính là Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp. Phải nói rằng u quang tử hồn phù rất mạnh. Ngay khi nó nổ tung, nhục thân Trương Nhược Trần trong hỏa thần khải giáp gần như bị chấn động thành bùn máu. Nhưng Trương Nhược Trần dung hợp chân lý chi tâm và bạch thương huyết thổ, nhục thân ẩn chứa sinh cơ, tự nhiên không dễ dàng bị ma diệt như vậy. Còn sự trùng kích lên hồn linh từ u quang tử hồn phù đã bị lực lượng kiếm phách ngăn lại. Dưới thần cảnh, đánh bại Trương Nhược Trần có lẽ vẫn có tu sĩ làm được. Nhưng muốn giết Trương Nhược Trần không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi u quang tử hồn phù trực tiếp rơi lên người Trương Nhược Trần rồi nổ tung mới có khả năng. Ngay lúc mọi người cho rằng Trương Nhược Trần đã chết dưới u quang tử hồn phù, Trương Nhược Trần đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi đó, ngưng tụ lại nhục thân, khôi phục thương thế được 7-8 phần. Điều khiến Trương Nhược Trần mừng rỡ hơn là thánh đạo quy tắc trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, không ngừng hướng tới hai cái nguyên hội đếm được cực cảnh trùng kích. Thời cơ phá cảnh đã đến. Chạy đi đâu? Đi chết đi. Tốc độ Trương Nhược Trần quá nhanh, dưới thần cảnh khó ai vượt qua. Hắn đuổi kịp Nam Thánh, tung một quyền. Tịnh diệt thần hỏa cùng quyền kình cùng nhau tuôn ra. Nam Thánh không kịp thi triển thủ đoạn tinh thần lực, đành phải quay người, song chưởng vỗ ra, đánh ra một đạo chuyển luân ấn to như núi. Bành! Trương Nhược Trần đánh xuyên chuyển luân ấn, nắm đấm đánh mạnh vào ngực Nam Thánh. Thân thể Nam Thánh chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ cả vùng hải vực trăm trượng. Luyện cho ta! Thần hỏa từ hỏa thần khải giáp trên người Trương Nhược Trần tuôn ra, bao trùm cả vùng hải vực, luyện hóa huyết dịch, thân thể tàn phế và tinh thần lực của Nam Thánh, muốn triệt để giết hắn. Rầm rầm. Tinh thần lực Nam Thánh bất diệt, từ trong một kiện dụng cụ hình hồ lô, dẫn xuất vô số phù lục, thủ hộ huyết dịch và thân thể tàn phế đang tản mát trong hải vực. Sáu đạo kiếm quang phá không mà đến, diễn hóa ra sáu loại kiếm quyết, công kích Trương Nhược Trần. Đồng thời, tiếng cười của Lam Anh vang lên, Trương Nhược Trần, hay là để ta đến chém ngươi đi. Trương Nhược Trần phá vỡ từng loại kiếm quyết. Lam Anh hiện thân bên cạnh hắn, bắt lấy Atula kiếm, thanh kiếm mạnh nhất trong sáu kiếm, huy kiếm chém ngang ra ngoài. Diên đứng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, chân đạp một mảnh quỷ vân do ngàn vạn ác quỷ ngưng tụ thành, đôi tay thon thả khắc họa ra từng đạo khí thiên quỷ văn. Khí thiên quỷ văn do quỷ chủ sáng chế, có thể câu thông thiên địa, khống chế vạn quỷ, đánh cắp thiên uy. Vô số khí thiên quỷ văn, cùng quỷ vân dài mấy trăm dặm, cùng nhau ép xuống. Trương Nhược Trần đánh ra Tàn Sơn Ma Kính, Ô Kim Chiến Thiên Trụ, Kim Cương Nguyệt Luân và Trầm Uyên Cổ Kiếm, đẩy lui Lam Anh, lập tức bay thẳng lên trời cao, đón lấy Quỷ Vân. Chiến. Phía sau hắn, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng ngưng tụ, hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn nguy nga. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng vỗ một chưởng, đánh nát Quỷ Vân, đánh gãy Khí Thiên Quỷ Văn. Ánh mắt Diên ngưng tụ, trên lưng mọc ra đôi ưng vực màu đen, cấp tốc bay về phía thiên ngoại. Nàng không dám như Thương Tử Cự và Lam Anh cận chiến với Trương Nhược Trần, vì đã thấy Nam Thánh bị Trương Nhược Trần đánh nát thân thể. Trương Nhược Trần, chúng ta tiếp tục chiến. Lam Anh cười dài, khống chế sáu kiếm, đuổi theo Trương Nhược Trần. Trên mặt biển, giọt giọt huyết dịch và từng khối thân thể tàn phế, dưới sự dẫn động của tinh thần lực, lại ngưng tụ thành hình Nam Thánh. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy yếu, trong mắt sợ hãi chưa tan, lẩm bẩm, Trương Nhược Trần thật đáng sợ, U Quan Tử Hồn Phù cũng không giết được hắn, không thể tái chiến. Trận chiến này đã tạo thành bóng ma tâm lý không nhỏ cho Nam Thánh. Hắn cảm thấy Trương Nhược Trần căn bản không thể chiến thắng, là một ngọn núi cao hắn không thể vượt qua. Nam Thánh đang muốn lui khỏi chiến trường. Bạch. Từ bầu trời, một thanh cự kiếm dài ngàn mét xuyên thẳng xuống, đánh nát nhục thân hắn lần nữa. Cự kiếm chính là Trầm Uyên Cổ Kiếm. Vô số phệ thần trùng theo kiếm thể lao xuống mặt biển, thôn phệ huyết dịch và thân thể tàn phế của Nam Thánh. Trên mặt biển vang lên tiếng kêu thảm thiết của hồn linh Nam Thánh. Thế giới thần cảnh của Tài Quyết Tôn Giả. Lục đại nhân đến từ Thiên Nam Sinh Tử Khư trầm mặt, hai ngón tay phải sát nhập, dẫn động tinh thần lực, hướng phía dưới hải vực bay đi. Bành. Huyết Tuyệt Chiến Thần vung chiến kích, chặt đứt tinh thần lực của hắn. Lục đại nhân, thần linh không nên nhúng tay vào chiến sự của thập giới. Khi ngoại tôn của bản tọa lâm vào tử cảnh, bản tọa có nhúng tay sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần lạnh lùng nói. Ngươi. Lục đại nhân không thể phản bác, đành trợn mắt nhìn. Sắc mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm lãnh như sương, nhìn thẳng hắn, không hề sợ thân phận truyền nhân Thiên Nam Sinh Tử Khư của hắn. Ô, vị tiểu thần nữ kia lại xuất thủ. Một thần linh của Tử Thần Điện kinh ngạc nói. Trong hải vực, một thân ảnh kinh diễm mỹ lệ xé gió lao xuống hải vực đỏ như máu. Chính là vận mệnh thần nữ, Bàn Nhược. Nàng đứng cách mặt biển vài trượng, phía sau lơ lửng chân ngã chi môn, từ trong môn rủ xuống từng sợi trùng sáng như tơ, cuốn lấy thân thể tàn phế của Nam Thánh. Trong vận mệnh chi quang, thân thể Nam Thánh lần nữa ngưng tụ. Lần này, Nam Thánh suy yếu tột độ, trong mắt mất đi nhuệ khí. Hắn chắp tay thi lễ với Bàn Nhược, đa tạ thần nữ điện hạ cứu giúp, Nam Thánh nhất định ghi nhớ ân tình. Ngươi rời khỏi chiến trường trước, hảo hảo chữa thương. Bàn Nhược vung tay áo, lực lượng trong tay áo hóa thành một cơn gió, đưa Nam Thánh về doanh trại của tu sĩ tử tộc. Nàng cầm vận mệnh quyết trượng, ngẩng khuôn mặt tuyết trắng, nhìn về phía Trương Nhược Trần đang giao phong với Lam Anh và Diên. Liếc nhìn Thương Tử Cự và Ân Nguyên Thần đang bay tới, sau đó, dưới chân tuôn ra một dòng minh hà uốn lượn, đạp minh hà bay lên trời, về phía Trương Nhược Trần Lam Anh cùng Diên gia nhập, khiến cho chiến trường bao trùm khu vực càng rộng lớn hơn, khí lãng quay cuồng, mây đen che trời. Trên mặt biển một góc, bày biện ra một tòa huyết sắc tu la thế giới, ngàn vạn thi hài quỳ xuống đất, trong tàn thành chiến kỳ tung bay, lại có nguyên nga Atula Sơn đứng vững trung tâm, tiếp thiên gần biển. Đây là Lam Anh trên thân lạnh thấu xương sát khí, diễn hóa đi ra kỳ cảnh. Một góc khác, hoàn toàn bị âm hàn quỷ khí bao trùm, bên trong âm binh sắp xếp, bầu trời quỷ hồn bay múa, là Diên Đạo Vực hiện ra đi ra. Cùng âm khí cùng sát khí đối ứng với nhau, chính là Thương Tử Cự trên người Ngũ Thải Công Đức Quang Hoa, cùng Thông Thiên Phù Đồ phát ra Phật quang màu vàng. Tứ đại cao thủ, từng cái không thể coi thường, không có chỗ nào mà không phải là trời sinh kỳ tư, đồng thời do thần cảnh cự đầu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, từ nhỏ đến lớn khó cùng địch thủ, hiệu lệnh ngàn vạn chư thánh, không dám không theo. Bọn hắn đều là đứng tại thánh cảnh đỉnh bá chủ, cùng cảnh giới, có thể đánh một đám. Nếu không có Trương Nhược Trần hoành không xuất thế, bốn người như thế nào liên thủ đấu chiến một người? Bành bành. Tiếng kiếm reo, tiếng gào thét, tiếng va chạm nối thành một mảnh. Ở đây, đến từ địa ngục giới cùng thiên đình một đám đại thánh, gặp được bọn hắn bình sinh chấn động nhất lại nội tâm cảm xúc dị thường một trận kiếm đạo quyết đấu. Một chút kiếm đạo tu sĩ, kích động đến sắp quỳ xuống cúng bái. Trương Nhược Trần dưới chân dẫm lên đồng hồ nhật quỷ, lơ lửng tại khoảng cách mặt biển ngàn trượng giữa không trung, tại thể nội thần khí thôi động dưới, đồng hồ nhật quỷ sức mạnh bùng lên, đè mấy vạn dặm trong hải vực thời gian ấn ký, liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Cho dù là Ân Nguyên Thần Thông Thiên Phù Đồ, cũng trấn không được đồng hồ nhật quỷ, ép không được thời gian. Bạch. Thương Tử Cự cùng Xích Tử Kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa, đâm thẳng hướng ngực Trương Nhược Trần. Cuồn cuộn huyết vụ, theo kiếm quang mạnh vọt qua. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên Cổ Kiếm nâng quá đỉnh đầu, thiên địa thánh khí cấp tốc hướng hắn hội tụ,

làm sao có thể không tham dự kế hoạch nghĩ cách cứu viện ngàn năm trước? Đối với tu sĩ Côn Lôn giới mà nói, còn có chuyện gì trọng yếu hơn so với nghĩ cách cứu viện Thái Thượng? Nhưng, chư thần cũng nhìn ra, bà Nhược và Trương Nhược Trần có quan hệ không ít, cũng không phải quen biết hơi hợt, trong đó tất có một loại nào đó điều bí ẩn. Bà Nhược khôi phục chút tu vi, rời khỏi ngực Trương Nhược Trần, bay xuống về phía chiếc cổ hạm của tu sĩ vận mệnh thần điện. Trên mặt biển, trong ánh mắt Trương Nhược Trần, không còn loại bá đạo cuồng ngạo cùng không coi ai ra gì ban đầu, rất bình tĩnh, thế nhưng, sự an tĩnh này lại cho tu sĩ ở đây một cảm giác còn bá đạo hơn. Hắn nói, ta muốn làm thập giới chi chủ, các ngươi đều không đồng ý, còn muốn liên thủ giết ta. Thế nhưng, đã các ngươi giết không được ta, hiện tại liền nên ta tới giết các ngươi. Trương Nhược Trần chỉ kiếm trong tay lên Lam Anh và Diên, nói, tất cả đều là tu sĩ địa ngục giới, các ngươi chỉ cần lưu lại chí tôn thánh khí trên người, hôm nay, ta có thể tha các ngươi không chết. Diên treo 12 cánh tay phệ hồn linh, hướng về phía sau lưng. Quanh người Lam Anh vòng quanh 6 thanh kiếm, lạnh lùng cười không ngừng. Bọn hắn đều là nhân vật đại biểu nguyên hội cấp, là mặt tiền địa sát quỷ thành và thanh lộc thần điện, đại diện cho quỷ tộc và tu la tộc, thân ở vị trí này, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đánh, tuyệt không thể thỏa hiệp. Cho các ngươi thời gian cân nhắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngược lại rơi xuống trên người Thương Tử Cự, nhãn thần trở nên lạnh như băng mấy phần, ta vốn cho rằng ngươi đã chết, ân oán giữa chúng ta sớm đã trở về với cát bụi. Thế nhưng, đã ngươi sống lại, hôm nay ta tất yếu lại chém ngươi một lần, để cho ngươi thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự có mối thù không đội trời chung. Câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại? Thương Tử Cự nghiến hai hàng răng bằng đá, lửa giận ngút trời, không có chút nào muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần nay đã là tâm ma của hắn, nếu hôm nay lại trốn, tâm ma tất nhiên sẽ thôn phệ hắn. Vậy còn như thế nào thành thần? Hai bộ phân thân, Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên bay đến hai bên trái phải Thương Tử Cự, đều bộc phát ra ba động lực lượng cấp bán thần đỉnh phong, chiếu rọi thiên địa, một nửa rét lạnh, một nửa nóng rực. Dê! Yeah. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, vượt qua không gian, sát na xuất hiện trước mặt Thương Tử Cự, vùng kiếm chém xuống. Bành! Công kích của Thương Tử Cự, Hỏa Ma Đế, Hàng Dạ Thiên bị một kiếm của Trương Nhược Trần phá đi. Ba đạo thân ảnh bị vô số kiếm khí đánh trúng, thẳng hướng biển mặt rơi xuống. Phù phù hai tiếng, Hỏa Ma Đế và Hàng Dạ Thiên rơi xuống nước biển. Thân thể Thương Tử Cự chính là ngũ thải công đức thần bia, bị Trương Nhược Trần một kiếm chém trúng, lại cũng chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn trên ngực. Ngũ thải quang hoa lấp lóe, bạch ngấn biến mất theo không thấy. Công đức vô lượng. Công đức thần văn trên người Thương Tử Cự chìm nổi, thể nội tuôn ra đại lượng công đức chi khí năm màu, bao trùm vạn dặm hải vực, diễn hóa thành một tòa hải dương năm màu. Đồng thời, công đức chi khí bốc cháy, chuyển hóa làm lực lượng cường đại, chui vào thể nội Thương Tử Cự. Khí thế Thương Tử Cự phát ra càng ngày càng mạnh, trong thạch thân phát ra trận trận lôi bạo. Thương Tử Cự đây là vận dụng công đức chi lực, lấy thiêu đốt công đức chi khí, tăng lên chiến lực của mình. Khí tức thật mạnh, Thương Tử Cự dưới trạng thái này, sợ là đã có thể khiêu chiến Ngụy Thần. Phong Nham hừ lạnh một tiếng, công đức thần điện là thiên đình chư thần cùng nhau tạo dựng lên, công đức chi lực chính là từ vạn giới chư thiên thu thập mà đi, dùng để bồi dưỡng vạn giới tu sĩ. Hắn Thương Tử Cự ngược lại tốt, thế mà chính mình sử dụng, dùng cho chiến đấu. Thật coi công đức chi khí tới dễ dàng. Thật coi công đức chi khí thuộc về công đức thần điện bọn hắn. Thuộc về một mình hắn Thương Tử Cự. Thanh âm Phong Nham rất lớn, truyền vào tai rất nhiều tu sĩ. Hành động này của Thương Tử Cự khiến không ít tu sĩ thiên đình phẫn hận. Dù sao, tu sĩ các giới thiên đình, muốn có được công đức chi khí, nhất định phải đi chiến trường công đức chém giết, lấy mạng liều. Mà lại, chỉ có thể đạt được chút ít, dùng để tu luyện. Thế mà Thương Tử Cự trực tiếp đại lượng thiêu đốt công đức chi khí, trong lòng mọi người há có thể cân bằng. Cổ Na tiên tử nói, Tử Cự công tử sớm đã cùng ngũ thải công đức thần bia hợp hai là một, tự nhiên có thể sử dụng công đức chi lực. Huống hồ hắn cũng vì tru sát Trương Nhược Trần cự gian nguyên hội cấp này, cũng không phải vì tư dục bản thân. Ầm ầm. Trên mặt biển năm màu, Thương Tử Cự và Trương Nhược Trần công phạt lẫn nhau. Thương Tử Cự toàn thân thiêu đốt thần diễm ngũ thải, lực lớn vô cùng, xích tử kiếm trong tay, chém ra từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm, chiến lực cường hoành tới cực điểm. Lại, liếc nha liếc nhít lưu quan quy tắc thần văn, cùng hắn thân thể tương dung, tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện. Càng ít tu sĩ có thể thấy rõ thân ảnh hắn. Bành! Bành! Ngoài trừ tán kim chi đạo, Trương Nhược Trần không có đạo pháp nhập thần, nhưng, bằng vào 14 kim dịch, tốc độ bạo phát ra lại không yếu hơn Thương Tử Cự. Hai người tự như hai đạo ánh sáng va chạm trên mặt biển, mỗi một kiếm đều liều mạng, không trốn tránh,

nhãn lực không phải chúng ta có thể đụng. Huyết Đồ vội vàng đổi giọng. Hắn có chút kiên kỵ Ba Nhược. Vị thần nữ điện hạ này thủ đoạn cực kỳ lợi hại, hay là không nên đắc tội thì tốt hơn. Trên mặt biển, chiến đấu đã bộc phát. Tám đại cao thủ thiên đình đều rất rõ ràng, bằng lực lượng của bất kỳ ai trong số họ, đều không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, chỉ có hợp sức mới có thể đánh lui hắn. Đương nhiên, một số tu sĩ muốn trấn sát Trương Nhược Trần. Trước phá vạn cổ quy nhất đạo vực của Trương Nhược Trần, đồng loạt ra tay, chia đạo vực của hắn ra làm tám. Đông Hoa Đế Quân nói, tám đại cao thủ đồng thời phóng xuất đạo vực, mấy trăm vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc phóng ra, nhét đầy thiên địa, ép thiên địa quy tắc ra ngoài. Trương Nhược Trần sao lại để bọn họ tọa nguyện? Thân hình Trương Nhược Trần xuyên thẳng qua trong không gian, xuất hiện trước mặt Đông Hoa Đế Quân. Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn cấp tốc trước người hắn, thân kiếm ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Chém. Trầm Uyên cổ kiếm vung chém xuống, kiếm đạo thánh ý và kiếm đạo áo nghĩa đều dung nhập vào đó. Ngàn vạn kiếm khí trùng kích ra ngoài. Đông Hoa Đế Quân phát giác khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ trong tay áo bay ra một ngụm chí tôn thánh khí thanh chung, hóa thành gò núi lớn nhỏ, đón lấy chiến kiếm. Ầm ầm. Một kiếm này của Trương Nhược Trần chính là toàn lực ứng phó, dễ như trở bàn tay phá vỡ đạo vực của Đông Hoa Đế Quân, mũi kiếm và thanh chung đụng nhau, ép thanh chung chìm xuống, va chạm vào người Đông Hoa Đế Quân. Phốc. Đông Hoa Đế Quân hai tay hư ôm, kết thành một đạo quang ấn đường kính trăm trượng, nhưng vẫn khó cản, bị thanh chung đổ ép trở lại, đầm đến phun ra một ngụm máu tươi. Trương Nhược Trần đang muốn thêm một kích, triệt để trọng thương Đông Hoa Đế Hoàng, khiến hắn mất chiến lực. Hai bên trái phải lại truyền đến tiếng gào. Bên trái công tới là chữ Kiên. Thân thể nó to lớn như núi, toàn thân lưu động hồng hoang chi khí, nhấc lên từng lớp sóng lớn, trong miệng phun ra lôi điện quang trụ màu tím, trong nháy mắt biến ngàn dặm hải vực thành lôi điện hải dương. Bên phải công tới là Vạn Khư Minh Chủ, người này chiến lực cường đại, là đại biểu nguyên hội cấp của thiên đình. Trong miệng hắn phun ra nuốt vào thần khí, thi triển thần thông, trên đỉnh đầu ngưng tụ 13 viên tinh cầu, không biết là hành tinh thật hay là tinh thần chiến binh luyện chế. Xoạt. Xoạt. Kim Cương Nguyệt Luân và Tàn Sơn Ma Kính đều bộc phát chí tôn chi lực, bay ra hai bên. Kim Cương Nguyệt Luân quang mang tăng vọt, trở nên to lớn vô cùng, như một quang luân màu vàng, đụng vào lôi điện quang trụ của chữ Kiên. Cuối cùng, trùng điệp kích lên thân chữ Kiên. Ầm ầm. Chữ Kiên kêu thảm trong miệng, thân thể cao lớn bay lên khỏi biển. Chí tôn thánh khí một kích kinh khủng bực nào, dù nhục thân chữ Kiên cường đại cũng khó cản, khi bay giữa không trung, toàn thân huyết nhục nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chỉ có bộ khung xương mới bảo trì được hoàn chỉnh. Khi rơi xuống mặt biển, khung xương và huyết vụ tụ lại, nhục thân khó mà ngưng tụ lại trong thời gian ngắn. Vì vậy, khung xương mang theo huyết vụ, cấp tốc chạy ra khỏi vạn cổ quy nhất đạo vực, hoàn toàn mất uy phong lúc trước. Đáng tiếc trốn không thoát, không gian trong đạo vực đã điên đảo, khung xương và huyết vụ đảo ngược, lao về phía Trương Nhược Trần. Chữ Kiên phát giác thì đã muộn. Trương Nhược Trần nhô bàn tay ra, trong hư không xuất hiện một đại thủ dài hơn vạn mét, cuốn khung xương và huyết vụ vào bên trong, bóp vỡ nát, thần hình câu diệt. Một tôn chuẩn nguyên hội cấp thiên tài, cứ vậy thần hình câu diệt. Cái chết của chữ Kiên như một cú đấm mạnh vào tim tất cả tu sĩ thiên đình. Đặc biệt với tu sĩ yêu thần giới, càng như thiên băng địa liệt, hoàn toàn không thể chấp nhận, cảm thấy những gì nhìn thấy đều là ảo tưởng. Đây chính là chữ Kiên, người mạnh nhất dưới thần cảnh của yêu thần giới, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Ngụy thần cũng không thể dễ dàng giết hắn như thế. Bọn họ đâu nghĩ ra được, Trương Nhược Trần hung hãn đến vậy. Ở phía kia, tu vi Vạn Khư Giới Minh Chủ hiển nhiên mạnh hơn chữ Kiên không ít, ngăn được Tàn Sơn Ma Kính của Trương Nhược Trần, chỉ bị thương nhẹ. Ai cản ta thì phải chết. Trương Nhược Trần hô to. Trương Nhược Trần muốn về địa ngục giới, tự nhiên muốn chém mấy nhân vật trọng lượng cấp của thiên đình, không thể nương tay. Chư thần địa ngục giới đang nhìn, đừng nói là chữ Kiên, ngay cả Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử có giao tình sâu, hắn cũng phải giết. Chiến trường gặp nhau, tàn khốc như vậy. Thương Tử Cự vội hô to, mọi người đừng coi Trương Nhược Trần là tu sĩ thánh cảnh, phải coi hắn là thần linh, chỉ có dùng ác chủ bài mạnh nhất mới có thể trấn sát hắn. Nếu không, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ phải chết ở đây. Trấn Nguyên cực kỳ lý trí, nói, trấn sát Trương Nhược Trần, chúng ta chắc chắn trả giá cao thảm trọng, không cần thiết làm vậy. Hiện tại, việc chúng ta cần làm hơn là phá vỡ vạn cổ quy nhất đạo vực, cứu ngươi rời đi. Cách nhìn của đàn bà. Chữ Kiên đã bị giết, chúng ta cứ vậy đào tẩu. Mặt mũi thiên đình ở đâu? Thương Tử Cự nhìn về phía Ân Nguyên Thần ở xa, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần mạnh nhất ở lực lượng thời gian và không gian, đó là lý do chữ Kiên không trốn thoát được, ngay cả cơ hội liều chết cũng không có. Ân Nguyên Thần, ngươi còn không dùng thông thiên phù đồ trấn áp vạn cổ quy nhất đạo vực của Trương Nhược Trần, còn chờ gì nữa? Ngươi cho rằng, hắn giết chúng ta rồi, chỉ bằng lực lượng một mình ngươi là đối thủ của hắn. Đại đạo thiên hoang ấn. Thương tử cự đốt công đức chi khí, năm màu hỏa diễm từ bên ngoài cơ thể tràn vào thể nội. Trên đỉnh đầu hắn, từng mảnh thải hà xuất hiện, trong thải hà, một thủ ảnh ló ra. Như thương thiên chi thủ. Khi đốt công đức chi khí, thương tử cự thi triển đại đạo thiên hoang ấn, uy lực hơn hẳn lúc trước. Trương Nhược Trần vừa đụng độ Nghiêu Quảng và Trấn Nguyên, xoay người lại, liếc đại đạo thiên hoang ấn, hai tay chậm rãi huy động, lòng bàn tay hiện từng đạo Thái Thanh Vân Hà. Thái Thanh Thôi Vân Thủ. Trương Nhược Trần chậm rãi đẩy một chưởng ra, trên cánh tay, từng đạo tán kim quy tắc thần văn lưu động, có cuồn cuộn thần uy và thiên địa bản nguyên lực lượng, theo đó dũng xuất ra ngoài. Bước vào vô thượng cảnh, chiêu Thái Thanh Thôi Vân Thủ này uy lực mạnh hơn vạn tử nhất sinh cảnh không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm. Thủ ấn tấn công. Đại đạo thiên hoang ấn phá toái, thân thể thương tử cự bay ra ngoài, rơi vào vòng xoáy thời không trong vạn cổ quy nhất đạo vực, bị trấn áp trong không gian. Trên đỉnh đầu phạn âm vang lên, như ngàn vạn tăng Phật tụng kinh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời biến thành màu vàng, đồng thời sụp đổ xuống. Không phải trời sập thật, là thông thiên phù đồ trở nên đủ lớn, chỉ đáy tháp đường kính đã ngàn dặm, bao trùm toàn bộ chiến trường. Quá chấn động lòng người. Thông thiên phù đồ lúc này xứng với hai chữ thông thiên, cao mấy vạn dặm, bạo phát uy năng có thể so với thần uy. Người quan chiến của thiên đình và địa ngục thối lui ra xa hơn. Ân Nguyên Thần dốc toàn lực, cho tu sĩ thiên đình một viên thuốc an thần. Có hắn, đủ ngăn được Trương Nhược Trần. Ở cùng cảnh giới, người cho rằng còn trấn được đạo vực của ta. Trương Nhược Trần bình thản, đồng hồ nhật quỷ bay ra, liếc nhà liếc nhít thời gian ấn ký, hóa thành một mảnh quang vũ, đụng vào thông thiên phù đồ đang áp xuống. Nhân cơ hội này, Đồng Hòa Đế Quân đánh thanh chung, đánh xuyên vòng xoáy thời không, cứu thương tử cự, nói, đi thôi. Dưới thần cảnh, không ai giết được Trương Nhược Trần. Tiếp tục đánh, sẽ có thêm tu sĩ chết vì ngươi. Còn muốn chạy? Đâu dễ vậy? Trương Nhược Trần vừa chống thông thiên phù đồ, vừa ngưng tụ 36 chuôi không gian chi kiếm hơi mờ trong đạo vực, công về phía Đông Hoa Đế Quân và Thương Tử Cự. Đông Hoa Đế Quân xông lên phía trước, thánh khí trong thể nội vận chuyển cấp tốc, tràn vào thanh chung. Hắn đánh một chưởng vào thanh chung, tiếng chung nổ, hóa thành từng lớp sóng âm, va chạm vào 36 chuôi không gian chi kiếm, cản lại đợt công kích của Trương Nhược Trần. Thương Tử Cự thấy Trương Nhược Trần vừa đối kháng thông thiên phù đồ, vẫn còn dư lực công kích bọn họ, trong lòng tuyệt vọng, ý thức được hôm nay muốn giết Trương Nhược Trần thật khó như lên trời, chỉ có phá cảnh thành thần mới có cơ hội. Nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, phá cảnh không khác gì tự sát. Dù phá cảnh thành công, thần linh địa ngục giới sao có thể khoanh tay đứng nhìn như bây giờ, sao cho hắn cơ hội ra tay giết Trương Nhược Trần. Cuối cùng, không thể địch. Thương Tử Cự cảm thán bất đắc dĩ, phóng ra ngoài vạn cổ quy nhất đạo vực. Người trốn không thoát. Trương Nhược Trần hét lớn, trên bệ đồng hồ nhật quỷ hiện một đạo Phật ảnh, uy lực tăng mạnh, đánh bay thông thiên phù đồ. Thân ảnh Trương Nhược Trần như lưu quang, khi thì bổ chưởng, khi thì đánh ra quyền kình, giao phong như điện với Đông Hoa Đế Quân và Từ Hàng Tiên Tử, đánh nổ đầu Đông Hoa Đế Quân, đánh nát nửa người Từ Hàng Tiên Tử, đuổi kịp Thương Tử Cự, vỗ một chưởng vào đỉnh đầu hắn ầm ầm. Trương Nhược Trần một chưởng này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cơ hồ đánh cho Thương Tử Cự mất đi ý thức, thân thể hướng biển mặt rơi xuống. Mặt biển không gian sớm đã ngưng kết. Thương Tử Cự rơi xuống mặt biển, va chạm ra từng đạo gần sóng không gian, thân thể ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa, hai mắt triệt để mất đi hào quang. Hắn biết, mình triệt để bại. Một màn này, thấy thiên đình vạn giới tu sĩ, đều lạnh buốt trong lòng. Lại một vị tuyệt thế thiên kiêu ngã xuống. So với chữ kiền, Thương Tử Cự càng thêm kinh diễm. Hắn đã thành danh ngàn năm, tại toàn bộ Tây Phương vũ trụ đều có lực ảnh hưởng cực lớn, được xưng là người thừa kế của công đức thần điện. Trương Nhược Trần lơ lửng trên thân thể Thương Tử Cự, lấy vạn cổ quy nhất đạo vực trấn áp hắn gắt gao. Vạn chú thiên châu bay ra, phóng xuất ra từng tia vô hình lực lượng nguyền rủa, hướng thạch khu năm màu của Thương Tử Cự dũng mãnh lao tới. Hắn muốn lấy lực lượng nguyền rủa diệt hồn của Thương Tử Cự. Đông Hoa Đế Quân đầu lâu một lần nữa mọc ra, Từ Hàng Tiên Tử tại trong Phật Quang ngưng ra thân thể thánh khiết tuyết trắng. Hai người bọn họ cùng Trấn Nguyên, Ngao Ất, Nghiêu Quảng, Vạn Khư Giới Minh Chủ hội hợp một chỗ, hoặc thi triển thần thông, hoặc đánh ra chí tôn thánh khí, công về phía Trương Nhược Trần. Bất luận như thế nào, tuyệt không thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần chú sát Thương Tử Cự. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đánh tan tám đại cao thủ của thiên đình, chính là mượn lực lượng thời gian và không gian, tiêu diệt từng bộ phận. Thật muốn đứng tại chỗ bất động, đón đỡ công kích mạnh nhất của sáu vị đại cao thủ này, sợ là chống đỡ không được. Ở đây tất cả tu sĩ đều cho là như thế. Họ cảm thấy, Trương Nhược Trần khẳng định sẽ bỏ qua cơ hội chú sát Thương Tử Cự, tạm thời tránh mũi nhọn. Âm dương ngũ hành, thiên đạo vô cực. Trương Nhược Trần đem lực lượng vô cực thánh ý đều điều động. Đỉnh đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng, đều xuất hiện từng đạo âm dương ngũ hành ấn ký, thiên địa chi lực liên tục không ngừng tụ đến, xoay tròn xung quanh người hắn. Lục đại cao thủ đánh ra ba kiện chí tôn thánh khí cùng ba loại thần thông, rơi vào trong vòng xoáy âm dương ngũ hành. Sáu loại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, không cách nào làm bị thương Trương Nhược Trần ở trung tâm vòng xoáy. Đông Hoa Đế Hoàng sắc mặt biến hóa, nói, nguồn lực lượng này thật quỷ dị, ta cảm giác Thanh Minh Chung cùng ta liên hệ, đang yếu đi. Trương Nhược Trần còn chưa đột phá đến vô thượng cảnh, liền có thể cướp đoạt thẩm phán thần sứ quyền khống chế tinh hồn thần tọa. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn đoạt đi một kiện chí tôn thánh khí, há lại việc khó. Vạn Khư Giới Minh Chủ nói. Đông Hoa Đế Hoàng, Ngao Ất, Vạn Khư Giới Minh Chủ đem tinh thần lực và thánh hồn lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, bảo trì câu thông cùng chí tôn thánh khí. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lấy sức một mình, đối kháng lục đại cường giả của thiên đình, toàn bộ tu sĩ địa ngục giới đều cao giọng reo hò. Cảm xúc của bọn hắn tăng vọt, kích động vạn phần. Đặc biệt là chư vị đại thánh của bất tử huyết tộc, càng hô to tên Trương Nhược Trần, xem hắn là hào hùng của bản tộc. Nhược Trần thần tử uy vũ bất phàm, lực lượng một người, che đậy thiên đình. Nhược Trần đại thánh không hổ là ánh sáng của bất tử huyết tộc chúng ta. Ngàn năm trước, người dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt vị trí thứ nhất trong thú thiên chi chiến. Ngàn năm sau đã vô địch thế tục. Dưới thần cảnh, ai dám tranh phong? Sau trận chiến hôm nay, những bọn chuột nhắt kia của thiên đình, nghe được tên Nhược Trần đại thánh, nhất định nghe tin đã sợ mất mật. Địa ngục giới sùng bái cường giả nhất. Trương Nhược Trần mạnh đến tình trạng này, đủ để thu hoạch được tôn kính và e ngại của tất cả tu sĩ. Lúc trước, Trương Nhược Trần công bố muốn chiến tất cả mọi người, muốn làm thập giới chi chủ. Phần lớn tu sĩ địa ngục giới đều chẳng thèm ngó tới, cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại. Bây giờ Trương Nhược Trần bạo phát ra chiến lực quá mức kinh người, tự nhiên chinh phục lòng của bọn hắn, cho rằng Trương Nhược Trần đích thật có tư cách làm thập giới chi chủ. Thậm chí, nếu có người phản đối Trương Nhược Trần làm thập giới chi chủ, bọn họ sẽ minh bất bình cho Trương Nhược Trần. Cường giả có được hết thảy, đó là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Mà hết thảy này chính là Trương Nhược Trần cần. Khi hắn thu hoạch được sự tán thành của toàn bộ tu sĩ địa ngục giới, cho dù vận mệnh thần điện muốn động hắn, cũng sẽ không còn là một chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, từ phương vị của tu sĩ thiên đình, tuôn ra một đạo thần uy trùng trùng điệp điệp, khiến cho mảng lớn bầu trời biến thành màu tím đen. Có thần linh, muốn cứu Thương Tử Cự. Nhưng, chính là lúc này, Tài Quyết tôn giả trong thần cảnh thế giới, nhô ra một đạo ma trảo, đem cổ thần uy kia ngăn cản trở về. Trương Nhược Trần cảm ứng được ba động hồn linh của Thương Tử Cự đã bị chú sát hầu như không còn, thế là thu hồi vạn chú thiên châu, đem kim cương nguyệt luân, ô kim chiến thiên trụ, tàng sơn ma kính đánh ra ngoài, cùng ba kiện chí tôn thánh khí trong vòng xoáy âm dương ngũ hành đụng nhau. Oanh, oanh, ầm ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền ra, nhấc lên từng đạo sóng ánh sáng chí tôn chi lực chói mắt. Đông Hoa Đế Quân, Từ Hàng Tiên Tử, Ngao Ất, Trấn Nguyên, Nhiêu Quảng, Vạn Khư Giới Minh Chủ đều lùi lại, kéo ra một cự ly rất xa với Trương Nhược Trần. Thân thể Thương Tử Cự hóa thành ngũ thải công đức thần bia, bị Trương Nhược Trần nắm trong tay. Trương Nhược Trần cất giọng, nói, các ngươi nếu còn muốn chiến, ta nhất định phụng bồi tới cùng, cũng không ngại đem bọn ngươi toàn bộ mai táng tại Vô Định Thần Hải này. Vạn Khư Giới Minh Chủ ánh mắt trầm xuống. Có thể trở thành nhân vật đại biểu cấp nguyên hội, ai còn không có một chút ngạo khí. Cho dù thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích sát na quang hoa, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, cũng phải vì thiên đình giành lại mặt mũi. Nhưng, Trấn Nguyên kéo cổ tay hắn lại, lắc đầu. Để Trương Nhược Trần làm thập giới chi chủ. Thanh âm của Trấn Nguyên truyền vào tai Vạn Khư Giới Minh Chủ. Vạn Khư Giới Minh Chủ hơi khẽ giật mình, lập tức như minh bạch điều gì, lập tức lùi về phía sau một bước. Trấn Nguyên hai tay ôm quyền từ xa, mới thản nhiên nói, tu vi Nhược Trần huynh đã vô địch đương thời, chúng ta cho dù liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay, ta bại tâm phục khẩu phục. Thập giới chi chủ, ngươi làm không thẹn. Nhưng, thiên đình tuyệt sẽ không nhận thua như vậy, trên chiến trường chân chính, chúng ta nhất định còn có cơ hội nhất quyết thư hùng. Nghe được câu thập giới chi chủ, ngươi làm không thẹn, không ít tu sĩ trong địa ngục giới đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trấn Nguyên này có ý tứ gì? Chúng ta chưa từng thừa nhận, Trương Nhược Trần có tư cách tham gia thập giới chi chiến. Sao Trương Nhược Trần liền thành thập giới chi chủ rồi? Một vị đại thánh vô thượng cảnh của địa sát quỷ thành phẫn nộ nói. Đại thánh của tử thần điện cũng ngồ ngào, tu sĩ thiên đình thảm bại, không có nghĩa là những cường giả của địa ngục giới cũng sẽ thua Trương Nhược Trần. Chỉ ít khuyết và diêm vô thần, Trương Nhược Trần chưa chắc là đối thủ. Một đại thánh của Thanh Lộc Thần Điện cười lạnh nói, theo bản thánh biết, Trương Nhược Trần và Trấn Nguyên có quan hệ không nhỏ, hai người sợ là đã sớm có dự mưu. Đây chẳng phải là kế sách của Thiên Đình. Thập giới về Trương Nhược Trần, khác gì về Thiên Đình. Tu sĩ bất tử huyết tộc, nhao nhao tức giận, nói, bao nhiêu cao thủ Thiên Đình đều vẫn lạc trong tay Nhược Trần Đại Thánh, trong đó còn có những nhân vật như Chữ Kiền và Thương Tử Cự, các ngươi cũng dám nói đây là dự mưu. Nhược Trần Đại Thánh không chém Lam Anh và Diên, đã là nể mặt các ngươi lắm rồi, các ngươi đây là được thể mà không cần sao. Nhược Trần Thần Tử chính là thập giới chi chủ, ai không đồng ý, xuất thủ mà chiến. Nếu ngươi có thể thắng, thập giới chi chủ để ngươi làm thì sao? Nếu nhát gan không dám xuất thủ, thì đừng mở miệng nói chuyện. Nhược Trần Đại Thánh vô địch thiên hạ, đừng nói thập giới chi chủ, bách giới chi chủ đều làm được. Trong bất tử huyết tộc, không biết bao nhiêu tu sĩ đã bị phong thái tuyệt đại của Trương Nhược Trần chinh phục. Đặc biệt là những nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp, càng có một loại sùng bái. Lực hấp dẫn của cường giả đối với các nàng, thực sự quá lớn. Đừng nói bất tử huyết tộc, mà là La Sát tộc, Tu La tộc, bao gồm Trung Tam tộc, một chút tu sĩ trong Thượng Tam tộc, cũng đều mở miệng, từng người vì Trương Nhược Trần bên vực kẻ yếu. Đừng nói Chữ Kiền và Thương Tử Cự, nếu các ngươi có thể giết một trong tam đại thiên sứ hoàng của thiên đường giới, ta Phương Mặc Phong cũng kính nể các ngươi. So với Nhược Trần Đại Thánh, các ngươi tính là cái gì? Một vị đại thánh của Vẫn Tinh Thần Điện thuộc Tu La tộc nói. Trên Thú Thiên chiến trường, Vẫn Tinh Thần Điện thiếu Trương Nhược Trần không ít ân tình. Trong cuộc tranh luận này, càng nhiều tu sĩ đứng về phía Trương Nhược Trần, khiến cho tu sĩ của Địa Sát Quỷ Thành, Thanh Lộc Thần Điện, Tử Thần Điện không còn dám mở miệng. Đông Hoa Đế Quân và Trấn Nguyên rút lui, Trương Nhược Trần không tiếp tục xuất thủ. Nếu làm cho tu sĩ cấp bậc này sinh ra tâm đồng quy vu tận, cũng không phải là một chuyện tốt. Chiêu thuật đồng quy vu tận có tác dụng lớn nhất ở chỗ uy hiếp, đủ để bọn họ giữ được tính mạng khi gặp nguy thân. Đương nhiên, cho dù một trong số họ tự bạo thánh nguyên, cũng chưa chắc có thể giết chết Trương Nhược Trần của hiện tại. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần không hoàn toàn chắc chắn, càng không thể tùy tiện lấy mạng mình ra để cược. Ân Nguyên Thần không rút đi, đứng trên đỉnh Thông Thiên Phù Đồ. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, nói, ngươi thế mà không trốn, là cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Ân Nguyên Thần nói, ngươi giết không được ta. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ta và Thương Tử Cự không giống nhau. Thương Tử Cự có dục vọng cầu sinh, cho nên hắn mới chết. Nhưng, ngàn năm qua, tâm ta sớm đã chết rồi, cho nên sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta. Hoặc là cùng chết, hoặc là ngươi chỉ có thể thả ta rời đi. Ngươi nói lời này, chẳng phải là tự nhận mình không bằng ta. Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần nói, ở thánh cảnh, ngươi thật sự đạt đến độ cao mà ta khó có thể với tới. Thế nhưng là, tu luyện thần cảnh lại có vô số khả năng. Thánh cảnh chỉ là mấy ngàn năm tu luyện, không quyết định được độ cao đạt tới trong mấy chục vạn năm tu luyện của thần cảnh. Không biết bao nhiêu nhân vật kinh diễm đều bị kẻ đến sau siêu việt. Xem ra một ngàn năm này, ngươi ngộ ra không ít. Có tâm cảnh như vậy, khó trách có thể trở thành thiên tài cấp nguyên hội. Trương Nhược Trần tạm thời không để ý tới Ân Nguyên Thần, bước ra một bước, vượt qua không gian, cản lại Lam Anh và Diên đang muốn trở về trận doanh địa ngục giới. Lam Anh và Diên rơi vào vạn cổ quy nhất đạo vực, lầm vào hai tòa vòng xoáy thời không, sắc mặt cũng thay đổi. Trương Nhược Trần nói, hai vị suy tính thế nào rồi? Là muốn chí tôn thánh khí, hay là muốn tính mạng của mình? Lam Anh cắn răng, cười dữ tợn, phát ra thanh âm khó nghe như hài đồng khóc nỉ non. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự rất mạnh, khiến ta sinh ra tâm không thể chiến thắng. Thế nhưng là, thật muốn bức chúng ta đến tình trạng ngọc đá cùng vỡ với ngươi, thì đối với ngươi không có chỗ tốt. Trong mắt Diên cũng lộ ra vẻ quyết tuyệt. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta không cho rằng các ngươi có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ với ta. Không có quyết tâm đó, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tu luyện tới độ cao hiện tại, chỉ còn một bước ngắn là thành thần, ai cam tâm chết. Huống hồ, Trương Nhược Trần không biểu hiện ra tất giết bọn họ có ý nghĩ cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận mới là lạ. Lam Anh và Diên đối mặt Trương Nhược Trần, khí thế tranh phong tương đối. Bọn họ không thể lùi bước, nhưng cũng không thể thật tự bạo thánh nguyên, bởi vậy nội tâm dãy dụa không gì sánh được. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, cất giọng nói, bọn họ sẽ không tự bạo thánh nguyên giết ta, bọn họ không có quyết tâm đó. Quỷ chủ, Thanh Lộc Thần Vương, nếu hai vị không hiện thân, bọn họ sẽ chết dưới kiếm của ta. Tu sĩ địa ngục giới ồn ào một mảnh, cảm thấy Trương Nhược Trần quá lớn mật, mới tu vi thánh cảnh, đã dám hô hai vị cự đầu thần cảnh đi ra gặp hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần năm đó đều không cuồng như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặt lộ vẻ trêu tức, ném mắt nhìn về phía quỷ chủ cùng Thanh Lộc Thần Vương, nói, gọi các ngươi đấy, hai vị đại thần. Lam Anh cùng Diên tư chất không yếu, tại trên thần trữ quyển xếp hạng không thấp, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong thần cảnh. nếu cứ như vậy chết rồi, ngược lại có chút đáng tiếc. Quỷ chủ tức giận trùng thiên, nếu không có Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đây, sớm đã hạ xuống thần phạt chém giết Trương Nhược Trần, nói, hắn dám. Huyết Tuyệt Chiến Thần giận dữ, vì sao không dám? Bọn hắn lúc trước giết ta ngoại tôn thời điểm, thế nhưng là chiêu chiêu trí mạng. Ta ngoại tôn không muốn bốc lên mâu thuẫn nội bộ địa ngục giới, mới cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Quỷ chủ, đã cho các ngươi lối thoát, thức thời một chút, chớ tự rước khổ vào thân. Quỷ chủ tức giận đến phát ra oa oa lệ quỷ tiếng kêu, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Thật muốn tiếp tục đánh, Lam Anh cùng Diên Hãn phải chết, chỉ tồn thánh khí trong tay bọn họ, cuối cùng vẫn đến rơi vào tay Trương Nhược Trần. Mà lại, chính Lam Anh cùng Diên xuất thủ trước giết Trương Nhược Trần, mới có thể rơi vào hạ tràng bị khuất như thế. Cũng không chiếm lý, lại không cách nào đối kháng. Huyết Tuyệt Chiến Thần thấy quỷ chủ đối thủ một mất một còn này bị tức thành dạng này, tâm tình thoải mái không gì sánh được, cười lạnh nói, nhanh làm quyết định đi. Theo ý bản tọa, một tôn thần linh còn quan trọng hơn một kiện chí tôn thánh khí nhiều. Ngoài tôn ta là Trương Nhược Trần, đã chém hai vị thần trữ của thiên đình, không ngại chém thêm hai vị nữa. La Diễn Đại Đế mở miệng khuyên nhủ, tất cả mọi người là chúa tể một phương của địa ngục giới, không cần thiết làm ầm ĩ quá cương, dĩ hòa vi quý. Chỉ là một kiện chí tôn thánh khí mà thôi, có gì không nỡ. Đây là một kiện chí tôn thánh khí sao? Trương Nhược Trần tiểu nhi kia đã lớn đến tận đầu thần linh, nếu hôm nay thỏa hiệp, chẳng phải là quỷ chủ cùng Thanh Lộc Thần Vương biến thành trò cười cho chư thần. Sau này tu sĩ địa sát quỷ thành cùng Thanh Lộc Thần Điện, gặp được con cháu Huyết Tuyệt gia tộc, đều phải cúi đầu. Thanh Lộc Thần Vương bụng dạ cực sâu, từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, nói, Huyết Tuyệt, ngươi có một ngoại tôn tốt, nhưng quá mức vênh váo hung hăng, cuối cùng không phải chuyện tốt. Thanh Lộc Thần Vương tự nhiên không thể thật sự hiện thân đi gặp Trương Nhược Trần, chỉ là truyền ra một đạo thần niệm, rơi vào tai Lam Anh, đem chí tôn thánh khí cho hắn, hắn sống không được bao lâu. Ánh mắt Lam Anh vùng vẫy một cái chớp mắt, bàn tay vỗ, một thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn thánh khí, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Xoạt. Sát khí màu đỏ như máu cùng chí tôn chi lực, từ trong kiếm thể xông ra, kiếm thế sắc bén mà băng hàn. Đại thánh vô thượng cảnh bình thường, nhất định phải bị một kiếm này đánh giết không thể. Trương Nhược Trần nhô ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện lực lượng không gian hình đinh ốc, đem chí tôn chi lực trên chiến kiếm hóa giải thành vô hình, trấn áp khí linh, bắt nắm đến trong tay. Sát sinh kiếm. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay gãy một chỉ trên kiếm phong, tiếng kiếm reo điếc tai. Ngược lại là một thanh chiến kiếm không tệ, cùng Thương Tử Cự Xích Tử kiếm có thể liều một trận. Nhưng, ta càng muốn Atula kiếm của ngươi hơn. Trương Nhược Trần thưởng thức sát sinh kiếm trong tay, giống như đang khoe khoang chiến lợi phẩm. Lam Anh nghiến răng, chìm giọng nói, Atula kiếm cũng không phải chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần tỏ vẻ kinh ngạc, nha. Thật sao? Lam Anh hừ một tiếng, lấy Atula kiếm phá vỡ vòng xoáy thời không, bay lượn trên biển, quay trở về trận doanh tu sĩ Thanh Lộc Thần Điện, một thanh âm tung bay về, hôm nay nhục nhã, ngày sau tất cấp bội hoàn trả. Trương Nhược Trần không ngăn cản hắn, nói, còn dám trêu chọc ta, thu ngươi làm kiếm nô. Atula kiếm dù sao cũng là bản thể của Lam Anh, thật muốn cưỡng ép cướp đoạt, tất nhiên làm cho Lam Anh sinh ra quyết tử chi tâm, có thể đoạt một thanh sát sinh kiếm, đã coi như là để hắn bỏ ra cái giá thảm trọng. Đinh đinh đương đương. Diên đem 12 mai phệ hồn linh đánh ra ngoài, bị Trương Nhược Trần lấy đi, vòng xoáy thời không lập tức vây khốn nàng tiêu tán, đưa nàng phóng ra. Diên bay đến nơi xa, nói, ta nhất định sau ngươi trước phá cảnh thành thần, đến lúc đó, ngươi cứ cẩn thận. Ngươi cũng nguy hiếp ta. Tốt a, vị trí quỷ nô, là của ngươi. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, nói. Diên hóa thành một con hắc ưng, cấp tốc phá không bay đi. Trương Nhược Trần không để uy hiếp của Diên ở trong lòng. Dù sao tiếp xuống hắn cũng sẽ đem hết thảy trọng tâm, phóng tới trùng kích thần cảnh. Bằng vào đồng hồ nhật quỷ, muốn phá thần cảnh, ở trong tầm tay. Đạt tới thần cảnh, bằng vào nắm giữ áo nghĩa, Trương Nhược Trần không tin chính mình sẽ lạc hậu hơn bọn hắn. Chênh lệch của bọn hắn, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Gặp Trương Nhược Trần trong nháy mắt, đem ba kiện chí tôn thánh khí bỏ vào trong túi, Huyết Đồ trợn cả mắt lên, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thầm than, bản hoàng hiện tại cũng là cường giả số một thánh cảnh, vì sao vẫn còn vì cướp đoạt một kiện chí tôn thánh khí mà phá sầu? Thương thiên thật bất công, vì sao luôn luôn không gặp được kẻ yếu nắm giữ chí tôn thánh khí? Đừng nói Huyết Đồ, ngay cả thần linh của thiên đình cùng địa ngục đều cảm thấy bất công. Trương Nhược Trần nắm giữ chí tôn thánh khí trong tay, chỉ ít đã bảy kiện. Không nói những tân thần kia, ngay cả cự đầu thần cảnh cũng không bỏ ra nổi nhiều chí tôn thánh khí như vậy. Không ít thần linh đã ở trong lòng âm thầm mưu đồ. Trong Diêm La tộc, một vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh, truyền âm cho Diêm Vô Thần, nói, Vô Thần có chắc chắn đánh bại Trương Nhược Trần không? Đánh bại hắn, có lẽ có cơ hội, trở thành thập giới chi chủ. Chờ một chút, chẳng phải có người đã đi trước rồi sao? Diêm Vô Thần nói. Trên mặt biển, Khuyết, toàn thân áo đen, cầm ảnh đan trong tay, chậm rãi tiến lên. Thân thể của hắn, khi thì ngưng thực, khi thì phai mờ, khí cảm thả ra ngoài, sớm đã khóa chặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào Khuyết, nghiêm túc nói, người rốt cục vẫn là dự định xuất thủ. Khuyết nói, ta không liên thủ cùng Lam Anh, Nam Thánh, diền giết ngươi, chính là chờ ngươi phá cảnh. Hư vô chi đạo quỷ dị nhất, khó lòng phòng bị, là một loại đạo đến nay ta vẫn khó có thể lý giải được. Lúc trước nếu ngươi xuất thủ, có lẽ thật có cơ hội giết ta. Nhưng hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, đã không phải là đối thủ của ta. Còn cần thiết phải xuất thủ sao? Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, ta muốn so kiếm đạo với ngươi một lần, xác minh phỏng đoán trong lòng. Đồng thời, cũng muốn nhìn xem, thời gian kiếm pháp cùng hư vô kiếm pháp, tại cùng cảnh giới, đến cùng ai mạnh ai yếu. Tốt, thành toàn ngươi. Trương Nhược Trần đem tất cả chí tôn thánh khí thu sạch, chỉ nhất trầm uyên cổ kiếm trong tay. Khuyết và Trương Nhược Trần cách xa nhau trăm dặm. Trên đoạn mặt biển này, bỗng nhiên ngưng tụ ra kiếm khí số lượng khó đếm. Kiếm khí hóa thành hai cổ mưa kiếm, bành bành kịch liệt đụng nhau. Hai người không điều động bất kỳ lực lượng nào, những kiếm khí này chỉ là kiếm ý bọn hắn ngưng tụ ra, càng giống va chạm ý chí. Những cường giả đỉnh cao ở đây đều bình tức tĩnh khí, chăm chú nhìn qua chiến trường. Hai người này có thể nói là đại biểu cho Giao Phong kiếm đạo đứng đầu nhất dưới thần cảnh. Huống chi, kiếm pháp của bọn hắn đặc thù, một vị tu luyện hư vô kiếm pháp, một vị tu luyện thời gian kiếm pháp. Chính là hai loại kiếm pháp khó lý giải nhất thế gian. Khó có thể ra được một hư vô trưởng khống giả nào trong một nguyên hội, đồng thời còn phải đạt tới cấp độ thiên tài nguyên hội cấp. Nhân vật như vậy, sợ là cần trăm nguyên hội mới có thể ra một cái. Chẳng phải thời không trưởng khống giả còn hiếm thấy hơn. Đừng quên, năm đó sư tôn Khuyết là hư thần tôn, thua dưới thời gian kiếm pháp của Tu Di Thánh Tăng, mới sáng chế ra hư vô kiếm pháp. Trương Nhược Trần bước vào vô thượng cảnh, đã vô địch đương thời, Khuyết khiêu chiến hắn, bất quá là tự rước lấy nhục. Đơn thuần kiếm pháp, Trương Nhược Trần chưa hẳn thắng được Khuyết. Đừng quên, Khuyết còn có ưu thế về cảnh giới, mà Trương Nhược Trần chỉ vừa mới đột phá đến vô thượng cảnh. Trương Nhược Trần thánh cảnh phong kiếm thần, sao lại trên kiếm đạo thua người khác? Hai người chưa xuất kiếm, tu sĩ thiên đình cùng địa ngục cũng đã tranh luận. Gần như cùng một thời gian, không gian chung quanh Khuyết bị hư vô từng bước xâm chiếm, trở nên phai mờ. Mà không gian xung quanh Trương Nhược Trần xuất hiện lít nha lít nhít tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm. Hai người bày ra lực lượng, đều quỷ dị tuyệt luân. Trương Nhược Trần không coi nhẹ đối thủ, biết rõ chỉ bằng lực lượng thời gian và không gian, không cách nào áp chế Khuyết. Bởi vì, hư vô không nằm trong thời gian và không gian. Muốn đánh bại Khuyết, nhất định phải cướp đoạt tiên cơ. Soạt. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vung kiếm trong tay chém ra. Kiếm chưa đến, một đầu thời gian trường hà, trước một bước vần quanh Khuyết, muốn ngăn cản hắn tiến vào hư vô. Hư vô bảo kính. Mặt biển dưới chân Khuyết, xuất hiện một đạo mặt kính hình tròn, trần bóng sáng tỏ, nhưng không gian vặn vẹo, ăn mòn thành hư vô những điểm sáng ấn ký nhích tới gần trong thời gian trường hà. Thiên hạ vô ngã. Cùng lúc đó, hắn điều động thánh ý, thân thể cùng không gian xung quanh đồng thời hóa thành hư vô, bao quát Trương Nhược Trần đều bị lôi kéo tiến vào trong hư vô. Đứng trong hư vô, Trương Nhược Trần không sợ hãi, ngưng tụ ra tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực. Bạch. Trong nháy mắt Khuyết xâm nhập tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần lần nữa huy kiếm chém ra, thời gian hỗn loạn, không gian đảo ngược, hai kiếm đụng nhau. Sức mạnh tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực nằm ngoài dự đoán của Khuyết, thế mà để hắn bị buộc xuất thân hình trong nháy mắt tiếp cận Trương Nhược Trần. Bởi vậy, không thể đắc thủ một kiếm, Khuyết lập tức lui về trong hư vô. Tuyệt đối hư thời gian lĩnh vực là Trương Nhược Trần đã sớm suy nghĩ đi ra, thủ đoạn đối phó với hư vô chi đạo. Cách đó không xa, Ân Nguyên Thần thu hồi thông thiên phù đồ, trở nên chỉ cao 7 tấc, nâng ở tay trái. Tay phải hắn dẫn theo Vu Thần kiếm, song đồng hiện ra sắc quang hoa u ám. Muốn quyết chiến cùng Khuyết, trước đó, hắn tự nhiên là tu luyện thủ đoạn ngăn được hư vô chi đạo. Nhưng, giờ phút này hắn muốn làm hơn không phải đánh bại Khuyết, mà là ám sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giết chết Chữ Kiền, Thương Tử Cự, càng làm cho thiên đường giới tổn thất nặng nề, chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, hắn Ân Nguyên Thần lập tức sẽ trở thành lãnh tụ thiên đường giới, trở thành vinh quang của toàn bộ thiên đình. Cho dù là ám sát, hắn nhất định phải thành công, hắn không thể vĩnh viễn chỉ đợi trong hắc ám, hắn muốn quang minh, muốn lực lượng cường đại hơn và quyền lợi. Đối mặt hư vô kiếm pháp của Khuyết, Trương Nhược Trần tất nhiên toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, đây là cơ hội tuyệt hảo của Ân Nguyên Thần. Sát thủ, tuyệt sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Ẩn nặc thuật của Ân Nguyên Thần, sở dĩ Ngụy Thần khó mà phát giác, cũng là bởi vì trong ẩn nặc thuật dung nhập hư vô chi đạo. Đây là lòng tin hắn muốn xâm nhập hư vô, ám sát Trương Nhược Trần. Nhưng, ngay lúc này, trên đỉnh đầu Ân Nguyên Thần, truyền đến ba động không gian. Diêm Vô Thần từ trong gợn sóng không gian đi ra, nói, hai người bọn họ muốn so liều kiếm đạo, ngươi làm gì đi tham dự? Không bằng, chúng ta chơi đùa. Xen vào việc của người khác, phệ hồn cổ trùng. Ánh mắt Ân Nguyên Thần trầm xuống, hận Diêm Vô Thần phá hủy kế hoạch của hắn, lòng bàn tay mở ra, một mảnh thế giới hải vực, bày ra ở trong tay hắn. Trong thế giới hải vực, bày ra lít nha lít nhíp phệ hồn cổ trùng, đếm bằng ức, hóa thành một mảnh mây đen, tuồn hướng Diêm Vô Thần. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, đại la pháp chú. Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng, kim quang vần quanh trên thân, Phật âm cùng tiếng long ngâm vang lên dường như sấm sét, bàn tay kết xuất từng đạo Phật ấn, công kích phệ hồn cổ trùng cùng thế giới hải vực phía dưới hết chương 2626. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.